Nghe được Khương Vân, đạo tôn hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt lộ ra hàn quang, gật đầu nói, đích thật là nên kết thúc. Khương Vân, cho dù ngươi nắm trong tay cựu tộc thánh vật, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là đạo vực, tịch diệt cũng tốt, cựu tộc cũng được, bọn hắn chỉ là lịch sử, chỉ là đi qua. Ở chỗ này, vĩnh viễn muốn ta là tối cao. Chương 1900, lâm vào thung lũng. Đạo tôn lời nói, rõ ràng truyền vào sơn hải giới bên trong trong thai mỗi một người, cũng làm cho trái tim của bọn hắn trùng điệp chấn động. Bởi vì không khó nghe ra, đạo tôn trong thanh âm vẫn tràn đầy tự tin. Mà tại bây giờ sơn hải giới đã gần như không có khả năng chiến bại tình huống giới, đạo tôn lại từ đầu tới tự tin. Chỉ có Khương Vân thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đạo tôn, đạo vực chi tôn, cho dù đã bị Khương Vân chém dụng một cỗ phân thân, nhưng Khương Vân đối với hắn căn bản không có chút nào khinh thị. Mặc dù lúc trước Khương Vân nói cựu tộc hủy diệt căn bản ở chỗ cựu tộc phân liệt, nhưng đạo tôn cường đại, đồng dạng không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Khương Vân tin tưởng, đạo tôn tất nhiên còn có át chủ bài. Đạo tôn trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra đắc ý chi sắc, trong mắt càng là quang mang tăng vọt ra, hét lớn một tiếng, phong, chín, tộc. Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, liền thấy sơn hải giới bên trong, kia nguyên bản thuộc về đạo tôn giới trướng, sau bị ép nghe lệnh của Khương Vân vạn tên cựu tộc tu sĩ. Mỗi người trên thân bỗng nhiên đều có 9 đạo quang mang sáng lên. Tổng cộng 9 vạn đạo quang mang đồng thời sáng lên, chân chính che khuất bầu trời, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, từng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, kia vạn tên cựu tộc tu sĩ thân thể gần như đồng thời nổ ra, có thể dùng cái này 9 vạn đạo quang mang lần nữa tăng vật ra, đem sơn hải giới như là hóa thành thế giới của ánh sáng. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch đạo tôn cuối cùng này một lá bài tẩy, cũng làm cho bọn hắn vốn là mặt tái nhợt bên trên nhiều hơn một vòng nồng đậm kinh hãi chi ý. Thậm chí tiểu liền đạo nhị, ngũ hành tử mấy người cũng giống như thế. Cựu tộc đạo phong. Lúc trước đạo nhị lần thứ nhất dẫn người tiến đánh sơn hải giới thời điểm, bởi vì cựu tộc lưu lại lực lượng thủ hộ, để hắn đánh lâu không xong. May mắn mà có đạo tôn nói cho hắn biết một sự kiện, liền là tại sơn hải giới bên trong, có một viên đạo tôn rất nhiều năm trước tiểu để vào quân cờ độc cô văn. Độc cô văn thể nội, ẩn chứa cựu tộc đạo phong. Mà bây giờ, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, đạo tôn vậy mà tại cái này vạn tên hắn một tay bồi dưỡng ra được cựu tộc tu sĩ thể nội, tất cả đều giấu vào cựu tộc đạo phong. Dùng cựu tộc chi lực, phong cựu tộc chi lực. Trước đó Hoang Quân Ngạn chấp nhất, để hắn vì bảo hộ hắn tộc nhân, không tiếp nhập ma, thân hóa thế giới, đem sở hữu tộc nhân cầm tù ở thể nội. Mà bây giờ, đạo tôn vì đối phó cựu tộc, vậy mà cam lòng đem chính mình bồi dưỡng cựu tộc tu sĩ thể nội toàn bộ giấu vào cựu tộc đạo phong. Đồng thời nơi này lúc giờ phút này, không chút do dự thôi động, dùng hy sinh tính mạng của bọn hắn làm đại giới, đến phong ấn toàn bộ cựu tộc, phong ấn sơn hải giới bên trong cựu tộc chi lực. So với Hoang Quân Ngạn chấp nhất đến, đạo tôn sở tác sở vi, hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Vạn tên cường đại cựu tộc tu sĩ, trong đó thậm chí bao gồm nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, lại bị đạo tôn không chút do dự tất cả đều đánh giết. Nhớ ngày đó cô độc văn một người thể nội cất giấu cựu tộc đạo phong, tiểu phong ấn sơn hải giới bên trong cựu tộc lực lượng. Giờ này khắc này, vạn tên cựu tộc tu sĩ dùng sinh mệnh ngưng tụ mà thành cựu tộc đạo phong chi cường, cũng là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ông ngong ngong. Một đạo đạo quang mang tại sơn hải giới bên trong điên cuồng phun trào, đồng thời đều phảng phất có ý thức đồng dạng, không ngừng phóng tới cựu tộc tộc nhân, bao quát cựu tộc tử linh thể nội, phóng tới mỗi một cái ẩn tàng có cựu tộc lực lượng chỗ. Thậm chí, xông về trên bầu trời, cái kia y lì nguyên chưa từng biến mất cựu tộc thánh vật, cùng thân ở cựu tộc thánh vật vờn quanh phía dưới Khương Vân. Dù là tiểu liền lôi mẫu cùng đan đạo tử mấy người cũng đồng dạng là quang mang xung kích đối tượng. Cứ việc cựu tộc tộc nhân đều tại đem hết khả năng muốn tránh né hoặc là ngăn cản những ánh sáng này xâm nhập, nhưng là quang mang phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ sơn hải giới, để bọn hắn căn bản không có địa phương có thể trốn. Muốn dùng tự thân chi lực đi ngăn cản quang mang xâm nhập thân thể của mình, thế nhưng là quang mang số lượng thực sự rất rất nhiều, chống đỡ được một đạo, còn có 10 đạo, chống đỡ được 10 đạo, còn có 100 đạo. Bởi vậy, đối mặt đạo tôn lá bài tẩy này, tất cả mọi người không có lực lượng chống lại. Đợi đến tất cả quang mang toàn bộ biến mất về sau, sơn hải giới bên trong, sở hữu thủ hộ sơn hải giới cho tới bây giờ tu sĩ trên mặt đều là lộ ra đau thương chi sắc. Cựu tộc tộc nhân thể nội cựu tộc chi lực đã bị triệt để hoàn toàn phong ấn, vô pháp vận dụng một tơ một hào. Mà cho dù không phải cựu tộc đạo vực tu sĩ, trong cơ thể của bọn họ tu vi mặc dù cũng không có bị toàn bộ phong ấn, nhưng tương tự bị phong ấn không ít. Cựu tộc đạo phong. Bởi vì trong đó còn có cái đạo chữ, trong đó ẩn chứa loại trừ cựu tộc chi lực bên ngoài, còn có các loại đại đạo chi lực, đồng dạng có thể phong đạo vực tu sĩ. Chính như đạo tôn lúc trước nói, nơi này là đạo vực, mặc kệ cửu tộc quá khứ có huy hoàng bực nào, tại đạo vực bên trong, vẫn như cũ muốn dùng đạo tôn vi tôn. Đạo tôn để bọn hắn mất đi tu vi, bọn hắn tiểu vô pháp có được tu vi. Mà nhìn xem bốn phía những cái kia tu vi hoàn hảo không chút tổn hại tử giới đại quân, còn có ngũ hành tử bọn người, trái tim tất cả mọi người đều triệt để ngã xuống đáy cốc. Nhất là cửu tộc tộc nhân. Lần này, cửu tộc chân chính lâm vào từ trước tới nay thấp nhất cốc, cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Năm đó diệt tộc chi chiến, mặc dù tàn khốc, nhưng là tại diệt tộc trước đó, các tộc gần như đều đã an bài chính mình tộc nhân đào tẩu, làm hạt giống, tản mát tại đạo vực bên trong, chờ đợi lấy báo thù thời khắc đến. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chờ đợi báo thù thời khắc rốt cục đến, bây giờ tụ tập tại Sơn Hải giới bên trong, gần như đã bao hàm sở hữu cựu tộc tộc nhân. Nhưng mà đạo tôn lại là dùng vạn tên tu sĩ sinh mệnh làm đại giới cựu tộc đạo phong, phong bế bọn hắn cựu tộc chi lực. Giống như bọn hắn lại chết ở chỗ này, như vậy cựu tộc cũng gần như đồng đẳng với toàn quân bị diệt, cũng sẽ không còn báo thù ngày, vĩnh viễn biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Bất quá, tất cả mọi người còn không có từ bỏ hy vọng. Bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng tại trên bầu trời Khương Vân. Nhìn một cái, để bọn hắn lòng không khỏi lần nữa trùng điệp run lên. So với nhóm người mình đến, Khương Vân tình huống rõ ràng muốn càng thêm thảm liệt. Những người còn lại trên thân, cựu tộc đạo phong đều đã dung nhập thể nội, căn bản là không có cách nhìn thấy. Thế nhưng là tại Khương Vân trên thân, chín đạo thô to vô cùng quan mang, như là chín đạo tỏa liên đồng dạng, một mực quấn quanh ở trên thân thể hắn, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Càng làm cho bọn hắn rung động, là trừ Khương Vân bên ngoài, lơ lửng tại Khương Vân bốn phía kia chín tòa thánh vật, thình lình cũng đồng dạng bị vô số quang mang tầng tầng lớp lớp điên cuồng quấn quanh. Thậm chí, tự liền cái kia vòng xoáy khổng lồ đều bị quang mang che lấp. Cùng nay đồng thời, thân ở Sơn Hải giới bên ngoài Sâm La bỗng nhiên quay người, nhìn thật sâu đạo tôn một cái nói, "Đạo tôn, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Dạ tâm của ngươi thật không nhỏ a." Người khác có lẽ trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới một ít chuyện, nhưng Sâm La lại là rốt cuộc hiểu rõ. Kỳ thật đạo tôn át chủ bài đã sớm có thể vận dụng. Một khi vận dụng lời nói, kia Khương Vân cùng cựu tộc căn bản không có sức phản kháng, thế nhưng là đạo tôn lại chẳng những không có vận dụng, ngược lại cầu trợ ở Sâm La. Mà Sâm La mang đến tử giới đại quân, thậm chí vượt lên trước lộ ra ngay lá bài tẩy của hắn, đưa tới Hoang Quân Ngạn. Bây giờ, Hoang Quân Ngạn biến mất, tử giới đại quân đã bị tiêu diệt không ít. Trọng yếu nhất, liền là cựu tộc thánh vật đã cùng nhau bị Khương Vân theo tịch diệt cựu địa bên trong triệu hoán mà ra, xuất hiện ở Sơn Hải giới bên trong. Lúc này, đạo tôn mới rốt cục phát động hắn át chủ bài. Vạn tên cựu tộc tu sĩ thể nội cựu tộc đạo phong bộc phát, không chỉ là để cựu tộc thực lực bị suy yếu, không chỉ là Khương Vân vô pháp động đậy, mà lại tiểu liền cựu tộc thánh vật đều bị trói lại, vô pháp trở về tịch diệt cựu địa. Mặc dù đạo tôn hy sinh hắn chỗ bồi dưỡng vạn tên cựu tộc tu sĩ, nhưng là so với hắn đạt được hết thể tới nói, thật sự là quá giá trị quá đáng giá. Huống chi, kia cựu tộc tu sĩ bị hắn bồi dưỡng ra được tác dụng, vốn là muốn vì hắn bán mạng. Chỉ cần đạo tôn nguyện ý, hắn có nhiều thời gian bồi dưỡng được càng nhiều cựu tộc tu sĩ. Dừng ở đây, hôm nay lại không bất luận kẻ nào là đạo tôn đối thủ, cựu tộc đem hoàn toàn chết đi, Khương Vân sẽ bị đạo tôn mang về, cựu tộc thánh vật cũng đem quy đạo tôn sở hữu. Sơn Hải giới chi chiến đến bây giờ, nguyên lai đạo tôn mới là sau cùng chân chính bên thắng. Chương 1901, trở về chịu chết. Ha ha. Nghe được Sâm La kia rõ ràng tràn đầy oán khí lời nói, đạo tôn không nhịn được cất tiếng cười to, trên mặt lại không còn chút nào vẻ âm trầm. Thậm chí, hắn còn vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Sâm La bả vai, ý vị thâm trường nói, "Sâm La, ngươi ta tương giao nhiều năm, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng ta sao? Ta cũng không phải là cố ý kéo tới hiện tại mới lộ ra át chủ bài, vừa mới ta liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng là ngươi vượt lên trước đưa tới Hoang Quân Ngạn, ta cũng không tốt bác mặt mũi của ngươi." "Tốt, hiện tại cũng không cần nói những thứ này, ta thắng, tự nhiên cũng liền chẳng khác gì là ngươi thắng. Trước đó đáp ứng ngươi sự tình càng là sẽ không đổi ý. Hiện tại, chúng ta vẫn là đi hảo hảo thưởng thức một chút tịch diệt cựu tộc thánh vật, thu hoạch thắng lợi trái cây đi." Mặc dù đạo tôn lời nói này nghe vào là hợp tình hợp lý, nhưng là trong lời nói chân thực tính có bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Cứ việc Sâm La trong lòng không cam lòng, nhưng là việc đã đến nước này, nhiều lời cũng là vô ích. Cũng may Sơn Hải giới thế cục cùng Khương Vân đều đã bị khống chế lại, chính mình tử giới nhiều nhất cũng chính là tổn thất một cái Hoang Quân Ngạn. Đại lượng quỷ tộc tử linh như cũ bảo vệ, cũng là không tính quá mức thảm trọng. Bởi vậy, Sâm La chỉ có thể nhẹ gật đầu, đi theo đạo tôn sau lưng cất bước đi vào Sơn Hải giới. Bây giờ Sơn Hải giới, ẩn tàng tịch diệt chi văn bị Khương Vân đạt được, sở hữu cùng cựu tộc có liên quan lực lượng cũng đã toàn bộ bị phong ấn, đối với đạo tôn tự nhiên lại không còn bất kỳ bài xích cùng trói buộc. Thông suốt đi vào sơn hải giới, đạo tôn mang trên mặt nụ cười hài lòng. Thậm chí, hắn đều không có đi xem Khương Vân cùng bất luận kẻ nào, mà lại như là nhàn nhã đi dạo, một bên không nhanh không chậm chậm rãi đi đi, một bên đánh giá sơn hải giới cảnh sắc, thỉnh thoảng còn liên tiếp gật đầu. Theo hắn biết sơn hải giới tồn tại bắt đầu tiểu bắt đầu chung vô pháp tiến vào, bây giờ cuối cùng là lại không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản hắn lực lượng cùng người, hắn tự nhiên muốn hảo hảo thưởng thức một chút. Cuộc chiến hôm nay, mặc dù chiến cuộc mấy lần thay đổi, nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về mình. Nhất là vừa nghĩ tới chính mình sẽ có được đồ vật, đạo tôn thật sự là khó có thể che giấu chính mình nội tâm hưng phấn. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy đạo tôn tiến vào, đạo nhị lập tức đoạt bước lên trước, đi vào đạo tôn trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Đạo tôn nụ cười trên mặt không thay đổi, gật đầu nói, đạo nhị, ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Đạo nhị trong lòng lập tức vui mừng, sư phụ thế nhưng là khó được khích lệ chính mình, vội vàng lần nữa bái hạ nói, đa tạ sư phụ khích lệ, đệ tử nhận lấy thì ngại. Ngũ hành tử, Mộ Kiêu cùng Trận Vô Cực ba người cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao đi vào đạo tôn trước mặt bái kiến, trong lòng đều là có sống sót sau tai nạn cảm giác. Đi theo đạo nhị cùng một chỗ đến đây đạo thần điện đại quân, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật hiện tại cũng liền chỉ còn lại bốn người bọn họ. Bọn hắn mang tới đệ tử, tại vừa mới liên tục đại chiến bên trong đều đã vất lạc. Mặc dù Tà Đạo Tông, Dược Đạo Tông, Yêu Đạo Tông cùng Quy Nguyên Tông đều còn tại, nhưng là bọn hắn đã phản bội đạo tôn, tương trợ Khương Vân, hiện tại tự nhiên không có khả năng lại đi bái kiến đạo tôn. Mà nhìn xem đạo tôn bọn người như là làm nhảm việc nhà đồng dạng, không lọt vào mắt nhóm người mình tồn tại, đan đạo tử đám người trong lòng mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng nhìn hướng đạo tôn trong ánh mắt lại ngược lại tràn đầy thản nhiên. Đạo tôn là người, giờ phút này thân ở sơn hải giới tất cả mọi người là đã lòng dạ biết rõ. Đi theo tại bên cạnh hắn, không những không phải cái gì vinh quang cùng may mắn sự tình, hơn nữa còn muốn thường xuyên đề phòng, có thể thoát ly, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Bọn hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, lo lắng duy nhất liền là đạo tôn sẽ ra tay đối phó mỗi người bọn họ đạo tông bên trong đệ tử. Bất quá, tin tưởng đạo tôn cho dù lại tàn nhẫn, nhưng là hẳn là cũng không đến mức sẽ đem tam đại đạo tông mấy trăm vạn đệ tử toàn bộ giết chóc. Còn như địa linh tử cùng đạo cổ giới chi tu, càng là thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo tôn. Bọn hắn cùng đạo tôn chi gian, vốn là kẻ thù sống còn, giờ khác này đương nhiên đã đem sinh tử không để ý. Tại cùng ngũ hành tử bọn người nói chuyện phiếm vài câu về sau, đạo tôn rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng tại trên bầu trời, bị chín đạo quang mang tỏa liên một mực khóa lại Khương Vân. Khương Vân đồng dạng đang nhìn chăm chú đạo tôn, cho dù đã vô pháp động đậy, nhưng là trên mặt của hắn lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai mắt cũng là không có chút nào gợn sóng. Đạo tôn chậm rãi cất bước, đi tới Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân nhìn sau một hồi lâu, khẽ mỉm cười nói, kết quả này hẳn là tại ngươi cùng Dạ Cô Trần ngoài ý liệu đi. Vớt xuống câu nói này về sau, đạo tôn mục quang liền đã theo Khương Vân trên thân rời, chuẩn bị đi xem hắn một chút đã ngấp nghé thật lâu cựu tộc thánh vật. Mặc dù trước đó Khương Vân mang cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, thậm chí kém chút phá hủy hắn tất cả kế hoạch, nhưng là đã bây giờ Khương Vân đều đã so như phế nhân, đối với mình không tạo thành chút nào uy hiếp, hắn thân là cao cao tại thượng đạo tôn, cũng đương nhiên sẽ không lại đi để ý tới Khương Vân. Nhưng mà, ngay tại đạo tôn đem mục quang rời đồng thời, Khương Vân bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, ta vừa mới là thật quyết định thả ngươi trốn, thật không nghĩ đến ngươi lại vẫn cứ còn muốn trở về chịu chết. Khương Vân để đạo tôn trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi nói cái gì? Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên đạo tôn nói, nguyên bản ta còn có chút lo lắng, chính mình lúc trước đã nói không có khả năng thực hiện, nhưng là cũng may ngươi trở về. Đạo tôn trong mắt hàn quang càng tăng lên nói, ngươi nói cái gì bảo? Ta nói, hôm nay, tất sát ngươi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy cái kia vô pháp động đậy thân thể, vậy mà hướng phía đạo tôn bước ra một bước. Mặc dù Khương Vân bước ra vẹn vẹn chỉ là một bước, nhưng lại để đạo tôn sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt càng là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Thậm chí, thân thể của hắn cũng nhịn không được lui về sau một bước, bật thốt lên, không có khả năng. Cựu tộc đạo phong, có mạnh có yếu, đối với Khương Vân, đạo tôn tự nhiên là đặc thù chiếu cố, gia tăng tại Khương Vân trên người đạo phong chi lực cũng là tối cường. Từ đó để Khương Vân căn bản là không có cách động đậy. Thế nhưng là Khương Vân bây giờ lại động. Bất quá rất nhanh, đạo tôn sắc mặt tiểu khôi phục bình tĩnh nói, cho dù ngươi có thể hành động lại như thế nào, trong cơ thể ngươi cựu tộc chi lực đã bị ta phong ấn, hiện tại, ta giết ngươi, liền như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng đơn giản. Tại hắn nghĩ đến, chỉ sợ là Khương Vân nhục thân lực lượng quá mức cường hãn, cho nên có thể có hành động năng lực, nhưng chỉ cần cựu tộc chi lực bị phong. Dù là Khương Vân còn tu luyện có đại đạo chi lực, nhưng căn bản đối với mình không tạo thành chút nào uy hiếp. Không thể nào sao? Khương Vân hai mắt nhìn xem Đạo Tôn, lần nữa hướng hắn bước ra một bước nói, mặc dù ngươi là Đạo Tôn, mặc dù ngươi nắm trong tay cái này một mảnh thiên địa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi thật liền có thể biết một rừng a. Theo Khương Vân cất bước, Đạo Tôn vậy mà kìm lòng không được lui thêm bước nữa, trong mắt quang mang lấp loé nói, ngươi có ý tứ gì? Đáp án của vấn đề này, liền để ngươi bản tôn đi hảo hảo suy nghĩ đi. Khương Vân câu nói này âm rơi xuống, trên thân thể hắn đột nhiên dâng lên một cỗ vô cùng khí tức cường đại, đồng thời tay giơ lên, hướng phía Đạo Tôn một quyền ném ra. Ầm. Đạo Tôn đưa tay chặn Khương Vân một quyền này, mặc dù thân hình bất động, nhưng lại có thể cảm giác được nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, mà lại là Khương Vân nhục thân chi lực, chỗ nào giống như là bị phong ấn người có khả năng tạo thành công kích. Đạo Tôn sắc mặt không nhịn được lại biến nói, không có khả năng, trong cơ thể ngươi cựu tộc chi lực đã bị ta hoàn toàn phong ấn, vì cái gì còn có thể có được tịch diệt ma thể chi lực. Đối với mình cựu tộc đạo phong, Đạo Tôn thật là vô cùng tự tin, thậm chí cho dù Khương Vân tiến vào luân hồi, cái này phong ấn cũng vẫn như cũ tồn tại, nương theo lấy Khương Vân đời đời kiếp kiếp. Nhưng bây giờ, Khương Vân vậy mà không bị cựu tộc đạo phong ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể phát huy ra thuộc về cựu tộc lực lượng. Khương Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ nói, hảo hảo cảm thụ một chút, đây là tịch diệt ma thể lực lượng sao? Ầm. Khương Vân lần nữa nâng quyền, lại là một quyền hung hăng đánh tới hướng Đạo Tôn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chương 1902, ai dám động đến hắn? Đối với tịch diệt cựu tộc, cái này sáng lập đạo vực, lúc trước vượt lên trên chúng sinh cường đại tồn tại, tại Đạo Tôn quyết định xuất thủ hủy diệt bọn hắn trước đó, liền đã hao tốn vô số tâm huyết cùng đại giới đi thăm dò bọn hắn hết thảy. Tại cựu tộc gần như diệt vong về sau, hắn càng là thu được toàn bộ cựu tộc chi lực, để không ít cựu tộc tộc nhân cho mình sử dụng, vì chính là tiếp tục giải cựu tộc. Hắn cũng cho rằng, chính mình đối với cựu tộc đã hiểu rõ đầy đủ thấu triệt, thậm chí hắn đều biết tịch diệt nhất tộc cùng tịch diệt chi lực tồn tại. Dù sao hắn một cỗ phân thân đã sớm đi hướng diệt vực, mà lại cũng quen biết không ít diệt vực tu sĩ. Nhưng là chỉ tiếc, liên quan tới tịch diệt nhất tộc hết thảy, tại diệt vực là lớn nhất cấm kỵ. Hắn phí hết tâm tư cùng đại giới nghe được tin tức, căn bản sẽ không dính đến tịch diệt nhất tộc hạch tâm bí mật. Dù là liền xem như cùng hắn có quan hệ hợp tác hoán hư, cũng sẽ không đem những bí mật này nói cho hắn biết. Bởi vậy, hắn cũng không biết tịch diệt chi thể, càng không biết tịch diệt chi thể có thể thông qua không ngừng tịch diệt mà trở nên càng thêm cường đại. Tại Đạo Tôn trong nhận thức biết, cựu tộc chi lực chỉ cần hợp lại là một, liền là tịch diệt chi lực. Chỉ cần phong ấn cựu tộc chi lực, vậy dĩ nhiên cũng có thể phong ấn tịch diệt chi lực. Nhưng trên thực tế, cựu tộc chi lực vẹn vẹn chỉ là bắt nguồn từ tịch diệt nhất tộc đối với cựu tộc ban thưởng. Mặc dù cựu tộc chi lực căn bản hoàn toàn chính xác liền là tịch diệt chi lực, đem tịch diệt chi lực chia ra làm 9, phân biệt thưởng cho cựu tộc. Nhưng là, làm diệt vực bên trong đản sinh loại thứ nhất lực lượng, làm đã từng chấp trưởng diệt vực vô số năm duy nhất hoàng tộc chi lực. Dù là liền sáng sinh chi lực cùng quang ám chi lực, nếu bàn về đẳng cấp đều muốn thấp hơn tịch diệt chi lực, như thế nào vẹn vẹn đem cựu tộc chi lực dung hợp liền có thể đạt được. Mặc dù Đạo Tôn nhìn như là phong ấn Khương Vân thể nội cựu tộc chi lực, nhưng bây giờ Khương Vân đã chính thức có được tịch diệt chi thể. Hán trưởng không lực lượng là tịch diệt chi lực, xa xa cao hơn cựu tộc chi lực, căn bản không phải chỉ là cựu tộc đạo phong có thể phong ấn. Đối mặt Khương Vân công kích lần nữa tới năm đấm, Đạo Tôn mặc dù đồng dạng đón lấy, nhưng là sắc mặt nhưng không khỏi trở nên âm tình bất định, trong đầu suy tư Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Một màn này, tự nhiên bị tất cả mọi người rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mà đây đối với Sơn Hải giới chi đã tu luyện nói, bọn hắn cái kia vốn đã trải qua triệt để trong sự tuyệt vọng, tự nhiên lại dâng lên một tia hy vọng. Cho dù chính bọn hắn bị phong ấn, nhưng là chỉ cần Khương Vân không có bị phong, như vậy nương tựa theo Khương Vân lực lượng, có lẽ còn có thể lực kéo cùng lan, đánh bại Đạo Tôn. Mặc dù cái này hy vọng không lớn, nhưng Khương Vân lúc trước đã mang cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích, có lẽ lần này vẫn như cũ có thể làm đến. Đến tại ở vừa còn cao hứng bừng bừng đạo nhị bọn người, tự nhiên thì là lần nữa ngốc trệ. Dù là tiểu liền xâm la cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Đạo Tôn dùng vạn tên tu sĩ tính mệnh ngưng tụ mà thành cựu tộc đạo phong, vậy mà đều vô pháp phong ấn lại Khương Vân. Bất quá, Sâm La đã không có mở miệng, cũng không có xuất thủ. Dù sao đối với Đạo Tôn cố ý giấu giếm át chủ bài đến bây giờ hành vi, để trong lòng của hắn vẫn như cũ có bất mãn. Lại thêm hắn cũng không xác định Khương Vân phải chăng còn có cái khác thủ đoạn, sở dĩ chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng đứng ngoài quan sát, nhìn xem Đạo Tôn chuẩn bị ứng phó như thế nào. Mà Khương Vân cũng căn bản không có đi xem những người khác, chỉ là nhìn xem Đạo Tôn, đưa tay lại là một quyền đánh ra. Liên tiếp Khương Vân ba quyền về sau Đạo Tôn, trên mặt rốt cục khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, mặc dù ta không rõ vì cái gì cựu tộc đạo phong đối ngươi không có tác dụng, nhưng là bằng vào ngươi bây giờ lực lượng, căn bản không phải của ta đối thủ. Khương Vân cái này ba quyền lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng là đạo tôn tại tự mình cảm thụ về sau, lại là ý thức được loại trình độ này lực lượng, còn kém rất rất xa Khương Vân lúc trước chấn áp Hoang Quân Ngạn thời điểm. Mà đây cũng là tất nhiên. Hoang Quân Ngạn là hóa đạo cảnh cường giả, thực lực chân chính đều có thể cùng đạo tôn bản tôn sánh vai. Khương Vân cho dù là vận dụng cựu tộc thánh vật, cuối cùng đem nó thành công chấn áp, cũng là tiêu hao rất nhiều. Huống chi, mặc dù cựu tộc đạo phong đối với hắn vô dụng, nhưng là đối với cái khác cựu tộc lực lượng lại là có thể chân chính phong ấn, để hắn không cách nào lại mượn nhờ sơn hải giới lực lượng. Thậm chí tiểu liền cựu tộc thánh vật, Khương Vân giờ phút này cũng không có cách nào vận dụng. Bởi vì thánh vật chi lực, chính áp chế Hoang Quân Ngạn. Vận dụng cựu tộc thánh vật, Hoang Quân Ngạn liền sẽ bị một lần nữa phong thích mà ra, vậy đối với Khương Vân tới nói, mới thật sự là tận thế. Không có ngoại lực ngoại vật tương trợ, Khương Vân bây giờ nơi dựa dẫm, cũng chỉ có đạo đài cảnh lục trọng tu vi cùng không nhiều tịch diệt chi lực mà thôi, căn bản không đủ để giết chết đạo tôn. Bất quá, đối mặt đạo tôn khám phá thực lực của mình, Khương Vân sắc mặt lại như cũ không có chút nào biến hóa, mà là tiếp tục cất bước hướng về đạo tôn đi đến. Đạo tôn cười lạnh nói, còn ở nơi này cố giả bộ chấn định sao? Đã như vậy, ta trước hết giết những này đi theo ngươi người, nhìn xem ngươi còn có thể chấn định đến khi nào. Đạo tôn đống nhiên quay đầu, nhìn về phía không xa chi chỗ Sâm La nói, Sâm La, ngươi nhìn đủ chưa? Xem đủ lời nói, liền để ngươi quỷ tộc cùng tử linh, nhanh lên đem phía dưới những người kia hết thảy giết, miễn cho đến lúc đó lại mọc lan tràn ngoài ý muốn. Còn có ngũ hành tử, đạo nhị, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, có thể giết chết nhân đạo cảnh cường giả cơ hội cũng không nhiều. Đạo tôn câu nói này, cuối cùng là để Khương Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Khương Vân chính mình không lo lắng bị diệt sát, hắn lo lắng liền là phía dưới sơn hải giới đông đảo tu sĩ. Bọn hắn đều không thể chống lại cựu tộc đạo phong, cựu tộc căn bản bất lực có thể dùng, lôi mẫu bọn người tu vi bị phong, thực lực nhiều nhất chỉ còn lại một nửa. Mặc dù tử giới bên kia cũng là xuất hiện không ít thương vong, nhưng là bọn hắn không có bị cựu tộc đạo phong ảnh hưởng, thực lực vẫn như cũ tồn tại. Nhất là những cái kia nhân đạo cảnh cường giả, không chút nào khoa trương, cho dù là bọn họ bên trong lực lượng một người, đều có thể đơn giản diệt sát tất cả mọi người. Huống chi, còn có Sâm La vị này tử giới chi chủ tồn tại. Sâm La nguyên bản còn muốn nhìn nhiều hội, sẽ, náo nhiệt, nhưng là cũng xác thực lo lắng còn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, sở dĩ không quan trọng nhún vai nói, vậy liền đều giết đi. Bất quá, đừng cho bọn hắn hồn phi phách tán, ta muốn đem bọn hắn tất cả đều mang về tử giới, vừa vặn đền bù một chút ta lần này tổn thất. Theo Sâm La hạ lệnh, tử giới đại quân lập tức tiếp tục hướng về sơn hải giới mọi người vây lại. Ngũ hành tử cùng đạo nhị bọn người liếc nhau về sau, cũng là mặt lộ vẻ nhe răng cười, hướng về Khương Quân Hạo nhóm cường giả chậm rãi cất bước đi qua. Đối diện với mấy cái này người đến, Khương Quân Hạo bọn người lại đều không có con mắt đi xem. Thậm chí Khương Quân Hạo càng là cao giọng mở miệng nói, chủ tôn, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi nhất định muốn đào tẩu. Lư Hữu Dung cũng lớn tiếng nói, đúng vậy à, Khương Sư Huynh, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Chúng ta thay ngươi tranh thủ chút thời gian. Đến lúc này, bọn hắn đối với mình có thể sống sót đã không ôm bất kỳ hy vọng. Mà lại bọn hắn còn sống, cũng chỉ có thể trở thành đạo tôn dùng để áp chế Khương Vân thẻ đánh bạc, sở dĩ bọn hắn thà rằng chiến tử. Bọn hắn chỉ là hy vọng Khương Vân có thể đào tẩu. Chỉ cần Khương Vân không vẫn lạc, như vậy dùng Khương Vân tư chất, ngày sau tuyệt đối có năng lực sẽ vì nhóm người mình báo thù. Mà lại, Khương Vân hẳn là cũng có năng lực đào tẩu. Nghe được lời của mọi người, Khương Vân mục quang lại là bỗng nhiên nhìn về phía giới hải vực sâu. Mặc dù nơi đó đã không có vực sâu, nhưng là Khương Vân tin tưởng, cái kia thần bí thương mang tất nhiên từ đầu đến cuối chú ý sơn hải giới tình huống. Bây giờ thương mang cũng liền trở thành chính mình duy nhất hy vọng, chỉ cần thương mang xuất hiện, như vậy hôm nay chính mình cùng sơn hải giới vẫn còn có cơ hội. Chỉ tiếc, đối mặt Khương Vân mục quang, giới hải bên trong lại là không có phản ứng chút nào. Tựa hồ hắn loại trừ giám thị cựu tộc bên ngoài, đối với những chuyện khác căn bản không quan tâm chút nào, càng là không có muốn xuất thủ dự định. Khương Vân, ngươi cũng chết đi. Nhìn xem phía bên mình mọi người đã đem sơn hải giới chi xây xong bao vây hết, đạo tôn cũng là cười gằn, tay giơ lên, liền muốn hướng về Khương Vân công tới. Nhưng vào lúc này, lại là có một âm thanh lạnh lùng xa xa truyền đến, ai dám động đến hắn, ta giết kẻ ấy. Chương 1903, Nhất Kiếm Vẫn Lạc. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để mọi người không khỏi đều là vì một trong giật mình. Nguyên bản tất cả mọi người coi là hôm nay sự tình hẳn là sẽ không lại có bất kỳ ngoài ý muốn, thật không nghĩ đến, lại còn có người chạy đến. Mà lại, lời nói của người nọ bên trong tràn đầy khắc nghiệt chi ý, rõ ràng là không có đem đạo tôn để vào mắt. Mọi người ở đây suy đoán người nói chuyện đến cùng là ai thời điểm, kiếm tông không ít đệ tử lại là lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động. Mà ngay sau đó, lại có mấy cái thanh âm vang lên, mà lại nói ra vẫn là đồng dạng một câu. Ai dám động đến sư đệ ta? Mặc dù mọi người không biết thanh âm đầu tiên là đến từ người nào, nhưng là nghe phía sau vang lên mấy cái thanh âm, nhất là kia sư đệ hai chữ, lại là để không ít người tại sững sờ về sau, lập tức hiểu được như lúc này chạy tới là ai. Lúc trước vấn đạo tông đánh một trận xong, mảnh này trong thiên địa ai không biết Khương Vân sư môn vô cùng cường hãn, ở trên hắn, còn có ba cái sư huynh sư tỷ. Huống chi, sư huynh sư tỷ của hắn cũng không phải tu sĩ tầm thường, mà là đường đường tam đại trưởng giới. Luận thân phận, bọn hắn cùng đạo tôn tam đại đệ tử, cùng các đại đạo tông đạo thiên chi chủ đều là bình khởi bình tọa. Luận thực lực, bọn hắn cũng đều ít nhất là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, không thể khinh thường. Nguyên bản mọi người còn tại kỳ quái, Khương Vân cùng Sơn Hải giới lần này đứng trước như thế lớn nguy cơ, sư huynh của hắn cùng sư tỷ làm sao từ đầu đến cuối không có hiện thân, không nghĩ tới bây giờ rốt cục chạy đến. Đạo tôn sắc mặt càng là đột nhiên chìm xuống, trong lòng vô cùng tức giận. Ba người này rõ ràng hẳn là tại vực ngoại chiến trường, mà lại chính mình còn an bài cường giả canh giữ ở ba người bọn họ bên người, làm sao bây giờ vậy mà lại để bọn hắn trốn thoát, đồng thời vào lúc này đi tới Sơn Hải giới. Cái này khiến đạo tôn trong lòng không nhịn được mắng thầm, đều là phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, nhìn ta quay đầu làm sao thu thập các ngươi. Ba người này đến, mình ngược lại là không sợ, chân chính để cho mình kiêng kỵ chính là bọn hắn sư phụ. Bởi vì không có tính mạng của bọn hắn đến làm áp chế, kia cổ bất lão liền không có chút nào kiêng kỵ. Giống như cổ bất lão cũng theo cùng lúc xuất hiện, kia hôm nay, ai cũng đừng nghĩ giết Khương Vân. Nghĩ tới đây, đạo tôn thần thức lập tức quét về Sơn Hải giới bên ngoài, thấy được đã xuất hiện tại giới phùng bên trong bốn nhân ảnh. Ừ. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng bốn cái ảnh về sau, lại là hơi ngẩn ra một chút nói, lại là kiếm sinh, cổ bất lao không đến. Đã cổ bất lao không đến, vậy bọn hắn bốn cái, có thể không ngăn cản được ta. Mặc dù đạo tôn không biết vì cái gì cổ bất lao không có tới, nhưng là hắn tin tưởng, cổ bất lao khẳng định sẽ đến. Bởi vậy, đạo tôn hét lớn một tiếng nói, tốc chiến tốc thắng, toàn bộ giết. Dù sao hắn giết Khương Vân, liền đã cùng cổ bất lao kết thành tử thủ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ giết. Đợi đến chính mình đạt được hết thảy, có thể lập tức trở lại bản tôn nơi đó. Đến lúc kia, coi như cổ bất lao lại tìm đến chính mình, cũng cầm cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Khương Vân tự nhiên cũng nghe đến kia mấy cái vang lên thanh âm, cũng nhìn thấy đã sẽ tiến vào Sơn Hải giới bốn cái thân ảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp đồng thời, trong miệng cũng rốt cục thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, một trận chiến này, thắng. Nghe được Khương Vân câu nói này, đạo tôn nhíu mày, trong lòng không khỏi trùng điệp nhảy một cái, càng là không hiểu dâng lên một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Khương Vân cho tới bây giờ còn có át chủ bài không có sử dụng? Bất quá, hiện tại hắn cũng không có thời gian lo lắng nữa những này, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác không biết ngượng. Đừng nói sư huynh của ngươi tới, liền xem như cổ bất lao tới, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, chết đi. Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, xung quanh người hắn lập tức có vô số đạo văn điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một tay nắm, hướng về Khương Vân hung hăng vô xuống đi. Một trường này, ngưng tụ đạo tôn toàn bộ lực lượng, muốn nhất kích tất sát, thậm chí hắn đều từ bỏ đoạt xá Khương Vân dự định. Nhìn xem đạo tôn cái này tình thế bắt buộc một trường, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt nói, nhanh như vậy tiểu quên ngươi bên trên cô phân thân là thế nào chết sao? Ầm. Đạo văn chi trưởng hung hăng đập vào Khương Vân trên thân, truyền đến nổ rung trời, khơi dậy thao thiên phong bạo. Nhưng mà trung tâm phong bạo, Khương Vân lại là lông tóc vô thường, sừng sững thiên địa, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc đạo tôn. Đạo tôn khẽ giật mình về sau lập tức hiểu được, đáng chết, lại là kia cổ quái không gian chi lực sao? Khương Vân thể nội không chỉ có riêng chỉ có cựu tộc chi lực cùng tịch diệt chi lực, còn có hư không chi lực. Vừa mới Khương Vân công hướng đạo tôn ba trưởng, nhìn như là không hề có tác dụng, nhưng trên thực tế, hắn là mượn kia ba trưởng chi lực, che đậy chính mình trong bóng tối phóng thích ra hư không chi lực. Bây giờ, đạo tôn cái này đệ nhị cỗ phân thân, đã lần nữa đặt mình vào tại bị hư không chi lực chỗ hoàn toàn phong bế không gian bên trong. Đạo tôn đối với hắn sở hữu công kích, đều sẽ bị bốn phía không gian thừa nhận, căn bản không đả thương được Khương Vân. Mà Khương Vân lại là có thể mượn mảnh này không gian, không có tận cùng phát động công kích. Cứ việc đạo tôn biết mình đã trúng Khương Vân mà tính, nhưng hắn vậy mà lạnh lùng nói, coi như ngươi đem ta khốn vào cái này không gian, nhưng trong thời gian ngắn ngươi cũng vô pháp đem ta giết chết. Còn như chạy đến cứu ngươi cái này bốn người, bọn hắn căn bản sẽ không là Xâm La cùng Tử Giới đại quân đối thủ. Chỉ cần ta kiên trì, đến lúc đó chết vẫn như cũ sẽ là ngươi. Nghe được đạo tôn, Khương Vân cười nhạt một cái nói, đạo tôn, ngươi cũng không cần cố giả bộ chấn định. Người khác không biết kiếm sinh cường đại, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Còn có của ta ba vị sư huynh sư tỷ, nếu như ta không có nhìn lầm, bọn hắn cũng đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Bốn người bọn họ, đủ để đánh tan ngươi tất cả cậy vào. Bất quá, ngươi chỉ sợ là không thấy được, bởi vì ở trước đó, ngươi khẳng định đã chết. Khương Vân mỗi một câu nói đều sẽ để đạo tôn trong lòng cảm giác nặng nề nhập một chút. Đợi đến Khương Vân toàn bộ sau khi nói xong, đạo tôn tâm cũng rốt cục chìm vào đáy cốc. Bởi vì Khương Vân nói một chút cũng không sai. Lúc trước chính mình còn không phải đạo tôn thời điểm, tiểu cô ý chủ động tìm tới kiếm sinh, cùng thứ nhất chiến, như muốn lôi kéo. Mặc dù mình cuối cùng thắng, nhưng kiếm sinh kiếm đạo chi cường, cũng vượt quá chính mình tưởng tượng. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, kiếm sinh từ đầu đến cuối ngồi tại kiếm tông chi đỉnh cảm ngộ kiếm đạo, dù là chính mình cũng không biết hắn kiếm đạo, thực lực của hắn đã đạt tới cao đến độ nào. Nếu như nói tại chính mình cùng cổ bất lao về sau, ai có khả năng nhất bước vào hóa đạo cảnh tu sĩ, tuyệt đối sẽ là kiếm sinh. Còn như Đông Phương Bắc ba người, làm cổ bất lao đệ tử, bọn hắn phân biệt đối ứng học đạo người, tu đạo giả, hành đạo người. Bọn hắn sở tu chi đạo, căn bản không phải tầm thường chi đạo, đều là vô thượng đại đạo. Đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh bọn hắn, thực lực chi cường, chính mình đồng dạng không thể nào đoán trước. Bởi vậy, bốn người này xuất hiện, thật như là Khương Vân nói tới có khả năng cải biến kết quả cuối cùng. Nhưng dù cho như thế, đạo tôn vẫn không chịu từ bỏ, hét lớn một tiếng nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian giết cho ta. Đã đi tới Khương Quân Hạo bên cạnh Ngũ Hành Tử, mặc dù hắn cũng nghe đến kia mấy cái vang lên thanh âm, để trong lòng của hắn xuất hiện do dự, nhưng giờ phút này nghe được đạo tôn mệnh lệnh, để hắn rốt cục hàm răng khẽ cắn, tay giơ lên, ngưng tụ tất cả ngũ hành chi lực hướng về Khương Quân Hạo đầu hung hăng vô xuống đi. Ông. Nhưng vào lúc này, lại là có một đạo hàn quang bỗng nhiên xuất hiện, mang theo vô tận sắc bén chi ý, liền như là theo trong địa ngục phong tới, theo ngũ hành tử mi tâm, xuyên thẳng mà qua. Ngũ hành tử con mắt trừng lớn đến cực hạn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, nhìn xem xuất hiện ở sơn hải giới trên bầu trời bốn nhân ảnh. Cái kia tràn ngập vô tận không cam lòng mục quang, nhìn chòng chọc vào đi tại nhất phía trước cái kia tướng mạo bình thường nam tử, thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại cái này cùng mình đã từng bình khởi bình tọa đạo tông chi chủ trong tay. Hắn càng không nghĩ đến, thực lực của đối phương vậy mà đã cường đại đến có thể miểu sát chính mình trình độ. Kiếm sinh một kiếm, ngũ hành tử vẫn. Chương 1904, giúp ngươi một lần. Sơn hải giới bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người mục quang tất cả đều gần như đờ đẫn nhìn xem kia đã theo trên bầu trời ngã xuống tới ngũ hành tử thi thể. Ngũ hành tử, ngũ hành đạo tông chi chủ, nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, tung hành đạo vực vô số năm, dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Mà bây giờ, lại bị người giết đi. Hơn nữa, còn là bị một kiếm đơn giản ám sát. Loại chuyện này, đã lật đổ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được. Dù sao, nhân đạo đồng cấu cảnh đã là bọn hắn chỗ biết đến tu hành cảnh giới cực hạn. Tu hành đến loại cảnh giới này, nhân đạo hợp nhất, gần như chẳng khác nào có phải hay không chết chi cảnh. Từ khi cựu tộc diệt vong, đạo tôn xưng tôn chi về sau, đạo vực qua nhiều năm như vậy, chưa hề có một vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả vẫn lạc. Sơn hải giới bên trong liên tục hai lần đại chiến, loại trừ Bạc Dịch Nan là chính mình muốn chết mà chết, loại trừ Bách Lý Hiên cái này diệt vực tu sĩ là bị Khương Vân đánh giết bên ngoài, đánh tới hiện tại, cứ việc tử thương vô số, nhưng cũng không có nhân đạo cảnh cường giả vẫn lạc. Hiện tại, không ai từng nghĩ tới, ngũ hành tử, vậy mà trở thành vị thứ nhất bị người đánh giết nhân đạo cảnh cường giả. Ngũ hành tử thân là ngũ hành đạo tông tông chủ, coi như dứt bỏ hắn tu vi không nói, ngũ hành đạo tông nội tình quá thâm hậu, ngũ hành tử trên người đạo khí pháp bảo nhiều vô số kể, phương pháp bảo vệ tính mạng khẳng định cũng có rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn lại ngay cả thi triển cơ hội đều không có, liền đã bị miểu sát. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong đều là sinh ra một hơi khí lạnh. Phù phù. Ngũ hành tử thi thể đã rơi vào giới hải, nặng nề rơi xuống nước thanh âm rốt cục để mọi người lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới xuất hiện cái này bốn nhân ảnh. Nhất là nhất tiền phương cái kia tướng mạo bình thường trung niên nam tử. Bây giờ sơn hải giới bên trong đạo vực tu sĩ, đối với cái này bốn người cũng sẽ không lạ lắm, một chút liền có thể nhận ra lai lịch của bọn hắn. Đông Phương Bác, Tư Đồ Tĩnh, Hiên Viên Hành cùng Kiếm Sinh. Giết ngũ hành tử người, dĩ nhiên chính là kiếm sinh. Phát hiện này, cũng làm cho lòng của mọi người bên trong càng thêm phát lạnh. Nguyên bản tại tất cả mọi người nghĩ đến, cựu đại đạo tông bình khởi bình tọa, như vậy chín đại tông chủ thực lực khẳng định cũng tại như nhau chi gian. Cũng không lâu trước đó, vấn đạo tông chủ đạo vô danh đối phó Khương Vân thời điểm, cho thấy thực lực kinh người, Hiện tại, kiếm tông tông chủ kiếm sinh thực lực, cũng đồng dạng kinh người. Mà lại, kiếm sinh từ trước đến nay có phải hay không hỏi thế sự, một lòng truy cầu kiếm đạo. Lần thứ nhất đạo thần điện tiến đánh sơn hải giới, kiếm sinh đều không có phái người đến đây tham gia. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà chủ động chạy đến sơn hải giới, không nói hai lời, đi lên liền giết ngũ hành tử. Nay bằng với là dùng hắn hành động nói cho tất cả mọi người, hắn, kiếm sinh, là đứng tại Khương Vân bên này. Dừng ở đây, sừng sững đạo vực chi đỉnh vô số năm cựu đại đạo tông có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì đã có lục đại đạo tông phản bội đạo tôn, ngũ hành đạo tông hoàn toàn chết đi, chỉ còn lại cầu đạo tông cùng trận đạo tông còn hiệu trung đạo tôn. Giờ phút này kiếm sinh sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trên thân cũng không có chút nào sắc bén chi ý. Tựa hồ giết chết ngũ hành tử với hắn mà nói, căn bản chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mà hắn mục quang tại quét qua toàn bộ sơn hải giới về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua đã đưa thân vào khắc không gian bên ngoài ở giữa đạo tôn cùng Khương Vân. Tại Khương Vân đối với hắn khẽ gật đầu một cái về sau, hắn mới rời mục quang, như ngừng lại Sâm La trên thân. Hắn giao cho ta, còn lại, các ngươi tùy ý. Vứt xuống câu nói này về sau, kiếm sinh đã cất bước hướng về Sâm La đi đến. Lời tuy đơn giản, nhưng lại để lộ ra kiếm sinh kia sự tự tin mạnh mẽ. Dùng kiếm sinh thực lực, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra bây giờ sơn hải giới thế cục. Nguyên bản hắn đối thủ là đạo tôn. Bởi vì vừa mới đạo tôn chuẩn bị đối Khương Vân xuất thủ thời điểm, hắn cũng đã nói, ai dám động đến Khương Vân, hắn tiểu giết ai. Hiện tại xác định Khương Vân có lòng tin đánh bại đạo tôn về sau, hắn trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay thực lực gần với đạo tôn Sâm La. Nhìn xem kiếm sinh hướng chính mình đi tới, Sâm La sắc mặt không nhịn được cũng là hơi đổi. Mặc dù mình thân là tử giới giới chủ, mặc dù mình cũng là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là mình cũng không phải là sinh linh, mà là quỷ tộc. Tại sinh giới, chính mình vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Lại càng không cần phải nói, vừa mới kiếm sinh đánh giết ngũ hành tử một kiếm kia, cũng làm cho chính mình thấy được kiếm sinh cường đại. Cho dù kiếm sinh còn chưa chân chính bước vào hóa đạo cảnh, nhưng hẳn là cũng còn kém một bước cuối cùng. Chính mình, không phải kiếm sinh đối thủ. Nghĩ tới đây, Sâm La trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên lui lại, đồng thời mở miệng lên tiếng nói, giết hắn. Ông, 9 tên nhân đạo cảnh quỷ tộc lập tức có 3 người cùng nhau lắc lư thân hình, đi tới kiếm sinh quanh người, đem hắn bao vây lại. Hiển nhiên, Sâm La đây là muốn cùng mình thủ hạ liên thủ đối kháng kiếm sinh. Còn như mặt khác 6 tên nhân đạo quỷ tộc, thì là 2 người một tổ, phân biệt đi hướng đông phương bắc 3 người. Còn dư lại Mộ Kiêu cùng trận vô cực liếc nhìn nhau về sau, thì là không chút khách khí đi hướng Lôi Mẫu bọn người. Mặc dù kiếm sinh bọn 4 người đến, nhất là kiếm sinh cường đại mang cho bọn hắn uy hiếp cực lớn cùng chấn nhiếp, nhưng là tại trên chỉnh thể thực lực, bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. 13 tên nhân đạo cảnh cường giả, đối chiến 4 tên nhân đạo cảnh, cùng Lôi Mẫu các loại, chờ, nhiều nhất chỉ còn lại một nửa thực lực đạo vực tu sĩ, một trận chiến này, thấy thế nào cũng là phải sẽ thắng. Thấy cảnh này, đạo tôn trên mặt lần nữa khôi phục tin thầm nghĩ, Khương Vân, thấy được chưa, ngươi chẳng những không có lật bản cơ hội, hơn nữa còn hội, sẽ, vô ích liên lụy sư huynh của ngươi sư tỷ tính mạng của bọn hắn. Khương Vân không nói gì, trực tiếp hướng về đạo tôn vọt lên đi qua. Hiện tại hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước đánh chết đạo tôn, sau đó lại đi trợ giúp sư huynh bọn hắn chia sẻ địch nhân. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên một thanh âm, xem ở ngươi 2 lần tịch diệt phân thượng, ta xuất thủ giúp ngươi 1 lần. Thanh âm này, dĩ nhiên chính là đến từ Thương Mang. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy giới hải bên trong, đống nhiên có vô số đạo liền Khương Vân cũng chưa từng thấy qua văn lộ xuất hiện. Những đường vân này, liền như là lúc trước cựu tộc đạo phong, phân biệt chui vào Lôi Mẫu các loại, chờ, sơn hải giới tu sĩ thể nội. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy bạo liệt thanh âm theo mỗi cái sơn hải giới tu sĩ thể nội vang lên, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn toàn bộ lộ ra ngoài ý muốn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cựu tộc đạo phong, bị phá. Giết. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Khương Quân Hạo đám người trong mắt lập tức bạo phát ra sát khí ngập trời, cùng nhau hét lớn một tiếng, xông về chạm mặt tới tử giới đại quân. Cái này đột nhiên biến hóa, để Sâm La đám người nhất thời sắc mặt đột biến. Nhất là Mộ Kiêu cùng trận vô cực 2 người đang nhìn nhau một chút về sau, đột nhiên đồng thời quay lại thân hình, hướng về sơn hải giới bên ngoài một bước bước ra. Đến lúc này, bọn hắn đã tin tưởng chỗ biết đạo tôn đại thế đã mất. Một trận chiến này, đạo tôn tuyệt không bất luận cái gì chiến thắng có thể, thậm chí liền hắn cố này phân thân đều có cực lớn có thể sẽ vẫn lạc. Mặc dù mình đám người rời đi, khẳng định sẽ để cho đạo tôn 10 phần không cao hứng, nhưng là so với đạo tôn không cao hứng đến, đương nhiên là tính mạng của mình muốn càng trọng yếu hơn. Cùng lắm thì đợi đến trận chiến này kết thúc về sau, lại tự mình tiến về vô đạo chi địa, hướng đạo tôn bản tôn thỉnh tội. tin tưởng đã nguyên khí đại thương, thủ hạ đánh mất đại lượng cường giả đạo tôn, cũng không trở thành sẽ giết chính mình hai người. Mộ Kiêu cùng Trận Vô Cực đào tẩu, mặc dù Lôi Mẫu bọn người nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không có đi truy sát, mà là xông về Tử Giới đại quân. So với truy sát hai cái chó nhà có tăng đến, hiện tại càng quan trọng hơn đương nhiên là trước giải quyết triệt để Sơn Hải giới nguy hiểm. Đạo Tôn, hiện tại, ngươi còn có lời gì nói? Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, giơ lên nắm đấm của mình, hướng về Đạo Tôn hung hăng đập đi qua. Đạo Tôn thật đã nói không nên lời, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy cuộc chiến hôm nay kết cục. Sơn Hải giới một vòng cuối cùng chiến đấu, triệt để bộc phát. Mà chỉ một lát sau về sau, Sơn Hải giới bên trong tiểu bỗng nhiên vang lên Xâm La kia tràn ngập thê lương gầm thét thanh âm, Kiếm Sinh, Khương Vân, các ngươi tốt nhất hy vọng xa vời chính mình vĩnh viễn không muốn biến thành tử linh. Vâng. Thoại âm rơi xuống, Xâm La đột nhiên thay đổi thân hình, đồng dạng xông về Sơn Hải giới bên ngoài. Chương 1905, giết Bách Lý Trạm. Kiếm Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Xâm La đảo tẩu phương hướng về sau, cũng không có tiếp tục đuổi giết, quay người đi hướng Tư Đồ Tĩnh chỗ khu vực. Cứ việc Kiếm Sinh rất tự tin, nhưng cũng không có tự đại đến cho là mình có thể triệt để diệt sát Xâm La trình độ. Dù sao Tử Giới chi chủ, há lại dễ giết như vậy. Ở phía sau hắn, ba tên quỷ tộc nhân đạo cảnh cường giả thân thể, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời quỷ khí, không còn một lần nữa ngưng tụ có thể, tiêu tán tại Sơn Hải giới thiên địa chi gian. Ngay tại Kiếm Sinh đi hướng Tư Đồ Tĩnh đồng thời, Tư Đồ Tĩnh cũng mở miệng nói, không cần giúp ta, ta có thể ứng phó. Kiếm Sinh mỉm cười, quay người đi hướng cái khác chiến trường, bất quá rất nhanh liền dừng bước. Bởi vì phiến chiến trường này, Sơn Hải giới bên này đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, căn bản không cần chính mình lại ra tay. Kiếm Sinh mục quang, nhìn về phía Đạo Tôn cùng Khương Vân chỗ kia phiến không gian. Giờ phút này Đạo Tôn thân thể đã chỉ còn lại có một nửa, cả người suy yếu đến cực hạn. Mặc dù Khương Vân thần sắc, từ đầu tới đuôi đều là không có chút nào biến hóa, nhưng là công kích của hắn, lại là như là người điên, đã không biết đối Đạo Tôn đánh ra nhiều ít quyền. Thậm chí, cho dù bây giờ Sơn Hải giới bên trong tất cả cựu tộc Đạo Phong đều đã toàn bộ bị phá, nhưng Khương Vân cũng không có lại đi mượn nhờ dù là một tơ một hào cựu tộc chi lực. Khương Vân hoàn toàn liền là nương tựa theo nhục thể của hắn chi lực, sinh sinh đem Đạo Tôn đánh thành này tấm hình dạng. Mà lại, vì phòng ngừa Đạo Tôn không chết, Khương Vân còn ở lại chỗ này cái bị phong bế không gian bên trong, lần nữa triệu hoán ra hư vô chi giới. Thân ở hai cái không gian phong bế phía dưới, đối mặt như là người điên Khương Vân, Đạo Tôn biết mình cố này phân thân đã đồng dạng là thai kiếp khó thoát. Chỉ là, hắn không cam tâm. Chính mình trải qua trùng điệp tính toán, hy sinh khổ tâm bồi dưỡng ra được vạn tên tu sĩ, hy sinh đạo thần điện nhiều như vậy tu sĩ, hy sinh một cỗ phân thân. Thậm chí hy sinh bao quát tử giới mời tới đại quân, mắt thấy liền muốn thu hoạch được chính mình hết thể muốn lấy được đồ vật, thật không nghĩ đến, kết quả là, chính mình lại vẫn bại. Thế nhưng là không cam lòng, cũng không có bất kỳ cái gì dùng, chính mình bây giờ lại không còn có thể vận dụng át chủ bài, sở dĩ chỉ có thể tiếp nhận thảm như vậy bại. Nhìn xem lần nữa hướng mình đi tới Khương Vân, Đạo Tôn thở hồng hộc, ngã trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. Cùng nay đồng thời, theo đạo vực tiến về vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, xuất hiện Cổ Bất Lao thân ảnh. Cổ Bất Lao thần sắc băng lãnh nhìn xem tiền phương không xa chi chỗ, đang hướng về chính mình đi tới một cái đại hán. Cái này đại hán, thân cao qua trượng, thân hình khôi ngô, ở phía sau hán, càng là có một thanh so với hắn thân cao còn phải cao hơn không ít đại đao. Đại hán liền như là một tôn hình người quái thú đồng dạng, mỗi một bước bước ra, toàn bộ giới phùng đều sẽ tùy theo phát ra kịch liệt run rẩy, cho đến hắn đi tới Cổ Bất Lao trước mặt. Thời khắc này Cổ Bất Lao đã không còn là đồng tử bộ dáng, mà là khôi phục thành lao giả trạng thái, ngẩng đầu nhìn đại hán, mang trên mặt vẻ lạnh lùng. Đại hán đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên dùng thân thể của mình chặn thông hướng đạo vực cửa vào Cổ Bất Lao nói, ngươi là ai, vì cái gì ở chỗ này chặn đường ta? Nhìn cả người trên dưới tản mát ra vô cùng nặng nề uy áp đại hán, Cổ Bất Lao lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào, vì sao muốn tiến vào đạo vực? Xem ra ngươi là đạo vực tu sĩ. Đại hán bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, cuối cùng nhìn thấy một cái ra dáng điểm đạo vực tu sĩ, bất quá, dám cản ta, chết. Thoại âm rơi xuống, đại hán đột nhiên giơ tay lên, hướng về Cổ Bất Lao một quyền đập tới. Mà ở phía sau hắn, thình lình xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ bóng người màu đen, đồng dạng nâng quyền đánh tới hướng Cổ Bất Lao. Hai nắm đấm hợp lại là một, để Cổ Bất Lao trước mắt sát na chi gian liền đã mất đi đại hán thân ảnh, chỉ có một mảnh bóng tối vô cùng vô tận. Nhưng mà Cổ Bất Lao sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh, thậm chí nhắm mắt lại. Che chắn tại Cổ Bất Lao quanh người hắc ám đột nhiên hóa thành một tia sương mù, trực tiếp biến mất tại hư vô, một lần nữa lộ ra đại hán cùng sau người bóng người màu đen. Giờ phút này đại hán trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, ngươi đây cũng không phải là đạo lực, ngược lại là có điểm giống ta diệt vực chi lực. Ngươi đây là cái gì lực lượng, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Cổ Bất Lao vẫn như cũ nhắm mắt lại nói, cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, trả lời vấn đề của ta, ngươi là diệt vực một tộc kia tộc nhân, nhập ta đạo vực có chuyện gì? Ha ha! Đại hán đông nhiên cất tiếng cười to nói, ngay cả ta là ai đều không biết, tiểu dám đứng ở chỗ này ngăn ta, mặc dù ngươi có chút bản sự, nhưng lại như cũ không phải là của ta đối thủ. Bất quá, đã ngươi hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đối với các ngươi đạo vực tu sĩ tới nói, ta, chính là các ngươi thần. Khen! Đại hán nói chuyện đồng thời, đã trở tay cầm phía sau mình cong chuôi này đại đao chuôi đao, dùng sức rút ra. Trên thân đao, cũng là tùy theo phát ra như là long ngâm đao mình thanh âm. Nhưng mà, không đợi đại hán đem đao hoàn toàn rút ra, Cổ Bất Lao thanh âm đã vang lên lần nữa, ngươi, không có có cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao đột nhiên mở mắt, đó cũng không cao lớn trên thân thể càng là có thao thiên khí tức bao phủ ra, đem đại hán thân hình bao vây lại. Mà tại đại hán trong mắt, thình lình thấy được một mảnh ẩn chứa vô tận tang thương mộ địa, trong đó hiện đầy vô số khối rách mướp mộ bia. Mặc dù mộ bia rách rưới, tràn đầy hoang vu chi ý, nhưng mỗi lần một đạo mộ bia phía trên đều tản mát ra một loại chính mình cũng không hiểu biết cổ quái lực lượng, hướng về chính mình đập vào mặt. Sát na chi gian, đại hán vậy mà tại trong đó một khối mộ bia phía trên thấy được tướng mạo của mình. Chỉ là huyễn cảnh, khốn không được ta. Đại hán trong mắt hung quang tăng vọt, đại đao trong tay rốt cục rút ra, hướng phía trước mặt mộ địa, chém ra một đao. Khen. Một đao chém xuống, kia kinh khủng đao mang thình lình tràn ngập toàn bộ thiên địa, phảng phất đem cái này vô tận giới phủng, đều sinh sinh chém thành hai nửa. Nhưng mà, ở trước mặt hắn, kia phiến hoang vu mộ địa lại vẫn tồn tại. Chỉ là thời khắc này mộ địa không còn là âm u đầy tử khí, bởi vì theo mỗi một khối mộ bia bên trong thình lình đều xông ra một bóng người, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, gắt gao cuốn chặt lấy thân thể của mình. Những bóng người này lực lượng đều là vô cùng cường đại, để cho mình căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể mang theo không cam lòng, mặc cho bọn hắn đem chính mình kéo vào mộ địa, kéo tới khối kia vẫn như cũ hiện lên chính mình tướng mạo mộ bia trước đó. Vâng! Giới phùng bên trong, lần nữa truyền ra một đạo nổ rung trời về sau, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Cổ Bất Lao vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, trước mặt đại hán, tính cả trong tay hắn chuôi này lại đao, còn có phía sau hiện hiện bóng đen đều đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ là, Cổ Bất Lao trên gương mặt, lại là bỗng nhiên xuất hiện một vết thương, trong đó có một giọt tiên huyết chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào hắc ám. Nhìn xem chính mình giọt kia tiên huyết, Cổ Bất Lao trong miệng lại là đang thì thào tự nói, quang ám hoàng tộc, bách lý trạm, thập ám chi cảnh, tương đương với hóa đạo nhất trọng cảnh, phụng bách lý quang chi mệnh, đến đạo vực đuổi bắt Khương Vân cùng đạo tôn. Trước đó đã có một nhóm diệt vực tu sĩ thông qua thông đạo tiến vào sơn hải giới, ta để Cửu Tiêu bốn người bọn họ đưa đi ngọc bội, hóa giải việc này, làm sao hiện tại lại tới cái quang ám hoàng tộc tu sĩ. Cổ Bất Lao còn không biết, chính mình đưa ra ngoài ngọc bội, đã bị Khương Vân cho đoạt trở về. Mà lại, cái này bách lý trạm thân là hoàng tộc, vì cái gì không theo thông đạo trực tiếp tiến vào đạo vực, ngược lại muốn theo cái này vực ngoại chiến trường chạy tới. Kỳ quái nhất, liền là Khương Vân cùng đạo tôn, là vĩnh viễn đối lập hai người, quang ám hoàng tộc, tại sao muốn đồng thời đối bọn hắn hai người ra tay. Đứng tại hắc ám bên trong, Cổ Bất Lao chau mày, suy tư sau một lát, lắc đầu nói, bất quá, như thế có thể bài trừ đạo tôn cùng quang ám hoàng tộc cấu kết, mà cụ thể chuyện gì xảy ra, có lẽ Lao Tứ hẳn là biết. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao chậm rãi quay người, chuẩn bị trở lại đạo vực. Nhưng khi hắn thân hình vừa mới chuyển tới một nửa thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại, mục quang băng lãnh nhìn về phía tiền phương. Nơi đó, vậy mà lại xuất hiện một bóng người. Mà lại, tựa hồ là cái nữ tử. Chương 1906, Diệt vực tái kiến. Khương Vân mục quang băng lãnh nhìn xem đạo tôn nói, đạo tôn, hôm nay diệt hai ngươi cỗ phân thân, xem như ngươi giết ta sơn hải giới sinh linh lợi tức. Còn lại sổ nợ, ta hội, sẽ, cả gốc lẫn lãi tìm ngươi bản tôn đi thanh toán. Đến lúc này, đạo tôn tự nhiên cũng đã từ bỏ chống cự, mục quang lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, chờ ta bản tôn ra ngày, liền là ngươi cùng sơn hải giới diệt vong thời điểm. Mặt khác, ngươi cũng thay ta chuyển cáo sở hữu những cái kia dám người phản bội ta, bọn hắn đều là sự phản bội của bọn họ trả giá đắt. Mặc dù trong miệng nói thật dễ nghe, nhưng đạo tôn cũng là lòng dạ biết rõ. Lần này sơn hải giới chi run run bại đại giới chi đại, dù là chính mình thân là đạo tôn, đối với mình tới nói đều là nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào lại tiến hành trả thù. Đối mặt đạo tôn uy hiếp, Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta chờ ngươi trả thù. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, sơn hải giới không chào đón ngươi, từ đó về sau, nơi này là các ngươi cấm khu. Nhưng phàm là ngươi đạo tôn thủ hạ, chỉ cần dám can đảm bước vào Sơn Hải giới phương viên vạn lý xa, chết. Không đợi Đạo Tôn lại có chỗ đáp lại, Khương Vân đã một lần nữa giơ lên nằm đấm, hướng về Đạo Tôn đập đi qua. Vâng! Đạo Tôn mang trên mặt bất đắc dĩ cùng vẻ không cam lòng, cũng không còn cách nào tiếp nhận một quyền này lực lượng, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đạo văn, chui vào trong hư vô. Lần thứ hai Sơn Hải giới chi chiến, cuối cùng, làm Khương Vân hoàn hảo không chút tổn hại theo hư vô không gian bên trong đi ra thời điểm, toàn bộ Sơn Hải giới bên trong lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tại Đông Phương Bắc bọn bốn người đến về sau, tại Đạo Tôn bày ra cựu tộc đạo phong bị triệt để phá vỡ về sau, Sơn Hải giới bên trong sở hữu tu sĩ đơn giản thay đổi chiến cuộc. Loại trừ số ít quỷ tộc cùng tu sĩ đào tẩu bên ngoài, còn lại, toàn bộ đã mất mạng tại Sơn Hải giới bên trong. Mà bây giờ, Đạo Tôn đệ nhị cỗ phân thân cũng bị Khương Vân lần nữa đánh giết, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa Sơn Hải giới đại chiến cuối cùng là có một kết thúc. Tất cả cửu tộc tộc nhân, lần nữa đối Khương Vân thật sâu cong xuống, trong miệng cùng nhau la lên, tịch diệt cửu tộc, bái kiến chủ tôn. Một trận chiến này, không chỉ là đuổi đi Đạo Tôn, đối với cửu tộc tới nói, càng là có cực sâu ý nghĩa. Bởi vì, cái này dù sao cũng là bọn hắn từ khi năm đó gần như diệt vong về sau, đang đối kháng với Đạo Tôn trong quá trình lấy được trận đầu thắng lợi. Thông qua tràng thắng lợi này, cũng làm cho bọn hắn đối với Khương Vân vị này mới chủ tôn, có càng thêm khắc sâu hiểu rõ cùng nhận biết, cũng làm cho bọn hắn sở hữu cựu tộc tộc nhân, đều là rốt cục tâm phục khẩu phục. Nơi xa, Đông Phương Bắc, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành ba người mỉm cười nhìn chăm chú lên Khương Vân, cũng không có tiến lên cùng Khương Vân chào hỏi. Bởi vì cái này thời khắc, là thuộc về Khương Vân. Làm Khương Vân sư huynh sư tỷ, nhất là Đông Phương Bắc, ban đầu là hắn tự tay đem Khương Vân dẫn tới sư phụ trước mặt, đưa vào chính mình này nhất môn. Vào lúc đó, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, một ngày kia, chính mình ba người người tiểu sư đệ này hội, sẽ trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Tự nhiên, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ vui mừng cùng thỏa mãn. Nghe những cái kia tiếng hoan hô, nhìn phía dưới kia lần lượt từng cái một hoặc lạ lẫm hoặc khuôn mặt quen thuộc, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Không có người biết, cứ việc Khương Vân từ đầu đến cuối tại trước mặt mọi người, tại trận đại chiến này bất cứ lúc nào, bày ra đều là tất thắng tín nhiệm, nhưng là nói thật, trong lòng của hắn, kỳ thật cũng không có chút nào nắm chắc. Làm chỉ là một cái tu hành không hơn trăm năm tiểu tu sĩ, đi chống lại đã từng hủy diệt cửu tộc, chấp trưởng mảnh này thiên địa vô số năm lâu một vực chi tôn, đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ còn chưa khai chiến, liền đã từ bỏ. Có thể Khương Vân khác biệt, bởi vì hắn liền từ bỏ cơ hội, từ bỏ tư cách đều không có. Thân là Sơn Hải giới một viên, hắn không có khả năng nhìn xem Sơn Hải giới bị Đạo Tôn chiếm cứ, không có khả năng không bị Sơn Hải giới bên trong bị giết sinh linh báo thủ. Làm tịch diệt tộc nhân, hắn càng không khả năng bỏ mặc cựu tộc cừu hận không để ý tới, không thể nào để cho Đạo Tôn cướp đi cựu tộc thánh vật. Bởi vậy, hắn căn bản không đường có thể đi, chỉ có một trận chiến. Cũng may, mặc dù cái này thắng lợi tới cực kỳ gian nan, mặc dù cái này thắng lợi bỏ ra cái giá cực lớn cùng hy sinh, nhưng là so sánh với bây giờ kết quả đến, hết thảy đều là đáng giá. Đạo thần điện gần như toàn quân bị diệt, tử giới đại quân có đến mà không có về, Đạo Tôn hai cỗ phân thân liên tiếp vẫn lạc, hoang quân ngạn được thành công chấn áp, Sơn Hải giới rốt cục thành công bảo trụ. Cái này khiến mọi người làm sao có thể không hưng phấn. Bất quá, mặc kệ là Khương Vân, vẫn là những người khác, đều là lòng dạ biết rõ, đây hết thảy thật chỉ là bắt đầu. Một trận chiến này chiến thắng, cũng chỉ là không có ý nghĩa một trận thắng lợi. Đạo Tôn căn cơ chi thâm hậu, nội tình chi cường đại, há lại một trận đại chiến liền có thể đơn giản đánh tan. Ngay sau, không biết còn có bao nhiêu đại chiến như vậy, còn có bao nhiêu chiến trường thê thảm đang đợi chính mình những người này. Mà bây giờ, nhóm người mình cũng đã không có đường rút lui có thể đi, chỉ có tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống. Muốn chân chính hoàn toàn đánh bại Đạo Tôn, gánh nặng đường xa. Khương Vân đồng dạng ôm quyền, đối phía dưới tất cả mọi người thật sâu cong xuống. Một trận chiến này, có thể chiến thắng, căn bản không phải Khương Vân lực lượng một người, mà là mọi người chung nhau lực lượng. Mặc kệ là Sơn Hải giới chi tu, vẫn là đạo cổ giới chi tu, hoặc là Khương Vân đệ tử Lưu Bằng, còn có Trần Tư Vũ cùng đan đạo tử bọn người. Thậm chí coi như lúc trước những cái kia rời đi đạo vực tu sĩ, thiếu khuyết trong bọn họ bất kỳ một cái nào, trận đại chiến này cũng có thể cuối cùng thất bại. Đợi đến tâm tình của mọi người thật vất vả bình tĩnh lại về sau, Khương Vân đi thẳng tới Trần Tư Vũ trước mặt, lần nữa ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Trần đạo hữu tương trợ. Cựu đại đạo tông bên trong, Yêu đạo tông, Dược đạo tông, Quy Nguyên tông, Vấn đạo tông, Kiếm tông, bọn hắn trợ giúp chính mình, Khương Vân cũng không ngoài ý liệu. Duy chỉ có Tà đạo tông lâm trận phản chiến, ngoài Khương Vân dự kiến, sở di hắn nhất định phải cảm ơn Trần Tư Vũ. Khách khí. Trần Tư Vũ cười khoát tay một cái nói, chúng ta kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn ở giúp ngươi, mà là tại giúp chúng ta chính mình. Đạo tôn thân là một vực chi tôn, lại chỉ lo chính hắn lợi ích, hoàn toàn không cân nhắc những người khác, càng là không quan tâm bất luận người nào chết sống, coi như chúng ta hôm nay không phản hắn, sớm muộn cũng là muốn phản. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là nghe được Trần Tư Vũ truyền âm thanh âm, huống chi, ngươi ta là người đồng đạo, hôm nay ta giúp ngươi, cũng coi là cùng ngươi kết một thiện duyên, ngày sau có lẽ ta hội, sẽ, cần ngươi trợ giúp. Mặc dù Trần Tư Vũ trước đó nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng là Khương Vân rất rõ ràng, Trần Tư Vũ chịu trợ giúp chính mình đối kháng đạo tôn căn bản nguyên nhân, còn là bởi vì chính mình cùng hắn là người trong đồng đạo. Mà đối với người trong đồng đạo rốt cuộc là ý gì, chính mình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ngày sau Trần Huynh có cần ta hiệu lực địa phương, cứ mở miệng. Mặt khác, Trần Huynh nếu như không có chuyện gì, không bằng tại cái này Sơn Hải giới lưu thêm mấy ngày. Khương Vân giữ lại Trần Tư Vũ, tự nhiên là muốn biết rõ ràng người trong đồng đạo ý tứ. Nhưng mà Trần Tư Vũ lại là cười lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn lưu lại, bất quá đạo tôn lần này đại bại, dùng tính tình của hắn, chỉ sợ lập tức liền muốn bắt đầu triển khai trả thù. Ta Tà Đạo Tông còn có không ít đệ tử, ta nhất định phải nhanh chạy về, tìm kiếm đối sách. Như thế lời nói thật, đạo tôn bản tôn vẫn còn, há có thể nén giận ăn cái này thiệt thòi lớn, vừa mới hắn còn uy hiếp qua chính mình, cho nên Khương Vân trịnh trọng gật đầu nói, Trần Huynh nói cực phải, vậy ta tiểu không lưu ngươi. Nhưng giống như Trần Huynh cùng Tà Đạo Tông thật không có địa phương đi, ta Sơn Hải giới đại môn vĩnh viễn đối Trần Huynh rộng mở. Ha ha, tốt, đi. Trong tiếng cười lớn, Trần Tư Vũ hướng về phía Khương Vân cùng tất cả mọi người khoát tay áo, mang theo chính mình Tà Đạo Tông mấy ngàn đệ tử, lúc này quay người rời đi. Nhìn chăm chú lên Trần Tư Vũ đám người bóng lưng triệt để rời đi Sơn Hải giới, Khương Vân vừa định quay người rời đi, nhưng là bên tai chợt vang lên lần nữa Trần Tư Vũ truyền âm thanh âm, "Khương huynh, ngươi nghĩ biết đến vấn đề đáp án, chờ đến ngươi ta diệt vực thời điểm gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết." Chương 1907, mời các cường giả. Trần Tư Vũ truyền âm, để Khương Vân trong mắt không nhịn được vì đó sáng lên. Mình muốn biết đến vấn đề, liền lại như thế nào người trong đồng đạo. Trần Tư Tuyền tất nhiên cũng minh bạch, cho nên mới sẽ cố ý nói với mình câu nói này. Chỉ là, diệt vực tái kiến, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Trần Tư Vũ, thực tế là đến từ diệt vực. Khương Vân gặp qua Trần Tư Vũ công kích thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không giống lắm là đại đạo chi lực, cho nên mới tự diệt vực cũng tình có thể hiểu. Không biết, đến tột cùng chỉ là Trần Tư Vũ một người là đến từ diệt vực, vẫn là có khác cái khác đồng bạn, bọn hắn có thể hay không đều là của ta người trong đồng đạo. Lắc đầu, Khương Vân không tiếp tục nghĩ, dù sao đợi đến tái kiến Trần Tư Vũ thời điểm, hết thể tiểu đều có đáp án. Đón lấy, Khương Vân lại đi tới Tả Khâu Tử cùng Đan Đạo Tử đám người trước mặt, đồng dạng ôm quyền túi lầu nói, đa tạ ba vị tiền bối viện thủ tri ân. Bất quá, sau trận chiến này, đạo tôn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đối Tam Đại Đạo Tông xuất thủ, sở dĩ vãn bối ngược lại là có cái đề nghị. Giống như ba vị tiền bối không chê, không bằng đem các ngươi đệ tử đưa vào Sơn Hải giới. Khương Vân khác không dám hứa hẹn, nhưng chỉ cần Sơn Hải giới tại, Tam Đại Đạo Tông liền sẽ không biến mất. Lần này trợ giúp Sơn Hải giới tu sĩ bên trong, đạo tôn đủ khả năng trả thù, loại trừ Tà Đạo Tông bên ngoài, tiểu chỉ còn lại cái này Tam Đại Đạo Tông. Mà nghe được Khương Vân đề nghị, ba vị đạo tông chi chủ không nhịn được liếc nhìn nhau. Đạo tôn trả thù, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, coi như Khương Vân không đến, bọn hắn cũng chuẩn bị cáo từ rời đi, nhanh đi về nghĩ biện pháp an trí các đệ tử của mình. Chỉ là Tam Đại Đạo Tông đệ tử có mấy trăm vạn nhiều, trừ phi Học Kiếm Tông cùng Vấn Đạo Tông đồng dạng giải tán, bằng không mà nói, đạo vực chi đại, căn bản cũng không có bọn hắn chỗ dựa chi địa. Mà giải tán riêng phần mình đạo tông, bọn hắn lại không nỡ bỏ. Dù sao bọn hắn không phải đạo vô danh cùng kiếm sinh, bọn hắn đối với riêng phần mình tông môn đều có rất sâu tình cảm, cũng chuốt xuống vô số tâm huyết. Bởi vậy, Khương Vân đề nghị bọn hắn đem đệ tử đưa vào Sơn Hải giới, ngược lại thật sự là chính là cái lựa chọn tốt. Mặc dù bọn hắn vẫn không biết Khương Vân cùng Sơn Hải giới ở giữa cụ thể quan hệ, nhưng là dùng Khương Vân thực lực hôm nay, chắc hẳn không khó lần nữa khôi phục Sơn Hải giới phòng ngự, để đạo tôn vô pháp tiến vào Sơn Hải giới. Lại thêm, Sơn Hải giới bên trong lại có cựu tộc thánh vật trấn thủ. Không dám nói vững như thành đồng, nhưng tương đương với toàn bộ đạo vực tới nói, chỉ sợ thật là duy nhất một chỗ đạo tôn vô pháp nhúng tay an toàn chi địa. Huống chi, bằng vào hôm nay nhóm người mình đối Khương Vân tương trợ, Khương Vân cũng khẳng định hội, sẽ đem hết khả năng bảo vệ mình Tam Đại Đạo Tông người. Chỉ là, Đan Đạo Tử thở dài nói, Khương Vân, hảo ý của ngươi chúng ta minh bạch, chúng ta cũng rất hy vọng có thể tiến vào Sơn Hải giới, nhưng là cử tông di chuyển, tư sự tình trọng đại, há lại tùy tiện một câu liền có thể làm được. Hoàn toàn chính xác, lúc trước Khương Vân mang theo vấn đạo phân tông đệ tử, vẹn vẹn theo Sơn Hải giới Nam Sơn Châu di chuyển đến Bất Quy Lộ, tiểu hao tốn 8 năm lâu. Trên đường đi, còn muốn ứng đối hải tộc cùng các đại thế lực cường đại công kích. Mà Tam Đại Đạo Tông, môn nhân đệ tử mấy trăm vạn nhiều, cự ly Sơn Hải giới lại là quá xa xôi. Coi như một lộ bình an, liên tục mượn nhờ chuyển tông trận, muốn đến Sơn Hải giới, cũng cần số lượng năm, thậm chí thời gian dài hơn. Huống chi, Đạo Tôn làm sao lại tùy ý Tam Đại Đạo Tông rời đi Sơn Hải giới, trên đường khẳng định sẽ phái người xuất thủ ngăn cản đánh giết. Nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, rời tông sự tình tự nhiên có chút rườm rà, khác ta cũng không giúp được một tay, nhưng là cự ly phía trên, ba vị tiền bối ngược lại là không cần để ý. Ba vị tiền bối chờ một lát. Khương Vân quay người hướng về phía không xa chi chỗ Hư Phong Tử vẫy vây tay. Hư Phong Tử lập tức chạy tới nói, lão đại, chuyện gì? Khương Vân chỉ vào Hư Phong Tử nói, ba vị gọi hắn người điên liền tốt, hắn là diệt vực tu sĩ, tinh thông lực lượng cùng loại tại trên không ở giữa chi lực, có thể thành lập hư không đạo, có thể rút ngắn thật nhiều hai cái địa phương ở giữa cự ly. Kỳ thật, lúc trước ta đã tại Yêu Đạo Tông cùng Quy Nguyên Tông phụ cận thành lập hư không đạo, đây cũng là vì cái gì ta có thể rất mau ra hiện tại các đại không đồng đạo tông nguyên nhân. Hiện tại, ta để hắn theo ba vị tiền bối cùng rời đi. Sau đó các ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có hay không có phù hợp vị trí, thành lập mấy đầu hư không đạo, từ đó có thể làm cho Tam Tông đệ tử mau chóng chạy đến Sơn Hải giới. Khương Vân, để đan đạo tử ba người trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Mặc dù bọn hắn chưa nghe nói qua hư không đạo, nhưng Khương Vân lúc trước tiến đánh Ngũ Hành Đạo Tông, Trận Đạo Tông cùng Cầu Đạo Tông, đồng thời tiến về cái khác đạo tông yêu cầu chỉ xích thiên nhai chìa khóa thời điểm, ở giữa căn bản không có cách xa nhau bao nhiêu thời gian. Cái này cũng đủ để nói rõ hư không đạo chỗ thần kỳ. Ba người lúc này gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ lập tức trở về, bắt đầu rời tông sự tình. Thế là, tại Hư Phong Tử cùng đi phía dưới, Tam Đại Tông chủ xuất lĩnh môn nhân đệ tử trực tiếp theo hư không đạo rời đi. Khương Vân cũng rốt cục đi tới Đông Phương Bắc ba người bên cạnh. Trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười nói, chúc mừng ba vị sư huynh sư tỷ bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Ha ha ha. Đông Phương Bắc cười to lên nói, tiểu tử ngươi, có chủ tâm kích thích chúng ta có phải hay không? Nhân đạo cảnh đối với người khác mà nói, có lẽ còn có chút lực uy hiếp, nhưng là ở trước mặt ngươi, đừng nói nhân đạo cảnh, liền xem như hóa đạo cảnh cũng không đáng chú ý. Khương Vân cười khổ nói, đại sư huynh tiểu đừng so ta nói giỡn, ta đây đều là mượn ngoại vật chi lực. Một khi rời đi Sơn Hải giới, đừng nói nhân đạo cảnh, thiên nhân cảnh ta đều đánh không lại. Đừng nhìn Khương Vân giết Bách Lý Hiên, trấn áp Hoang Quân Ngạn, đánh tan đạo tôn hai cỗ phân thân, nhưng chính như hắn nói, đều là mượn nhờ ngoại vật ngoại lực, nhất là Sơn Hải giới bên trong cựu tộc chi lực. Dứt bỏ những này, Khương Vân đạo đài lục trọng tu vi cùng tịch diệt chi thể, nhiều nhất có thể cùng thiên nhân ngũ kiếp cảnh đánh cái ngang tay, căn bản không có khả năng chiến qua nhân đạo cảnh cường giả. Đông Phương Bắc trừng Khương Vân một cái nói, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, chờ ngươi đến chúng ta cái tuổi này, đừng nói nhân đạo cảnh, chỉ sợ cái gì đạo cảnh đều không phải là ngươi đối thủ. Nhìn thấy Đông Phương Bắc còn muốn nói chuyện, một bên Tư Đồ Tĩnh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, tiểu sư đệ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Khương Vân không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Sơn Hải giới. Theo Tam Đại Đạo Tông rời đi, bây giờ Sơn Hải bên trong còn lại, trừ bỏ Lư Hữu Dung cùng địa linh tử các loại, chờ, Sơn Hải giới sinh linh bên ngoài. Tiểu thừa xuống đạo cổ giới chi tu cùng cựu tộc tộc nhân, cùng đã giải tán vấn đạo tông cùng kiếm tông đệ tử. Kiếm tông đệ tử đã tự giác đi tới kiếm sinh bên cạnh, thần thái cung kính đứng ở nơi đó. Mặc dù kiếm tông đã giải tán kiếm tông, nhưng là tại sở hữu kiếm tông đệ tử trong lòng, kiếm sinh vĩnh viễn là tông chủ của bọn hắn. Kiếm sinh lại là căn bản không để ý tới bọn hắn, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, mục quang nhìn chăm chú lên Tư Đồ Tĩnh. Những người này, bọn hắn đã đắc tội đạo tôn, cũng đều có thể tính là không nhà để về người. Mà chính mình cùng đạo tôn ở giữa chiến đấu, xa xa còn chưa kết thúc, đạo tôn tại tạm thời lấy chính mình không có biện pháp tình huống phía dưới, tất nhiên sẽ đối những người khác ra tay. Những người này một khi rời đi Sơn Hải giới, như vậy tùy thời tùy chỗ cũng có thể nên đón đạo tôn trả thù. Bởi vậy, Khương Vân hơi trầm ngâm về sau liền đối với tất cả mọi người mở miệng nói, chư vị đối với Sơn Hải giới cùng Khương Vân viện thủ tri ân, Khương Vân từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm. Ta cùng đạo tôn chi gian bây giờ đã là thế bất lưỡng lập, chư vị giúp ta chẳng khác nào là đắc tội đạo tôn, dùng đạo tôn tính cách sợ rằng sẽ đối chư vị trả thù. Vừa mới ta đã mời Yêu Đạo Tông, Dược Đạo Tông cùng Quy Nguyên Tông đến đây Sơn Hải giới định cư, chư vị giống như không chê, cũng có thể lưu tại Sơn Hải giới bên trong. Sơn Hải giới mặc dù không dám nói có bao nhiêu an toàn, nhưng chỉ cần Khương Mộ không chết, tiểu tuyệt đối sẽ dùng tính mệnh bảo hộ chư vị an toàn. Đương nhiên, giống như chư vị nghĩ muốn rời khỏi, Khương Mộ cũng tuyệt không ngăn trở. Chư vị mời tự hành cân nhắc, mặc kệ làm ra bất kỳ quyết định gì, Khương Mộ đều sẽ tôn trọng. Ngay tại Sơn Hải đại chiến cuối cùng kết thúc đồng thời, vượt ngoại chiến trường, Cổ Bất Lão cũng rốt cục thấy rõ ràng chạm mặt tới bóng người, cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi nói, tại sao là ngươi? Chương 1908, Sơn Hải chi cường. Sơn Hải giới bên trong, đối mặt Khương Vân mời, Địa Linh Tử cùng Lư Hữu Dung bọn người đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Bọn hắn vốn là Sơn Hải giới sinh linh, Sơn Hải giới là nhà của bọn hắn, tại đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm đều chưa từng rời đi, hiện tại càng sẽ không rời đi. Mà cửu tộc tộc nhân cũng không cần nói. Khương Vân là bọn hắn chủ tôn, bọn hắn cửu tộc phân biệt nhiều năm, bây giờ thật vất vả một lần nữa đoàn tụ ở cùng nhau, đương nhiên hết thể duy Khương Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huống chi, bọn hắn cũng đều đã biết, Sơn Hải giới là mỗi người bọn họ tộc quần lao tổ tông tại đạo vực mở ra tới cái thứ nhất thế giới. Cho tới bây giờ, nơi này còn vẫn như cũ có bọn hắn cửu tộc lực lượng thủ hộ. Bởi vậy, đối với bọn hắn tới nói, Sơn Hải giới đồng dạng có thể tính là nhà của bọn hắn. Đạo cổ giới bên trong ngược lại là có ít người không muốn lưu tại Sơn Hải giới, nhưng là Tiêu Nhạc Thiên làm đạo cổ giới mở người, đồng thời lại là tiêu tộc người, hắn nhất định phải lưu tại Sơn Hải giới. Mà lại, hắn còn có một cái to gan ý nghĩ, liền là đem đạo cổ giới, thậm chí tính cả toàn bộ đạo ngục bên trong tu sĩ, tất cả đều đưa vào Sơn Hải giới, hoặc là đặt ở Sơn Hải giới phụ cận. Đạo vực sở hữu phạm nhân đối với đạo tôn đồng dạng tràn đầy cừu hận, trong bọn họ cũng không ít cường giả, nếu như có thể lợi dụng tốt, cũng có thể trở thành đối kháng đạo tôn một chi lực lượng. Còn như kiếm tông người, thì là đem ánh mắt nhìn về phía kiếm sinh, mà kiếm sinh mục quang lại là nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh khẽ mỉm cười nói, tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ cũng là không chỗ có thể đi, mà Sơn Hải giới cũng là chúng ta nửa cái ra, cho nên chúng ta dứt khoát cũng ở lại đây đi. Năm đó Tư Đồ Tĩnh ba người đi theo Cổ Bất Lão, tại Tàng Phong bên trong tu hành thời gian mấy chục năm, đối với Sơn Hải giới tự nhiên cũng có tình cảm. Đương nhiên, bọn hắn nguyện ý lưu lại nguyên nhân căn bản, vẫn là vì trợ giúp Khương Vân. Theo Tư Đồ Tĩnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, kiếm sinh lập tức ngay sau đó nói, ta cũng lưu lại. Cuối cùng, sở hữu giờ phút này thân ở Sơn Hải giới người, đều nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Thậm chí, bọn hắn còn nhao nhao biểu thị, nguyện ý đi triệu tập chính mình thân bằng hảo hữu bọn họ, cùng một chỗ đến đây Sơn Hải giới. Bởi vì, bây giờ Sơn Hải giới, quá mạnh. Vẹn vẹn nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả tiểu có hơn 17 người. Đông Phương Bác Sư huynh muội ba người, Kiếm Sinh, Lôi Mẫu, cựu tộc Tam Đại tộc tộc trưởng, đạo cổ giới hai người, còn có không lâu sau đó liền đem chạy tới đan đạo tử các loại, chờ, Tam Đại đạo tông chi chủ. Thậm chí tử linh bên trong, còn có Bạc Dịch Nan cùng ba tên nhân đạo cường giả. Muốn biết, đạo vực bên trong, một tên nhân đạo cảnh cường giả liền có thể có được một tòa đạo thiên cùng vô số đạo giới. Mà bây giờ Sơn Hải giới cái này một giới bên trong, vậy mà liền có 17 tên nhân đạo cường giả. Đặt ở đi qua, đây là tất cả mọi người căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Loại trừ nhân đạo cường giả bên ngoài, còn có Khương Vân cùng hắn thể nội dạ cô trần, cùng giới hải trong vực sâu Thương Mang. Cho dù đối với Thương Mang tồn tại, không ai có thể trông thấy biết, nhưng là mọi người lại đều có cảm giác. Hoang Quân Ngạn xuất hiện thời điểm quanh người bao phủ sương mù, cùng đạo tôn dùng vạn tên tu sĩ tính mệnh làm đại giới bố trí ra cựu tộc đạo phong, trước sau bị người đơn giản phá vỡ. Đây cũng không phải là Khương Vân xuất thủ, kia tất nhiên liền là Sơn Hải giới bên trong còn có ẩn tàng cao thủ. Còn như Khương Vân cường đại, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Sơn Hải giới bên trong, hắn gần như liền là vô địch tồn tại. Mà trừ bỏ những này đỉnh cấp cường giả bên ngoài, các loại cái khác cảnh giới tu sĩ cũng là rất nhiều. Tỷ như nói sẽ đến Tam Đại Đạo Tông mấy trăm vạn đệ tử cùng cựu tộc tộc nhân. Những tu sĩ này coi như cá nhân thực lực không mạnh, nhưng là còn có lưu bằng chu thiên giới trận. Tóm lại, bây giờ Sơn Hải giới lực lượng mạnh mẽ. Cho dù không dám nói có thể cùng đạo tôn chống lại, nhưng cho dù là đạo tôn muốn lần nữa tiến công Sơn Hải giới, cũng cần hảo hảo ước lượng thoáng cái. Nghe được mọi người tỏ thái độ, Khương Vân cũng là cười gật đầu một cái nói, đã như vậy, kia chư vị có thể tiến về Sơn Hải giới từng cái địa phương, tùy ý lựa chọn thích hợp cư trú chi địa. Sơn Hải giới mặc dù diện tích so ra kém cái khác đạo giới, nhưng là bây giờ Ngũ Sơn đảo đã một lần nữa nổi lên mặt nước. Lại thêm đại hoang giới, đừng nói dung nạp những người trước mắt này, coi như lại nhiều nghìn lần vạn lần sinh linh, cũng là dư xài. Theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, mọi người tự nhiên cũng đều không còn khách khí, nhao nhao tản ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân bọn người cư trú địa phương. Mà Khương Vân thì là lập tức bắt đầu tay khôi phục Sơn Hải giới bên trong cựu tộc phòng hộ chi lực. Bởi vì, Khương Vân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đừng nhìn bây giờ Sơn Hải giới thực lực tổng hợp vô cùng cường đại, tựa hồ cũng có thể ẩn ẩn ngăn chặn đạo tôn một đầu. Nhưng trên thực tế, đạo tôn thực lực vẫn như cũ so sơn hải giới, so với mình muốn cường đại hơn rất nhiều nhiều lắm. Vẹn vẹn là đạo tôn một người, liền có thể đơn giản diệt sát toàn bộ sơn hải giới. Hóa đạo cảnh cường đại, Khương Vân thông qua cùng Hoang Quân Ngạn giao thủ liền có khắc sâu trải nghiệm. Chính mình vận dụng tất cả át chủ bài, mượn nhờ toàn bộ sơn hải giới cùng cựu tộc thánh vật chi lực, cùng hai lần tịch diệt đại giới, mới cuối cùng đem nó trấn áp. Đạo tôn thực lực, so với Hoang Quân Ngạn đến hẳn là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, sở dĩ Khương Vân căn bản không dám có chút khinh thị. Cũng may đạo tôn bản tôn bây giờ vẫn bị Dạ Cô Trần không biết dùng phương pháp gì trói buộc lên, tạm thời cũng là không cần lo lắng hắn sẽ rời đi vô đạo chi địa. Loại trừ đạo tôn bản tôn, hắn tự mình khai sáng cựu tộc tộc nhân, cũng tuyệt đối không chỉ vào tên. Còn có tử giới Xâm La cùng đạo tôn là cùng tiến cùng lui. Mà lần này Xâm La tại Sơn Hải giới bên trong cũng là tử thương thảm trọng, chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Một cái tử giới chi chủ, một cái đạo vực chi tôn. Hai người này liên thủ, diệt đi Sơn Hải giới, căn bản không phải việc khó gì. Huống chi, đạo tôn cùng Hoán Hư, còn có diệt vực tu sĩ đều có cấu kết. Thân là đạo vực chi tôn, đạo tôn trong tay có đồng dạng đối với diệt vực tu sĩ có cực lớn sức hấp dẫn đồ vật đạo quả. Chỉ cần đạo tôn có thể là diệt vực cung cấp đạo quả, như vậy diệt vực tu sĩ tất nhiên cũng sẽ không để ý ra tay giúp hắn đối phó Sơn Hải giới. Mà diệt vực thực lực tổng hợp chi cường, viễn vượt xa quá đạo vực. Lúc trước Nguyệt Tôn, đều cùng đạo tôn có quan hệ hợp tác, mà theo Nguyệt Tôn chính mình nói, thực lực của hắn so với đạo tôn còn phải mạnh hơn một chút. Có thể Nguyệt Tôn thực lực, tại diệt vực bên trong bất quá chỉ có thể xếp vào trung thượng chi lưu. Bởi vậy, kết hợp những tình huống này, Khương Vân căn bản không dám có chút phớt lờ, nhất định phải tận khả năng tăng cường Sơn Hải giới phòng ngự. Duy nhất để Khương Vân cảm thấy tiếc nuối, liền là cựu tộc thánh vật, chính mình bây giờ đã vô pháp vận dụng. Bởi vì phải dùng bọn chúng đến trấn áp Hoang Quân Ngạn. Kỳ thật cựu tộc thánh vật tùy ý một kiện, đều có thể đơn giản trấn áp lại Hoang Quân Ngạn. Nhưng chỉ đáng tiếc, Khương Vân bây giờ dù là đã hai lần tịch diệt, nhưng là có khả năng vận dụng thánh vật chi lực cũng là có hạn, cho nên chỉ có thể dùng tất cả cựu tộc thánh vật mới có thể ngăn chặn Hoang Quân Ngạn. Bất quá, đây đối với Khương Vân tới nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì giống như hắn thật có thể tùy ý vận dụng cựu tộc thánh vật, như vậy hắn liền sẽ đối cựu tộc thánh vật sinh ra một loại ủy lại, từ đó để hắn thực lực bản thân vô pháp tăng lên. Tóm lại, tiếp xuống một đoạn thời gian, Khương Vân cùng toàn bộ Sơn Hải giới đều sa vào đến bận rộn bên trong. Vượt ngoại chiến trường, Cổ Bất Lao trước mặt đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử tướng mạo mặc đều là cực kỳ phổ thông, mà lại trên quần áo còn mang theo vết máu loang lổ, nhìn qua có chút chật vật. Giờ phút này, nữ tử đang dùng tràn đầy cảnh giác ánh mắt nhìn Cổ Bất Lao nói, ngươi là ai? Ta là Cổ Bất Lao. Cổ Bất Lao. Lẩm bẩm cái này ba chữ, nữ tử trên mặt cảnh giác lập tức hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng nói, tiền bối là Khương Vân sư phụ. Không tệ. Cổ Bất Lao gật đầu nói, ngươi gặp sự tình gì, làm sao biến thành bộ dáng này, thậm chí ngay cả chân thực tướng mạo đều ẩn giấu đi. Phụ thân ngươi đâu? Cổ Bất Lao cái này liên tiếp vấn đề, để nữ tử trên mặt vừa mới lộ ra kinh hỉ trong nháy mắt rút đi. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy đau khổ, lắc đầu nói, tiền bối, ta muốn gặp Khương. Không đợi đem nói cho hết lời, nữ tử thân thể bỗng nhiên hơi trao đảo một cái, cả người vậy mà trực tiếp hôn mê đi qua. Chương 1909, chỉ là hóa đạo. Tại Sơn Hải giới đại chiến kết thúc về sau ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, toàn bộ Sơn Hải giới bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ Sơn Đảo, Đại Hoang giới, thậm chí tiểu liền giới hải bên trong, đều có từng tòa công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tự nhiên, những kiến trúc này đều là lưu tại Sơn Hải giới các lộ tu sĩ kiến tạo mà ra. Đã quyết định muốn vĩnh viễn ở tại Sơn Hải giới bên trong, như vậy những tu sĩ này tự nhiên muốn căn cứ từ mình yêu thích cùng quen thuộc, lựa chọn thích hợp cư trú chi địa. Mà cư trú dày đặc nhất địa phương, liền là Ngũ Sơn Đảo Nam Sơn Châu. Bởi vì nơi này là năm đó Vấn Đạo phân tông chỗ, cho nên Khương Vân cùng Đông Phương Bắc các loại, cùng tất cả Vấn Đạo tông đệ tử, vẫn như cũ quyết định đem nơi này làm chỗ ở của bọn hắn. Mà lại, bọn hắn hoàn toàn là căn cứ năm đó hoàn cảnh nơi này bố trí, để Vấn Đạo phân tông lần nữa lại xuất hiện. Vấn Đạo Ngũ Phong cao cao đứng vững, Ngũ Phong bên cạnh, có một tòa hình như kiếm tàng phong. Dù là Tiểu Liên Sơn sau Khốn Thú Lâm, cũng vẫn như cũ tồn tại. Lư Hữu Dung cùng Vô Thương bọn người, cùng trước kia Vấn Đạo chủ tông đệ tử, thậm chí bao gồm những cái kia chiến tử Vấn Đạo tông đệ tử, đều ở tại Vấn Đạo Ngũ Phong. Bởi vì giới hải vượt sâu từ đầu đến cuối quan bế, không còn mở ra. Từ đó cũng liền có thể dùng tử linh bọn họ, vậy mà cũng có thể cùng các sinh linh chung nhau sinh hoạt chung một chỗ. Chân chính tự thành luân hồi, vô sinh vô tử. Mà tàng phong phía trên, thì vẫn như cũ vẹn vẹn ở Đông Phương Bắc cùng Khương Vân bọn người. Khác biệt duy nhất, liền là thiếu đi sư phụ của bọn hắn Cổ Bất Lão, nhưng lại nhiều hơn một vị kiếm sinh. Vấn đạo ngũ phong bốn phía, càng là nhiều hơn 9 mảnh to lớn vô cùng khu kiến trúc, trong đó cư trú tịch diệt cựu tộc tộc nhân. Đã Khương Vân vị này chủ tôn đợi tại Vấn Đạo Tông, như vậy cựu tộc tự nhiên cũng muốn canh giữ ở Khương Vân bốn phía. Tóm lại, Sơn Hải giới bây giờ từng cái lớn nhỏ thế lực phân bộ cách cục, chỉnh thể bên trên liền là dùng Khương Vân cùng Vấn Đạo Tông làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là nghĩ như thế pháp. Giống như một chút đạo cổ giới tu sĩ, tỉ như nói phong tộc lao tổ cùng phong vô kỵ, thì là lựa chọn ở tại đại hoang giới, cùng Khương Vân tận lực duy trì nhất định cự ly. Tỉ như nói hải trường sinh nữ nhi hải ước tuyết, vẫn như cũng lựa chọn mang theo hải tộc tử linh, ở tại giới hải bên trong. Bất quá, dùng bọn hắn thực lực hôm nay, một khi chuyện gì phát sinh, đều có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đuổi tới Sơn Hải giới bất luận cái gì địa phương. Mà đối với Sơn Hải giới biến hóa, Khương Vân cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước Sơn Hải đại kiếp về sau, Sơn Hải giới gần như biến thành một tòa tử vực. Nhưng là bây giờ, chẳng những sở hữu đã chết tử linh đều trọng hồi nhân ở giữa, mà lại càng là nhiều hơn đại lượng cường đại tu sĩ, cũng có thể dùng Sơn Hải giới một lần nữa tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nếu như không có ngoại lai quấy rầy, như vậy Khương Vân không chút nghi ngờ, một ngày kia, Sơn Hải giới sẽ trở thành toàn bộ đạo vực nhất tồn tại cường đại. Bất quá, hắn cũng biết mình ý nghĩ chỉ có thể là hy vọng xa vời. Cho dù Sơn Hải giới có thể nên đón một đoạn thời gian hòa bình, nhưng đạo tôn tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, hắn lúc nào cũng có thể lần nữa đi vào Sơn Hải giới. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đợi đến mọi người sau khi hết bận, đem một số người triệu tập đến cùng một chỗ, thương lượng một chút đến tột cùng nên như thế nào đối mặt đạo tôn. Dù sao, một mình hắn năng lực có hạn, mà bây giờ Sơn Hải giới bên trong, có là đủ loại nhân tài, hợp mưu hợp sức phía dưới, luôn có thể nghĩ ra một chút biện pháp. Nhìn xem trước mặt hôn mê bất tỉnh nữ tử, Cổ Bất Lão lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Giống như y theo tính cách của hắn, cho dù nhận ra nữ tử lai lịch, cũng tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng là, cái này nữ tử cùng Khương Vân có quan hệ, hắn liền không thể mặc kệ. Hơi trầm ngâm, Cổ Bất Lão tay háo huy động phía dưới, một cỗ nhu hòa chi lực nâng lên nữ tử thân thể đồng thời, thần thức cũng là quét qua nữ tử thể nội. Sau một lát, Cổ Bất Lão lầu bầu nói, nha đầu này thụ chút ít tổn thương, mà lại trong khoảng thời gian này nhất định là tại mệt mỏi, không dám nghỉ ngơi. Bây giờ gặp được ta, trong lòng buông lỏng, lúc này mới hôn mê đi qua. Cũng không biết nàng đến cùng gặp chuyện gì, nàng kia lão tử làm sao mặc kệ nàng. Được rồi, lão tứ sự tình vẫn là giao cho lão tứ chính mình đi xử lý đi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão mang theo nữ tử, thân hình thoát một cái, đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cái kia đứng vững vàng mấy khối bia đá trong sân động. Từ đầu đến cuối chấn thủ ở chỗ này vị lão giả kia, đối với Cổ Bất Lão đến, liền con mắt đều không có mở ra. Cổ Bất Lão cũng vô dụng đi để ý tới lão giả, tự lo quay đầu nhìn trên tấm bia đá những cái kia lít nha lít nhít danh tự. Sau một hồi lâu, hắn mới thu hồi mục quang, ung dung thở dài, đi tới vị kia từ đầu đến cuối chấn thủ ở chỗ này trước mặt lão giả, rất thẳng thắn đặt mông ngồi xuống. Lão giả vẫn không có phản ứng, tựa hồ đem Cổ Bất Lão trở thành không khí. Mà Cổ Bất Lão cũng không nói chuyện, vung tay lên, xuất hiện trước mặt mấy cái tử hồ. Mặc dù nắp ấm cũng không có mở ra, nhưng lại có một cỗ thuần hậu mùi rượu phiêu tán ra, tràn ngập tại bên trong hang núi này. Lão giả cái mũi lập tức có chút mấp máy lên, rõ ràng là ngửi thấy cái này xông vào mũi mùi rượu, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt lại nói, có chuyện nói thẳng. Cổ Bất Lão đưa tay nắm lên một cái tử hồ, mở ra nắp ấm, đi trong miệng mình ngã một ngụm rượu về sau, lau miệng nói, tự nhiên là muốn tìm tiền bối giúp một chút. Giống như Khương Vân giờ khắc này ở tràng, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Cổ Bất Lão là thân phận gì, cùng đạo tôn đều là bình khởi bình tọa nhân vật, nhưng mà đối mặt trước mắt lão giả này, vậy mà miệng nói tiền bối. Lão giả lại là bình tĩnh nói, gấp cái gì? Ta có người đệ tử, tên là Khương Vân, tiền bối hẳn là cũng đã gặp. Khương Vân. Lão giả gật đầu nói, ta đối với hắn có ấn tượng, trước đây không lâu mới vừa từ nơi này quay lại đạo vực, không nghĩ tới lại là đệ tử của ngươi. Cổ Bất Lão nói tiếp, hắn không lâu sau đó hẳn là liền muốn tiến về diệt vực, mà diệt vực bên trong tàng long ngoa hổ, của ta chút thực lực ấy tại diệt vực cũng căn bản không đáng chú ý, sở dĩ, văn bối hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ chiếu cố một hai. Lão giả lắc lắc đầu nói, Cổ Bất Lão, ngươi cái này bao che khuyết điểm ma bệnh chỉ sợ cái này đều không đổi được. Chỉ là, ngươi cũng quá để mắt ta. Nếu như hắn tiến về vực ngoại chiến trường, ta có lẽ còn có thể chiếu cố một hai, nhưng là tiến về diệt vực, cự ly ta có vô tận xa, ta lại như thế nào có thể chiếu cố. Cổ Bất Lão khẽ mỉm cười nói, mặc dù cho tới bây giờ ta cũng không biết tiền bối thân phận, nhưng là nhiều năm trước đó, tiền bối nói với ta câu nói kia, ta thế nhưng là từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm, không dám quên. Lão giả thản nhiên nói, lời ta từng nói mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thể mỗi câu đều nhớ lại. Cổ Bất Lão lại đi trong miệng ngã một cái tử đạo, năm đó ta cầu tiền bối xuất thủ đối phó đạo tôn, tiền bối đã nói với ta 8 chữ. Cái nào 8 chữ? Chỉ là hóa đạo, cũng dám xưng tôn. Mặc dù giờ phút này Cổ Bất Lão nói ra cái này 8 chữ là hời hợt, nhưng là cái này 8 chữ ẩn chứa ý tứ, thẳng đến hôm nay, vẫn làm cho nội tâm của hắn cực kỳ chấn kinh. Hóa đạo cảnh cương đại, tự nhiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lão giả nói ra cái này 8 chữ, rõ ràng liền là chỉ hóa đạo cảnh không đáng kể chút nào, thậm chí đều không có xưng tôn tư cách. Vậy cái này lão giả thực lực đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào, mới có như thế lực lượng nói ra cái này 8 chữ. Bởi vậy, Cổ Bất Lão tin tưởng, cho dù tại diệt vực bên trong, lão giả thực lực cũng khẳng định cực mạnh. Lão giả gật đầu nói, trải qua ngươi kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, ta đúng là đã nói câu nói này. Bất quá, chỉ bằng câu nói này, ngươi tiểu cho là ta có thể giúp ngươi tại diệt vực chiếu cố đệ tử của ngươi. Cổ Bất Lão đồng dạng nhẹ gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Sau chốc lát im lặng, lão giả chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua trước mặt bày đầy tử hồ, thở dài nói, tốt ta, xem ở những rượu này trên mặt mũi, ta tận lực đi. Mặc dù lão giả cũng không cho ra xác thực hứa hẹn, nhưng là Cổ Bất Lão cũng đã là mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy đối lão giả cung kính nói, đa tạ tiền bối. Vậy vãn bối xin cáo từ trước, quay đầu lại đến xem tiền bối. Theo Cổ Bất Lão thân ảnh rốt cục biến mất, lão giả ngắm nhìn trước mặt bia đá nói, cái này Cổ Bất Lão, không phải là đoán được lai lịch của ta không thành. Bất quá, đệ tử của hắn cũng đã thu được tư cách, như vậy chiếu cố một chút, cũng là không tính quá phận. Chương 1910, quần quần sóng ngầm. Cổ Bất Lão một lần nữa về tới đạo vực, đứng tại giới phùng hắc ám bên trong, lầu bầu nói, lão tứ sự tình tạm thời không cần lo lắng, sơn hải giới đại chiến cũng đã kết thúc, tạm thời không nóng nảy đi qua. Đã như vậy, vậy trước tiên đi tìm đạo tôn tính sổ sách. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão lúc này cất bước hướng phía vô đạo chi địa phương hướng đi nhanh mà đi. Vô đạo chi địa, giờ phút này đạo tôn trên mặt kia không chút nào che giấu nộ khí, biểu lộ hắn tâm trong chính vô cùng phẫn nộ. Sơn hải giới một trận chiến kết quả cuối cùng, xa xa ngoài dự liệu của hắn, chẳng những làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, mà lại để hắn mất cả trì lẫn trải, chân chính coi là tổn thất nặng nề. Một hơi này, thân là đường đường đạo tôn, vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Giống như đoán không sai, tiếp xuống Khương Vân tất nhiên sẽ dùng sơn hải giới làm gốc cư địa, mời sở hữu những cái kia đã từng phản bội thế lực của ta cùng tu sĩ gia nhập sơn hải giới. Mặc dù những người kia ta không để vào mắt, nhưng là tích cắt thành tháp, giống như cho bọn hắn đầy đủ thời gian phát triển, đợi một thời gian, vẫn là sẽ đối với ta có chỗ uy hiếp. Sơn hải giới, trong thời gian ngắn ta là khẳng định vô pháp tiến vào, vậy cũng chỉ có thể trước đối những cái kia người phản bội ta hạ thủ, liền lấy Tam Đại Đạo Tông khai đao, cũng làm cho tất cả mọi người biết, phản bội kết quả của ta. Đạo nhất, làm đạo tôn đại đệ tử, hàng năm đợi tại đạo tôn bên người, chờ đợi đạo tôn phân công. Mà bây giờ đạo tôn hô lên chính mình đại đệ tử danh tự, chờ trọn vẹn một lát, lại là căn bản không người đáp lại, cái này khiến vốn là trong lòng khó chịu đạo tôn càng thêm phẫn nộ. Đạo nhất, nhanh lên lăn tới đây cho ta. Lần này, đạo tôn tiếng nói vừa dứt, liền thấy trước mắt có một đoàn ảnh tử lấy cực nhanh tốc độ hướng về chính mình bay tới, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt, bất ngờ chính là đệ tử của mình đạo nhất. Mà lại, hắn toàn bộ thân thể đều cuộn mình đến cùng một chỗ, mang trên mặt vẻ thống khổ, lại là thật như là bóng da đồng dạng lăn đến trước mặt mình. Ngay sau đó, một thanh âm cũng theo đó vang lên nói, ngươi đệ tử này ngược lại thật sự là nghe lời, nói để hắn cút, hắn còn tiểu thật lăn. Nghe được thanh âm này, đạo tôn trong mắt đột nhiên tăng vọt ra vô tận hàn quang, nhìn về phía nơi xa xuất hiện một bóng người, lạnh lùng nói, Cổ Bất Lão. Cổ Bất Lão từ trong bóng tối đi ra, đứng ở đạo tôn trước mặt, đồng dạng sắc mặt băng lãnh mà nói, đạo tôn, ngươi ta chi gian, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là lần này, ngươi dùng ta 3 tên đệ tử tính mệnh uy hiếp tại ta, liên thủ cửu tiêu bọn hắn chấn áp tại ta, đối ta nhỏ nhất đệ tử ra tay, xem ra, ngươi là thật hoàn toàn không có đem ta để vào mắt ta. Đối mặt Cổ Bất Lão chỉ trích, đạo tôn mặt không thay đổi nói, ngươi muốn thế nào? Cổ Bất Lão cười lạnh một tiếng nói, lúc đầu ta là muốn học một ít ngươi, giết ngươi 3 vị đệ tử, đưa ngươi cũng trấn áp lại. Nhưng là ta cũng biết, tiểu ngươi cái này vì tư lợi tính cách, ngươi đối ngươi 3 vị đệ tử tính mệnh căn bản không để vào mắt, cho dù ta giết bọn hắn ngươi cũng không có phản ứng chút nào. Lại thêm, ngươi bản tôn bản thân tiểu vô pháp động đậy, ta cũng không đáng lại đi đưa ngươi trấn áp. Sở dĩ, ta chỉ có thể đến nói cho ngươi một tiếng, ngươi cùng ngươi người, tốt nhất đều cho ta thành thành thật thật đợi đừng nhúc đích. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, đừng nghĩ đến đi đối Khương Vân người bên cạnh ra tay, vãn hồi chính ngươi mặt mũi. Còn có, bị ngươi bắt được dùng để áp chế Khương Vân những người kia, ngươi tốt nhất thả bọn hắn. Nếu không, nói đến đây, Cổ Bất Lao trên thân đột nhiên bước lên một cỗ khí tức cường đại, hóa thành một mảnh phong bạo, hướng về vô đạo chi địa bốn phương tám hướng bao phủ đi. Phong bạo lướt qua, liền thấy, hắc ám bên trong có cái này đến cái khác thế giới nổi lên, tổng cộng 9 cái thế giới. Mà tại cái này đoàn phong bạo xâm nhập phía dưới, những thế giới này điên cuồng chấn động lên, kỳ thượng lập tức xuất hiện vô số đạo vết rạn. Ngay sau đó, rầm rầm rầm kinh thiên tiếng nổ vang lên, cái này 9 cái thế giới, vậy mà tất cả đều ầm vang hỏng mất ra. Kỳ thật, vô số đạo nhân ảnh theo sụp đổ thế giới bên trong chật vật vỡ ra, từng cái trên mặt đều mang vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn phía sau đã phá thành mảnh nhỏ 9 cái thế giới. Cổ Bất Lao thanh âm vang lên lần nữa, ngươi cùng ngươi người giống như còn dám đối Khương Vân người bên cạnh xuất thủ, vậy lần sau, hủy đi coi như không phải chỉ là mấy cái thế giới. Thanh âm rơi xuống về sau, Cổ Bất Lao bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Mà tất cả mọi người vẫn là mang theo một mặt chưa tỉnh hồn, đem ánh mắt nhìn về phía đạo tôn. Bọn hắn căn bản không thể tin được, lại có người dám trực tiếp xâm nhập đạo tôn vô đạo chi địa, hủy đi bọn hắn cựu tộc ở thế giới, dùng cái này đến uy hiếp đạo tôn. Lá gan này, thực sự quá lớn. Đạo Nhất cắn chặt răng đứng lên nói, sư phụ, Cổ Bất Lao hắn khinh người quá đáng. Đạo tôn mục quang vẫn nhìn chăm chú lên Cổ Bất Lao lúc trước đứng thẳng vị trí, trầm mặc sau một hồi lâu mới lạnh lùng nói, khinh người quá đáng lại như thế nào, trừ ta ra, các ngươi ai là hắn đối thủ. Cái này, Đạo Nhất bỗng nhiên thời không ngữ, nhưng vẫn có chút không cam lòng nói, sư phụ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hắn rời đi. Đạo tôn mục quang quét qua Đạo Nhất cùng sở hữu cựu tộc tộc nhân, lạnh lùng nói, làm sao bây giờ đều cút cho ta. Nhìn xem rõ ràng ở vào nổi giận bên trong đạo tôn, Đạo Nhất bọn người tự nhiên không dám nói nữa, chỉ có thể ngoan ngoan tản ra. Chỉ là bọn hắn thực sự không nghĩ ra, là cái gì đạo tôn hội, sẽ, không dám đối phó Cổ Bất Lão. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, đạo tôn hai mắt có chút nheo lại nói, hắn vừa mới lĩnh ngộ quy khư chi lực, bây giờ xem ra hẳn là cũng đã vượt qua hóa đạo chi kiếp. Như thế xem ra, đạo vực bên trong là không ai có thể đối phó hắn, chỉ có thể theo diệt vực nghĩ biện pháp. Đạo vực bên trong đoạn thời gian này, đồng dạng là gió nổi lên vân dũng. Những cái kia theo sơn hải giới bên trong đảo tẩu tu sĩ, tự nhiên đem liên quan tới đạo tôn là người, còn có Khương Vân sự tích, cùng sơn hải giới đại chiến các loại, chờ chút, tin tức tản ra ngoài. Mà những tin tức này truyền ra, làm cho cả đạo vực đều nhấc lên một cỗ thao thiên phong bạo. Mặc dù có không ít người căn bản cũng không tin tưởng, nhưng là rất nhanh liền có dược đạo tông các loại, chờ, tam đại đạo tông rời tông hoàn toàn chính xác thực tin tức truyền ra. Tam đại đạo tông rời tông sự tình, mặc dù đã đầy đủ cẩn thận ẩn nấp, nhưng bất đắc dĩ mỗi người bọn họ đều là quái vật khổng lồ, bao hàm đệ tử số lượng vượt qua hơn 100 vạn. Muốn tại tận khả năng trong thời gian ngắn di chuyển tiến về sơn hải giới, căn bản không có khả năng không có chút nào âm thanh, tự nhiên có tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Lại thêm, trước kia kiếm tông cùng vấn đạo tông không ít đệ tử, đều lần lượt nhận được thân ở sơn hải giới đồng môn triệu hoán, từ đó để đại chiến kết quả cuối cùng cũng lan truyền ra ngoài. Đạo tôn hai cỗ phân thân bị Khương Vân đánh giết, kiếm sinh một kiếm đánh giết ngũ hành tử, tử giới giới chủ Xâm La chật vật đào tẩu, sơn hải giới bên trong bây giờ tổng cộng có hơn 10 tên nhân đạo cường giả. Mỗi một cái tin tức truyền ra, đều sẽ để đạo vực phát sinh một lần cự đại địa chấn. Nhất làm cho mọi người ngoài ý muốn, liền là những tin tức này một trong những nhân vật chính, đạo tôn cùng đạo thần điện, vậy mà từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, thậm chí đều không ai xuất hiện. Cứ như vậy, đông đảo tu sĩ thái độ cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu phát sinh chuyển biến. Có người tin tưởng, có người hoài nghi, có người phẫn nộ, có người khinh thường. Bất quá, tin tưởng cũng tốt, hoài nghi cũng được, cũng không có bao nhiêu người dám như là Tam Đại Đạo Tông cùng Khương Vân như thế, đi công nhiên phản kháng đạo tôn. Dù sao, đạo tôn chấp trưởng đạo vực đã vô số năm lâu, uy vọng của hắn cùng địa vị, cũng sớm đã xâm nhập lòng người, không phải một trận đại chiến thất bại liền có thể phá vỡ. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân chi danh, xem như chân chính truyền khắp toàn bộ đạo vực, mà lại cũng bị tất cả mọi người nhất trí cho rằng là có thể cùng đạo tôn địa vị ngang nhau người. Mà cựu đại đạo tông chỉ còn trên danh nghĩa, các đại đỉnh cấp cường giả mây tụ sơn hải giới, đạo tôn cùng đạo thần điện trầm mặc thái độ. Đây hết thảy cũng làm cho tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, bây giờ đạo vực đã nghênh đón một trận loạn thế. Loạn thế, mặc dù đại biểu cho nguy hiểm, nhưng cũng đồng nghĩa với cơ hội. Bởi vậy, bắt đầu có từng cái thế lực, như là mọc lên như nấm, tại đạo vực bên trong lặng yên xuất hiện. Đạo vực, quần quần sóng ngầm. Chương 1911, khóa vàng chi bí. Đối với đạo vực tình huống, Khương Vân cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này, chính đặt mình vào tại giới hải bên trong. Giới hải bên trong hải tộc, nguyên bản đối với Khương Vân tiểu có cực sâu e ngại, lại càng không cần phải nói bây giờ Khương Vân thực lực đã là xưa đâu bằng nay, sở dĩ mặc dù bọn hắn đã biến thành tử linh, nhưng nhìn đến Khương Vân đến, vẫn là liên tục không ngừng chạy trốn ra. Khương Vân cũng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp xuất hiện tại một vị tuổi trẻ nữ tử trước mặt. Vị này nữ tử trên mặt mang theo một tấm mặt nạ màu xanh lam, đem trọn khuôn mặt, thậm chí tính cả con mắt đều hoàn toàn che đậy. Nhìn thấy Khương Vân, để vị này nữ tử thân thể khẽ run lên, vội vàng túi lầu nói, ngươi tới làm cái gì? Cái này nữ tử, tên là Hải Ước Tuyết, là Tuyết Tình tỷ tỷ, cũng là Hải Trường Sinh nữ nhi. Năm đó nàng mặc dù cùng Khương Vân gặp nhau không nhiều, nhưng là nàng có một đôi có thể trông thấy hắn nhân linh hồn con mắt, đã nhìn ra Khương Vân thể nội có dạ cô trần hồn tồn tại, đồng thời nhắc nhở Khương Vân. Đối nàng, Khương Vân cũng là trong lòng còn có cảm kích. Nhất là về sau, Hải Trường Sinh vì trợ giúp Khương Vân, không tiếc tự thân vẫn lạc, đem Hải Ước Tuyết đưa vào Thập Vạn Mãng Sơn bên trong, thẳng đến Khương Vân lần này trở về, mới khiến cho hắn tỉnh lại. Lúc trước Khương Vân không có thời gian đi gặp Hải Ước Tuyết, nhưng là hiện tại, hắn lại nhất định phải tới. Không phải là bởi vì Tuyết Tình hoặc là Hải Trường Sinh, mà là bởi vì chính mình. Khương Vân nhìn chằm chằm vào Hải Ước Tuyết nói, Hải cô nương, mắt phải của ngươi, có phải hay không bởi vì nhìn thấy của ta hồn đưa đến? Lúc trước Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy Hải Ước Tuyết thời điểm, Hải Ước Tuyết vẹn vẹn chỉ là ở trên mặt đeo tầng lụa mỏng, che khuất dung nhan. Thế nhưng là về sau tái kiến thời điểm, Hải Ước Tuyết trên mặt lụa mỏng tiểu đổi thành một cái mặt nạ. Khi đó Khương Vân tu vi quá yếu, vô pháp nhìn thấu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà lần này, tỉnh lại Hải Ước Tuyết mặc dù tận lực tránh đi Khương Vân, không có cùng Khương Vân nói một câu, thậm chí đều không tiếp chuyển vào giới hải. Nhưng là Khương Vân thực lực hôm nay, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hải Ước Tuyết kia bị mặt nạ che chắn trên mặt, mắt phải đã biến mất, thay vào đó là một cái màu đen lỗ thủng. Nói cách khác, năm đó chính mình nhìn thấy Hải Ước Tuyết thời điểm, Hải Ước Tuyết con mắt đã biến mất. Mà cực lớn có thể, là bởi vì chính mình tạo thành. Khương Vân để Hải Ước Tuyết thân thể khẽ run lên, vội vàng lắc đầu nói, không phải. Cứ việc Hải Ước Tuyết phủ nhận, nhưng là Khương Vân lại lòng dạ biết rõ, không tiếp tục đuổi theo hỏi, mà là dùng thần thức đối với mình mệnh hỏa mở miệng nói, dạ tiền bối, con mắt của nàng, là ngươi làm sao? Bây giờ đối với Hải Ước Tuyết từng tại chính mình hồn trông được đến cái gì, Khương Vân đã không đi truy cứu, dù sao, dạ cô Trần đã hiện thân mà ra. Thế nhưng là hắn lại không thể không đi quản Hải Ước Tuyết con mắt. Tại Khương Vân nghĩ đến, hẳn là dạ cô Trần vì cảnh cáo Hải Ước Tuyết, sở dĩ lộng mù nàng một con mắt, lấy đó cảnh cáo. Nhưng mà một lát yên tĩnh về sau, dạ cô Trần thanh âm chậm rãi vang lên nói, không phải. Khương Vân ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang nói, kia là ai? Dạ cô Trần lần nữa mở miệng nói, ngươi hồn bên trong, kỳ thật vẫn cất giấu một khối kim sắc tiểu khóa. Biết. Khương Vân gật đầu nói, đây không phải là thuộc về ngươi sao? Nếu như mình không phải là bởi vì thân thể tịch diệt, Khương Vân căn bản cũng không biết được khối này khóa vàng tồn tại, mà tại hắn nghĩ đến, kim tỏa này đồng dạng hẳn là dạ cô Trần sở hữu. Lại là một lát trầm mặc qua đi, dạ cô Trần thanh âm vang lên lần nữa, mà lại trong thanh âm nhiều hơn một vòng khổ sở nói, không phải. Kỳ thật, mặc dù ngươi cựu tộc đạo phong, còn có số thế luân hồi đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng cuối cùng, đều là bởi vì khối này khóa vàng. Khương Vân lông mày lập tức hơi nhíu lên, không hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Dạ cô Trần thở dài nói, năm đó ta vì tránh đi đạo tôn truy sát, dùng hồn thể trạng thái, trong lúc vô tình xâm nhập ngươi thể nội che giấu. Lúc kia, trong cơ thể của ngươi đã có khối này khóa vàng. Lúc ấy kỳ thật ta cũng không có muốn tiến vào ngươi hồn bên trong, nhưng là khối này khóa vàng lại là tản ra hấp lực cường đại, trực tiếp đem ta hút vào trong đó. Theo khi đó bắt đầu, của ta hồn, tự bị cầm tù tại ngươi khối này khóa vàng bên trong, cho tới bây giờ, ta cũng vô pháp rời đi. Dạ cô Trần lời nói này, để Khương Vân trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nguyên bản hắn coi là đối với mình trên người bí mật đã biết được, thế nhưng là bây giờ theo dạ cô Trần trong miệng, vậy mà lần nữa nghe được một cái để cho mình vô cùng ngoài ý muốn bí mật. Khối này khóa vàng, vậy mà tại dạ cô Trần tiến vào chính mình hồn bên trong trước đó liền đã tồn tại, hơn nữa còn đem dạ cô Trần cầm tù tại trong đó, đến mức nhiều năm như vậy hắn đều không thể rời đi. Bất quá, hắn cũng minh bạch. Chính là bởi vì khóa vàng chú ý dạ cô Trần hồn, để hắn vô pháp rời đi, sở dĩ chỉ có thể từ đầu đến cuối đợi tại khóa vàng bên trong, cùng mình cùng một chỗ kinh lịch số thế luân hồi. Dạ cô Trần thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, mặc dù ta không biết khối này khóa vàng lai lịch, nhưng là nó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ đạo vực bên trong là không ai có thể đột phá. Căn cứ suy đoán của ta, kim tỏa này hẳn là thân nhân của ngươi lưu tại trong cơ thể của ngươi, vì bảo vệ ngươi hồn. Khóa vàng ẩn chứa cường đại lực lượng, Khương Vân cũng không khó lý giải. Mặc dù mình còn không biết Dạ Cô Trần chân chính thân phận, nhưng là đối phương đã liền đạo tôn bản tôn cũng có thể coi là mà tính, thực lực lại há có thể nhỏ yếu. Có thể cho dù là hắn, vậy mà đều vô pháp theo khóa vàng bên trong chạy ra, có thể nghĩ, kim tòa này, chỉ sợ đều muốn vượt qua đạo khí. Tóm lại, chỉ cần có khối này khóa vàng tại, ngươi tiểu vĩnh viễn sẽ không tử vong chân chính. Bởi vì nó bảo hộ lấy ngươi một tia hồn, dù là ngươi hồn phi phách tán, ngươi vẫn như cũ có thể chuyển thế chúng sinh, bắt đầu mới sinh mệnh, giống như là để ngươi vĩnh viễn không chết. Khương Vân thân thể đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Bởi vì hắn nhớ rõ, lúc trước vô danh hoang giới bên trong, đạo vô danh cũng cùng mình nói qua lời tương tự. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng đối phương chỉ tiểu là Dạ Cô Trần trong bóng tối bảo vệ mình hồn, thế nhưng là bây giờ kết hợp với Dạ Cô Trần nói, cái này khiến chính mình rốt cuộc minh bạch, nguyên lai hai người bọn họ chỉ, đều là khối này khóa vàng. Khương Vân run rẩy thanh âm nói, kim tòa này, có khả năng hay không là cha mẹ của ta lưu lại. Dạ Cô Trần nói, cái này ta thật không biết, nhưng rất có thể. Dù sao, loại trừ phụ mẫu bên ngoài, ta cũng nghĩ không ra được sẽ có người cam lòng dùng quý giá như vậy pháp bảo đi bảo hộ ngươi. Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu đã loạn tới cực điểm. Phụ mẫu, đối với mình tới nói, vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Chính mình chưa từng có hưởng thụ qua phụ mẫu yêu thương, chưa từng cảm thụ phụ mẫu thân tình, sở dĩ chính mình đối phụ mẫu cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nhưng là bây giờ, giống như Dạ Cô Trần phỏng đoán là thật, như vậy thì mang ý nghĩa, kỳ thật cha mẹ của mình từ đầu đến cuối đều đang yên lặng bảo hộ lấy chính mình. Thiên địa văn vật, đều trốn không thoát tử vong kết cục, tu sĩ tu hành, theo đuổi không ở ngoài cũng chính là trường sinh bất tử. Nhưng mà cha mẹ của mình lại là dùng một khối khóa vàng, đưa cho chính mình vĩnh viễn không chết thiên đại tạo hóa. Đây chính là bọn họ đối với mình bảo vệ cùng chiếu cố. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cục ý thức được, chính mình có lẽ thật hiểu lầm cha mẹ của mình. Bọn hắn sở dĩ không thể hầu ở bên cạnh mình, chỉ sợ là có khác bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mà không phải không nghĩ, càng không phải là đem chính mình từ bỏ. Khương Vân thì thào nói, có lẽ, ta nếu lại đi chuyến diệt vực, lại đi chuyến ta diệt vực ra. Chí ít ta muốn biết, cha mẹ của ta, đến tột cùng là ai, bọn hắn lại gặp sự tình gì, từ đó không thể không đem ta tạm thời vứt bỏ. Lúc trước Khương Vân tiến về diệt vực, vì Nguyệt Như Hỏa, mặc dù đều đã về tới chính mình diệt vực ra, nhưng lại căn bản không có nghĩ tới cha mẹ sự tình. Mà bây giờ, hắn cảm thấy mình nhất định phải lại đi một chuyến diệt vực, không vì toàn bộ tịch diệt tộc đàn, chỉ là vì tìm kiếm mình phụ mẫu manh mối. Làm ra quyết định này về sau, để Khương Vân trong lòng dễ dàng không ít, cũng làm cho hắn thở dài một hơi nói, dạ tiên bối, hiện tại ngươi có phải hay không nên nói cho ta, ngươi đến cùng là ai, ngươi cùng đạo tôn lại là cái gì quan hệ sao? Chương 1912, Sư Phụ Giá Lâm. Kỳ thật, đối với Dạ Cô Trần thân phận, Khương Vân trước đó đã ẩn ẩn có một chút suy đoán. Nhất là vừa mới Dạ Cô Trần nói ra hắn đã từng bị đạo tôn truy sát, để Khương Vân suy đoán càng chắc chắn mấy phần. Bất quá, hắn vẫn là muốn nghe được Dạ Cô Trần chính miệng nói ra thân phận của hắn. Đối mặt Khương Vân nói lên vấn đề, Dạ Cô Trần trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, có thể. Đợi ngươi xử lý tốt Sơn Hải giới sự tình về sau, ta sẽ tìm cái cơ hội cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Có một số việc, ngươi cũng xác thực nên biết. Khương Vân tự nhiên đáp ứng. Hiện tại Khương Vân hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, đã không có thời gian, cũng không tĩnh tâm được cùng Dạ Cô Trần tâm sự. Huống chi, liên quan tới Dạ Cô Trần cùng đạo tôn ở giữa bí mật, hắn đều đã chờ đến hiện tại. Thậm chí là chờ qua số thế luân hồi, cũng không quan tâm lại nhiều chờ một đoạn thời gian. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia hải cô nương con mắt là bị khóa vàng chi lực đánh ngủ, có hay không biện pháp có thể khôi phục? Dạ Cô Trần nói, ngươi có thể thử một chút biện pháp thông thường, giống như không được. Vậy ta tiểu không biết. Khương Vân tự nhiên minh bạch Dạ Cô đuổi ý tứ của những lời này. Giống như chỉ là người bình thường con mắt bị người đánh ngủ, như vậy tu sĩ tu hành tới trình độ nhất định, bằng vào tu vi có lẽ đang dược, hoàn toàn có thể để hắn một lần nữa mọc ra. Nhưng Hải Ước Tuyết con mắt, trời sinh có thể nhìn thấu sinh linh linh hồn, là thiên phú của nàng. Dạng này con mắt, muốn bằng vào tu vi đan dược các loại, chờ, biện pháp thông thường để hắn một lần nữa mọc ra, chỉ sợ khả năng không lớn. Cứ việc khả năng không lớn, nhưng Khương Vân vẫn muốn thử một chút. Nhưng mà Hải Ước Tuyết khi biết Khương Vân dự định về sau, lại là lắc lắc đầu nói, lúc trước phụ thân ta đã thử qua các loại biện pháp, đều không có tác dụng, ngươi cũng không cần thử. Khương Vân có thể nhìn ra, Hải Ước Tuyết tựa hồ cũng không hy vọng chính mình nếm thử, chính mình cũng không thể cưỡng ép động thủ. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể tràn ngập áy náy nói, đã như vậy, vậy thì chờ đến ta có hoàn toàn chắc chắn về sau, lại đến giúp ngươi chữa khỏi con mắt. Ngươi yên tâm. con mắt của ngươi là bởi vì ta mà tổn thương, mà lại, ta cũng đã đáp ứng tiền bối, muốn chiếu cố ngươi cùng Tuyết Tình, sở dĩ, ta nhất định sẽ giúp trị cho ngươi tốt. Không sao. Hải Ước Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta đã quen thuộc. Nhìn thấy Khương Vân còn muốn nói chuyện, Hải Ước Tuyết lại là rời đi để tài nói, đúng rồi, Tuyết Tình nàng còn tốt chứ. Nâng lên Tuyết Tình, để Khương Vân không nhịn được thở dài. Tại tới gặp Hải Ước Tuyết trước đó, Khương Vân mới vừa từ phong tộc Lao Tổ nơi đó trở về. Phong tộc Lao Tổ cùng Man Thương bọn người là kết bái huynh đệ, chỉ là bởi vì phản bội các huynh đệ khác. Những năm gần đây mặc dù từ đầu đến cuối tại đạo cổ giới bên trong, nhưng là cùng những người khác quan hệ cũng không hòa hợp. Khương Vân lúc trước tiến vào đạo cổ giới, càng làm cho phong tộc Lao Giả cùng Dược Thần Đại đệ tử Mặc Đuổi Tử hợp lại là một, vậy mà bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Cũng may Tiêu Nhạc Thiên có biện pháp chấn áp cho hắn, sở dĩ những năm gần đây, phong tộc Lao Tổ coi như trung thực. Thậm chí, hắn cũng nghe đi theo Tiêu Nhạc Thiên mệnh lệnh, không những ở lần trước đạo tam tiến công đạo cổ giới thời điểm xuất thủ tương trợ, lần này càng là chạy đến Sơn Hải giới, đồng thời lưu tại nơi này. Khương Vân cũng không phải đi tìm phong tộc Lao Tổ, mà là đi tìm Mặc Trần Tử. Bởi vì Tuyết Tình hồn bên trong chi độc, chính là năm đó Mặc Trần Tử sở hạ. Loại độc này, Khương Vân giải không được. Nguyên bản hắn là gửi hy vọng ở Dược Thần, kết quả Dược Thần trước một bước bị đạo tôn mang đi, sở dĩ hắn muốn đi xem, Mặc Trần Tử có hay không biện pháp. Thật không nghĩ đến, phong tộc Lao Tổ lại là đã đem Mặc Trần Tử hoàn toàn thôn phệ, từ đó về sau, thế gian lại không Mặc Trần Tử người này, tự nhiên cũng làm cho Tuyết Tình hồn trúng độc, như cũ không cách nào có thể giải. Nghĩ đến Hải Trường Sinh đem hắn hai cái nữ nhi phó thác cho chính mình, thế nhưng là bây giờ một cái hôn mê bất tỉnh, một cái đã mất đi mắt phải, cái này khiến Khương Vân trong lòng thật tràn đầy áy náy. Tuyết Tình hồn bên trong bị người hạ độc, đã hôn mê thật lâu. Hải Ước Tuyết thân thể khẽ run lên nói, kia, có thể làm cho ta gặp nàng một chút sao? Đương nhiên có thể. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã đem Tuyết Tình theo Ô Vân cái đỉnh bên trong mang ra ngoài. Tuyết Tình vẫn là năm đó bộ dáng, làn da tuyết bạch, tướng mạo tuyệt mỹ. Thần thái an tưởng, nhìn qua tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Hải Ước Tuyết thật sâu nhìn chăm chú lên Tuyết Tình, mặc dù mặt nạ trên mặt che lại mặt của nàng, nhưng là không khó tưởng tượng, thời khắc này nàng tất nhiên là hết sức kích động. Các nàng mặc dù là thân sinh tỉ muội, nhưng lại chưa hề cùng một chỗ sinh hoạt qua, lại càng không cần phải nói giống như bây giờ gần khoảng cách tiếp xúc. Sau một hồi lâu, Hải Ước Tuyết vươn tay ra, nhẹ nhàng thay Tuyết Tình sửa sang lại thoáng cái tóc, lại sờ lên Tuyết Tình gương mặt, lúc này mới lưu luyến không rời thu tay lại nói: Hảo hảo đãi nàng. Khương Vân trùng điệp gật đầu nói, nhất định. Tốt, chuyện của ta cũng không cần ngươi phí tâm, ta hội, sẽ, chiếu cố tốt chính mình, ngươi đi mau đi. Khương Vân trong lòng lần nữa thở dài, gật đầu nói, Hải cô nương, vậy ta trước hết cáo tử. Mặc kệ ngươi có bất kỳ cần, đều có thể tiến về Tàng Phong tìm ta, nếu như ta không tại, ngươi tìm ta sư huynh sư tỷ cũng giống như nhau. Hải Ước Tuyết điểm một cái, không nói gì thêm. Khương Vân cũng không có tiếp tục mở khẩu. Quay người rời đi giới hải, đứng tại trên bầu trời, hơi trầm ngâm, cất bước đi ra Sơn Hải giới, đi tới giới phùng bên trong. Bây giờ, Sơn Hải giới bên trong cựu tộc chi lực đã khôi phục, lại thêm vô số cường giả tồn tại, cùng Lưu Bằng ngay tại từng cái địa phương bố trí trận pháp, để Sơn Hải giới càng ngày càng an toàn. Đạo vực bên trong, loại trừ đạo tôn bản tôn hay là hóa đạo cảnh cường giả, có thể uy hiếp được Sơn Hải giới thế lực cùng tu sĩ, gần như đã không có. Mà đạo tôn bản tôn tạm thời còn vô pháp rời đi vô đạo chi địa, sở dĩ cũng là không cần lo lắng. Bất quá, loại trừ đạo vực bên ngoài, Sơn Hải giới còn gặp phải một cái uy hiếp cực lớn diệt vực. Sơn Hải giới bây giờ chỗ không gian bên trong, có một đầu kết nối lấy diệt vực thông đạo. Diệt vực tu sĩ thực lực so với đạo vực đến muốn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, so với đạo tôn đến, diệt vực đối với Sơn Hải giới uy hiếp muốn càng lớn. Cái thông đạo này tồn tại, chẳng khác nào là cho diệt vực mở ra một cánh cửa. Có thể để bọn hắn tùy thời tùy chỗ tiến vào đạo vực, tiến vào Sơn Hải giới. Nhất là quang ám hoàng tộc kia trăm tên tộc nhân chết đi, Khương Vân tin tưởng vị kia Bách Lý Thiếu, tất nhiên sẽ còn lại phái người đến đây đánh giết chính mình. Loại trừ quang ám hoàng tộc bên ngoài, đối với đạo vực hứng thú diệt vực tu sĩ cũng có được không ít. Bởi vậy, Khương Vân đang suy nghĩ, có hay không biện pháp đem cái thông đạo này cho triệt để phong bế, ngăn cản diệt vực tu sĩ tiến vào. Chỉ tiếc, dùng Khương Vân thực lực hôm nay, căn bản không thể nào làm được điểm ấy. Thậm chí, coi như đạo vực sở hữu nhân đạo cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, chỉ sợ đều không thể làm đến. Dù sao, đây là liên tiếp diệt đạo lưỡng vực thông đạo, hắn trình độ chắc chắn tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đúng rồi, lúc trước sư phụ để kêu bốn vị cường giả giao cho Bách Lý Hiên trong ngọc bội đến cùng có cái gì, vậy mà để Bách Lý Hiên lúc ấy tiểu nguyện ý rời đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân lấy ra sư phụ khối ngọc bội kia, hơi do dự về sau, đem thần thức xông vào trong đó. Theo thần thức không có vào, Khương Vân lập tức cảm thấy một đạo xa lạ lực lượng hướng về chính mình thần thức đánh tới. Căn bản cũng không chờ mình có phản ứng, chính mình thần thức thình lình đã bị cái này lực lượng cho triệt để đánh tan, biến thành hư ảo. Khương Vân sắc mặt không nhịn được hơi đổi nói, đây là cái gì lực lượng, vậy mà như thế cường đại. Ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, đây là sư phụ ngươi ta trước đây không lâu mới lĩnh ngộ được tới quy khư chi lực. Sư phụ, nghe được thanh âm này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, vội vàng chuyển người qua tới. Sau lưng, quả nhiên đứng đấy sư phụ của mình Cổ Bất Lão, chính tấm lấy khuôn mặt nhìn xem chính mình. Bất quá, Cổ Bất Lão cũng không phải là một người đến đây, bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn thấy cái này nữ tử, Khương Vân trên mặt vẻ mừng như điên lập tức ngưng kết, bật thốt lên, Nguyệt cô nương, sao ngươi lại tới đây? Chương 1913, cố ý hành động. Tới, chính là diệt vực Nguyệt linh tộc Nguyệt Như Hỏa. Lúc trước Khương Vân không tiếc một mình xông xáo vực ngoại chiến trường, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng tìm tới Nguyệt Như Hỏa, đồng thời đem nó bình an đưa về Nguyệt linh tộc. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa vậy mà đứng tại chính mình sư phụ bên cạnh, lần nữa về tới đạo vực, thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến, cũng làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn thấy Khương Vân, được nghe lại Khương Vân, Nguyệt Như Hỏa thân thể khẽ run lên, còn chưa mở miệng, trong mắt đã có nước mắt lăn xuống mà ra. Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình thoát một cái, đi tới Nguyệt Như Hỏa bên cạnh nói, thế nào có phải hay không Nguyệt linh tộc đã xảy ra chuyện gì? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng là ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ. Cổ Bất Lao nhún vai nói, đừng nhìn ta cũng không biết. Ta tại vực ngoại chiến trường gặp nha đầu này, nàng nói với ta muốn tìm ngươi, sau đó tiểu hôn mê đi qua, hai ngày này vừa mới thức tỉnh, ta tiểu mang nàng trực tiếp tới nơi này. Đúng lúc này, Nguyệt Như Hỏa đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, hướng về Khương Vân thẳng tắp quỳ xuống. Nguyệt cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Khương Vân sắc mặt lại biến, vội vàng phất ống tay háo một cái, mạnh mẽ đem Nguyệt Như Hỏa thân thể nâng lên nói, Nguyệt cô nương, ngươi đối ta có ân cứu mạng. Ngươi Nguyệt linh tộc cùng ta cũng là quan hệ không ít. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi nói thẳng chính là, làm gì như thế? Đến lúc này, Khương Vân đã có thể nghĩ đến, tất nhiên là Nguyệt linh tộc hoặc là Nguyệt tôn xảy ra chuyện. Nguyệt Như Hỏa khẳng định cũng là cùng đường mạt lộ tình huống dưới, lúc này mới một lần nữa về tới đạo vực, tìm tới chính mình. Bằng không, dùng Nguyệt Như Hỏa tính cách, há có thể đối với mình quỳ xuống. Bị Khương Vân nâng lên về sau, Nguyệt Như Hỏa mặc dù nước mắt vẫn như cũ không ngừng. Nhưng rốt cục mở miệng nói chuyện nói, Khương Vân, van cầu ngươi, mau cứu ta Nguyệt linh tộc. Yên tâm, ta nhất định cứu. Khương Vân trùng điệp gật đầu nói, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta, Nguyệt linh tộc đến cùng thế nào. Sau đó, Nguyệt Như Hỏa lúc này mới nói ra Nguyệt linh tộc tao ngộ. Tại Khương Vân rời đi Nguyệt linh tộc về sau không bao lâu, tự có một đám người đi tới Nguyệt linh tộc, muốn đem Nguyệt linh tộc sở hữu tộc nhân mang đến Hoàng Hình Thi, nói là Nguyệt linh tộc có tộc nhân vượt ngục đào tẩu. Nguyệt tôn tự nhiên không chịu. Tiến lên cùng hắn lý luận, kết quả đối phương không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ. Cho dù Nguyệt Tôn thực lực cực mạnh, nhưng đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, Nguyệt Tôn căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy sắp bị đánh bại thời điểm, Nguyệt Tôn truyền âm cho Nguyệt Như Hỏa, để nàng theo trong tộc đã sớm lưu tốt trong thông đạo đào tẩu, đồng thời để trong tộc một vị tộc lao hộ tống. Nguyệt Như Hỏa mặc dù không muốn rời đi, nhưng là cũng biết mình giống như không đi, kia Nguyệt linh tộc liền sẽ toàn quân bị diệt. Sở dĩ chỉ có thể ở tộc lao bảo vệ dưới bất đắc dĩ đào tẩu. Dù vậy, nhưng vẫn đang bị Hoàng Hình Ti người phát hiện, đồng thời một đường truy sát, thậm chí liền tộc lao đều bị đánh chết. Chạy trốn thời điểm, Nguyệt Như Hỏa là hoảng hốt chạy bừa, chờ đến sắp bị Hoàng Hình Ti người đuổi kịp thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện chính mình vậy mà chạy trốn tới tóc trắng tộc trấn thủ thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ. Nguyệt Như Hỏa cũng nhớ tới đến, có vị tóc trắng tộc cường giả cùng Nguyệt Tôn quan hệ không tệ, thế là liền hướng đối phương xin giúp đỡ. Không nghĩ tới đối phương quả nhiên trượng nghĩa, mặc dù không có biện pháp trực tiếp bảo vệ Nguyệt Như Hỏa, nhưng lại nguyện ý mạo hiểm đưa Nguyệt Như Hỏa tiến vào vực ngoại chiến trường, từ đó tránh né Hoàng Hình Ti truy sát. Nguyệt Như Hỏa đã là không đường có thể đi, lại thêm nàng cũng nghĩ đến Khương Vân, cho nên tiểu bị đối phương đưa vào vực ngoại chiến trường. Sau đó một đường kinh lịch không ít nguy hiểm về sau, rốt cục bình an gặp được Cổ Bất Lão. Nghe xong Nguyệt Như Hỏa giảng thuật về sau, Khương Vân tự nhiên minh bạch, Nguyệt linh tộc tao ngộ đều là bởi vì chính mình mà lên. Chính mình vì trở lại đạo vực, giả mạo trộm lấy thánh hỏa Nguyệt linh tộc nhân, bị Nguyệt Tôn đưa vào Hoàng Hình Ti, đánh vào nhà giam. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của mình, là cùng Hư Phong Tử bọn người cùng một chỗ bị đưa vào vực ngoại chiến trường, sau đó lại trở lại đạo vực. Dạng này thần không biết quỷ không hay, cho dù là Hoàng Hình Ti cũng sẽ không có chút nào phát giác. Thật không nghĩ đến, chính mình vậy mà ngoài ý muốn tiến vào tịch diệt trong tộc tu luyện chi địa, kết quả từ nơi đó, trực tiếp tiến vào vực ngoại chiến trường. Cứ như vậy, đối với Hoàng Hình Ti người mà nói, chính mình chẳng khác nào là không hiểu thấu theo nhà giam bên trong biến mất, tự nhiên rất dễ dàng tiểu bị bọn hắn phát hiện. Mà nhà giam bên trong, đề phòng xâm nghiêm, từng phạm nhân trên thân đều có Hoàng Hình Ti lưu lại ân ký, căn bản không có khả năng có người không hiểu biến mất. Cho nên chính mình mất tích, cũng liền đưa tới Hoàng Hình Ti hoài nghi cùng coi trọng, đồng thời tìm được Nguyệt Linh tộc. Bất quá, đối với Nguyệt Như Hỏa nói tới toàn bộ chuyện đã xảy ra. Nhất là nàng theo diệt vực, tiến vào vực ngoại chiến trường, lại một đường chạy trốn tới đạo vực quá trình, căn bản chính là bị người an bài tốt. Bây giờ diệt vực bên trong sở hữu thông đạo toàn bộ quan bế, lúc trước Nguyệt Tôn không tiếc dùng đạo quả làm đại giá hy, nhìn vị kia tóc trắng tộc cường giả có thể dàn xếp thoáng cái, đối phương đều cự tuyệt. Mà một người như vậy, vậy mà lại vô điều kiện trợ giúp Nguyệt Như Hỏa, để hắn tiến vào vực ngoại chiến trường, căn bản chính là không thể nào sự tình. Huống chi, Nguyệt Như Hỏa thực lực cũng không tính mạnh, Hoàng Hình Ti người liền Nguyệt Tôn cùng tộc lão đều có thể đánh bại dễ dàng, lại thế nào có thể sẽ đuổi không kịp nàng. Lại càng không cần phải nói, bên trong chiến trường vực ngoại nguy cơ tứ phía, liền xem như chính mình, có sinh tử giới trợ giúp, cũng là bỏ ra tiểu nhị thời gian 10 năm mới vừa tới diệt vực, Nguyệt Như Hỏa lại có thể còn sống đi vào diệt vực, đây càng là không thể nào sự tình. Nói ngắn gọn, đây là Hoàng Hình Ti người cố ý thả đi Nguyệt Như Hỏa, đồng thời thiết kế tốt, muốn để nàng tiến vào vực ngoại chiến trường, tiến vào đạo vực. Vì cái gì? Chính là muốn để nàng tìm tới chính mình, dẫn chính mình một lần nữa trở lại diệt vực đi cứu ra Nguyệt Linh tộc, hoặc là nói, đi Hoàng Hình Ti tự chui đầu vào lưới. Nguyệt Như Hỏa tính cách đơn thuần, khắp nơi đều có đạo tôn bảo hộ, căn bản sẽ không nghĩ đến phức tạp như vậy sự tình. Mà Khương Vân kinh lịch phong phú biết bao, sở dĩ thêm chút tưởng tượng liền có thể đoán ra được Hoàng Hình Ti mục đích. Lúc này, Khương Vân bên thai cũng là vang lên cổ bất lao truyền âm, giống như nha đầu này nói đều là lời nói thật, như vậy nàng có thể tìm tới ngươi, hoàn toàn là người khác cố ý hành động. Hiển nhiên, cổ bất lao cũng nghĩ đến. Khương Vân bất động thanh sắc gật gật đầu. Những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không nói ra. Bởi vì một khi nói ra, Nguyệt Như Hỏa trong lòng khẳng định sẽ vô cùng áy náy. Nguyệt cô nương, ngươi yên tâm, chuyện này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta chắc chắn sẽ không mặc kệ. Mà lại, Hoàng Hình Ti người muốn tìm là ta, bọn hắn coi như bắt đi Nguyệt Linh tộc, hẳn là cũng sẽ không thái quá làm khó ngươi tộc nhân. Hiện tại, ngươi trước theo ta hồi trở lại Sơn Hải giới nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, ngay lập tức sẽ tiến về diệt vực, cứu ra Nguyệt Linh tộc nhân. Nguyệt Như Hỏa đã đình chỉ thúc thiết, nghe được Khương Vân, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Mà Khương Vân mặc dù cho Nguyệt Như Hỏa cam đoan, nhưng là nội tâm của hắn nhưng cũng là vô kế khả thi. Hoàng Hình Ti, kia là diệt vực hai đại hoàng tộc chung nhau khai sáng. Chính mình muốn cứu ra Nguyệt Linh tộc, chẳng khác nào là muốn cùng hai đại hoàng tộc khai chiến. Thực lực của mình, liền nhân đạo cảnh cường giả đều đấu không lại, lại như thế nào có thể chống lại nổi hai đại hoàng tộc. Huống chi, bây giờ đạo tôn vẫn như cũ không chết, Sơn Hải giới cùng tất cả mọi người thời khắc ở vào trong nguy hiểm, chính mình lại chỗ nào có thể an tâm, rời đi đạo vực, tiến về diệt vực. Hiện tại, Khương Vân cũng tạm thời không có tâm tình đi để ý tới diệt vực thông đạo, trước đem Nguyệt Như Hỏa đưa về Sơn Hải giới lại nói. Hắn có thể nhìn ra được, Nguyệt Như Hỏa trên con đường này mặc dù không chết, nhưng là tất nhiên nhận hết kinh hãi, nhất là lo lắng tộc nhân an nguy, để nàng một mực không có nghỉ ngơi tốt, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Sư phụ, chúng ta về trước Sơn Hải giới đi. Ân. Cổ bất lao gật đầu nói, tốt, ngươi mang nàng hồi trở lại Tàng Phong đi, ta tự hành đi qua, miễn cho người khác nhìn thấy, lại dẫn phát sự cố. Ngay sau đó, cổ bất lao đông nhiên dùng truyền âm nói, ngươi nếu là nghĩ tiến về diệt vực liền đi, đạo vực bên này, ngươi không cần lo lắng, có sư phụ tại. Chương 1914, đuổi đi Khương Vân. Sư phụ truyền âm, để Khương Vân trong lòng vì đó ấm áp, nhưng khi lấy Nguyệt Như Hỏa trước mặt, có mấy lời hắn cũng không tiện nói, sở dĩ chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Khương Vân mang theo Nguyệt Như Hỏa đi thẳng tới Tàng Phong, đi tới Tư Đồ Tĩnh nơi ở, đem Nguyệt Như Hỏa giao cho Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh tự nhiên nhận biết Nguyệt Như Hỏa, nhất là lúc trước Khương Vân đối mặt đạo vô danh thời điểm, là Nguyệt Như Hỏa cứu được Khương Vân, cho nên đối với Nguyệt Như Hỏa, Tư Đồ Tĩnh ấn tượng không tệ. Đơn giản là hai người giới thiệu một chút về sau, Khương Vân nói, sư tỷ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút Nguyệt cô nương. Tư Đồ Tĩnh gật đầu nói, ngươi yên tâm. Đón lấy, Khương Vân lại truyền âm cho Tư Đồ Tĩnh nói, sư tỷ, nhìn kỹ nàng, tuyệt đối đừng để nàng một người rời đi. Cứ việc Khương Vân khẳng định là muốn tiến về diệt vực, nhưng là hắn lại không định mang theo Nguyệt Như Hỏa cùng một chỗ. Dù sao, tại diệt vực bên trong, chính mình cũng là tự thân khó khăn bảo vệ, bây giờ không có biện pháp lại đi Nguyệt Như Hỏa an nguy. Giống như không có cứu ra Nguyệt Linh tộc, ngược lại để Nguyệt Như Hỏa có cái gì ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất. Tư Đồ Tĩnh đối Nguyệt Như Hỏa khẽ mỉm cười nói, Nguyệt cô nương, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi. Nguyệt Như Hỏa khẽ gật đầu, không nói gì, bây giờ nàng chân chính đã là không nhà để về, không chỗ nương tựa, loại trừ Khương Vân nơi này căn bản không có bất luận cái gì địa phương có thể đi. Khương Vân lại an ủi Nguyệt Như Hỏa vài câu, lúc này mới quay người rời đi, đi tới Tàng Phong đỉnh núi phía trên, Cổ Bất Lao đã ngồi ở nơi đó. Sư phụ, ngồi đi. Khương Vân ngồi ở Cổ Bất Lao trước mặt, mặc dù hắn đã thật lâu không có nhìn thấy sư phụ của mình, cũng có rất nhiều lời muốn đối sư phụ nói, nhưng là Nguyệt Như Hỏa đến, lại là để hắn trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngược lại là Cổ Bất Lao đang nhìn hắn một chút về sau chủ động mở miệng nói, kinh nghiệm của ngươi, còn có Sơn Hải giới phát sinh sự tình, trên cơ bản ta đều đã biết. Chính như ta vừa mới đối như lời ngươi nói, đạo vực bên này, nhất là đạo tôn, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Không nói đạo tôn bản tôn vẫn như cũ vô pháp tự do hành động, cho dù hắn có thể rời đi vô đạo chi địa, nhưng chỉ cần có ta ở đây, ta cũng sẽ không để hắn đối Sơn Hải giới như thế nào. Huống chi, lần này Nguyệt Linh tộc tao ngộ, cùng ngươi có liên quan, ngươi cũng không thể mặc kệ, sở dĩ nếu như không có cái gì sự tình khác, ngươi tiểu sớm một chút tiến về diệt vực đi. Nghe được sư phụ lời nói này, Khương Vân không nhịn được ngẩng đầu lên, trên mặt nghi ngờ nói, sư phụ, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là tại đuổi ta đi diệt vực đâu? Khương Vân mặc kệ có thực lực mạnh cỡ nào, đi tới một bước nào, tại chính mình sư phụ trước mặt, mãi mãi cũng cảm thấy mình giống như là lúc trước vừa mới bái nhập môn hạ đệ tử, cho nên nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Cổ Bất Lao trầm mặc một lát chi hậu đạo, ngươi còn nhớ hay không đến, lúc trước ngươi đối ta đi lễ bái sư thời điểm, ta nói qua một câu. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, đương nhiên nhớ rõ, sư phụ nói qua, từ ngày đó bắt đầu, ta chính là sư phụ thứ 4 cái đệ tử. Chỉ bất quá, bởi vì ta chi đạo cùng sư phụ đạo không hợp, cho nên sư phụ tạm thời chỉ có thể thu ta là đạo ngoại đệ tử. Sau khi nói xong, còn không đợi Cổ Bất Lao mở miệng, Khương Vân trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Đạo ngoại đệ tử. Nhìn xem Khương Vân phản ứng, Cổ Bất Lao thản nhiên nói, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, đạo ngoại đệ tử cái này 4 chữ ý tứ a. Khương Vân đương nhiên đã hiểu. Chính mình đến từ diệt vực, cũng không phải là đạo vực sinh linh, mà lại chính mình còn vô pháp lộ đạo. Có thể sư phụ là đạo vực tu sĩ, sở dĩ chính mình làm đệ tử của hắn, chỉ có thể là đạo ngoại đệ tử. Đã là đại đạo bên ngoài đệ tử, cũng là đạo vực bên ngoài đệ tử. Hiển nhiên, vào lúc đó, sư phụ liền đã phát hiện chính mình thân có đạo tôn lưu lại phong ấn, cũng hiểu biết chính mình cũng không phải là đạo vực sinh linh. Cổ Bất Lao nói tiếp, tại đạo vực, ngươi có khả năng tu hành đến độ cao có hạn. Thậm chí không khách khí nói, bây giờ ngươi, đã nhanh muốn đi đến tu hành cực hạn, không có bao nhiêu lại có thể tăng lên không gian. Mà ngươi nếu muốn đánh bại đạo tôn, muốn đi được cao hơn càng xa, không thể nói để ngươi từ bỏ đại đạo tu luyện, nhưng hiển nhiên diệt vực càng thêm thích hợp ngươi trưởng thành. Khương Vân trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác, mình tới hiện tại cũng vô pháp giải khai đạo tôn lưu tại trên người mình mặt khác 3 đạo phong ấn, để cho mình bắt đầu chung vô pháp nội đạo, mãi mãi cũng không thể bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mà bây giờ chính mình tu vi, đã sẽ đến đạo đài cửu trọng cảnh, đây cũng là chính mình có khả năng đạt tới cực hạn. Liên thiên nhân ngũ kiếp cảnh đều không đạt được, lại như thế nào có thể đi chống lại nhân đạo cảnh cường giả, như thế nào đi chống lại đạo tôn. Như vậy, chính mình chỉ có từ bỏ tu đạo, hồi trở lại diệt vực đi tu hành chính mình tịch diệt chi lực, hoặc là cái khác các loại lực lượng, mới có thể tại không ngộ đạo tình huống dưới, để cho mình tu vi tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Chỉ có tu vi tăng lên, thực lực mạnh lên, chính mình mới có thể tốt hơn đối kháng đạo tôn, mới có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Hiển nhiên, những này, sư phụ đều đã thay mình nghĩ kỹ. Vừa vặn lần này Nguyệt Linh tộc sự tình cũng là thời cơ, ngươi tiểu an tâm tiến về diệt vực, chờ đến ngươi trở nên đầy đủ cường đại về sau, lại hồi trở lại đạo vực. Khương Vân thấy sư phụ kia trương đã một lần nữa biến thành đồng tử mặt, sau một lát, trùng điệp gật đầu nói, đệ tử biết. Cổ Bất Lao cũng không nói thêm lời, đổi đề tài nói, đúng rồi. Vừa mới ngươi khối ngọc bội kia đâu? Kia rõ ràng là ta đưa cho đến đây Sơn Hải giới diệt vực tu sĩ, làm sao đến ngươi trong tay? Khương Vân đưa tay móc ra ngọc bội nói, những cái kia là diệt vực quang ám hoàng tộc tu sĩ, ta cùng quang ám hoàng tộc một tên thiếu chủ kết thủ, bọn hắn liền là tới bắt ta. Mặt khác bọn hắn còn có cái nhiệm vụ, liền là muốn chiếm lĩnh đạo vực, sở dĩ ta đem bọn hắn đều giết. Cổ Bất Lao con mắt có chút meo lại nói, quang ám hoàng tộc khó trách. Vậy bọn hắn muốn giết ngươi quyết tâm thế nhưng là không nhỏ a. Tại ta đụng phải Nguyệt Như Hỏa trước đó, ta mới giết từng người gọi Bách Lý Trảm Quang ám tộc hóa đạo tu sĩ, hắn là vì đuổi bắt ngươi cùng đạo tôn mà tới. Lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, bọn hắn bắt ngươi coi như xong, lại còn muốn bắt đạo tôn, nguyên lai là vì đạo vực. Khương Vân gật đầu nói, ta tại giết chết kia Bách Lý Hiên thời điểm, lục soát hắn hồn, biết bọn hắn đối mảnh này vẫn như cũ có tịch diệt cửu tộc tồn tại đạo vực cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn bắt ta là vì báo thủ, bắt đạo tôn, tự nhiên là vì trưởng khống đạo vực. Vậy ngươi lần này tiến về diệt vực cũng phải cẩn thận, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đây biết, bắt đi Nguyệt Linh tộc Hoàng Hình Ti cũng có quang ám hoàng tộc người. Đúng rồi, sư phụ, ngài vừa mới nói, ngọc bội kia bên trong có ngươi lĩnh ngộ quy khư chi lực. Khương Vân không hiểu hỏi, vậy tại sao ngài muốn đem cái này tia lực lượng đặt ở trong ngọc bội, mà kêu Bách Lý Hiên đang nhìn qua ngọc bội về sau vậy mà lập tức liền muốn trở lại đạo vực. Cổ Bất Lao cười ngạo nghễ nói, ngươi cảm thấy, ta cái này quy khư chi lực như thế nào? Rất mạnh. So quang ám chi lực đâu? Khó phân trên dưới. Vậy ngươi nên minh bạch, đã đạo vực bên trong xuất hiện một loại có thể cùng diệt vực hoàng tộc chống lại lực lượng, cái này tự nhiên đủ để gây nên bọn hắn cực lớn coi trọng. Nghe Cổ Bất Lao như thế một giải thích, Khương Vân mới chợt hiểu ra. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn đối với sư phụ cường đại, có càng trực tiếp nhận biết. Chính mình chỉ biết diệt vực tu sĩ đến đạo vực tìm cầu đạo quả, tu hành đạo vực lực lượng, nhưng là không nghĩ tới đạo vực tu sĩ vậy mà đồng dạng có thể lĩnh ngộ diệt vực lực lượng. Cổ Bất Lao nhắm mắt lại nói, tốt, ngươi lo lắng sự tình ta đều biết, đầu kia liên tiếp vực ngoại chiến trường thông đạo, mặc dù ta cũng vô pháp quan bế, nhưng là chỉ cần tới không phải quá mạnh người, ta đều có thể giải quyết. Mà lại, đối mảnh này đạo vực cảm thấy hứng thú cũng không chỉ là có quang ám hoàng tộc, bọn hắn lẫn nhau chi gian cũng sẽ kiểm chế lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không phái quá mạnh người tới. Ngươi đi mau đi, ta cũng có chút việc cần hoàn thành, chờ ngươi trước khi đi nói cho ta một tiếng là được rồi. Ngay tại Khương Vân vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên thương mang chuyên âm, ngươi đến chỗ của ta một chuyến đi, đừng cho sư phụ ngươi biết. Làm cái gì? Giống như ngươi muốn đi trước diệt vực, muốn đối kháng sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc. Có lẽ, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Chương 1915, khắc có cơ duyên. Đối với Thương Mang thân phận, Khương Vân Thủy Trung là có nghi hoặc. Mặc dù Thương Mang nói hắn là năm đó khai sáng ra đạo vực vị kia tịch diệt tộc nhân thủ hạ, nhiệm vụ của hắn chỉ là phụ trách giám thị cựu tộc, nhưng là Khương Vân lại cảm thấy, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Nhất là giờ này khắc này, hắn vậy mà chủ động mở miệng muốn trợ giúp chính mình đối kháng sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc, đây chính là đã vượt ra khỏi chức trách của hắn phạm vi. Bất quá, Khương Vân đối với hắn câu này truyền âm, ngược lại là tin tưởng. Dù sao Thương Mang thực lực cực kỳ cường hãn, liên hóa đạo cảnh hoang quân ngạn, hắn đều không để vào mắt. Lại thêm hắn trung quy là lúc trước nhất cường đại diệt vực hoàng tộc thủ hạ, đối với sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc tình huống, hẳn là cực kỳ thấu hiểu. Thậm chí có thể biết một chút ít người khác không biết bí mật. Còn như Thương Mang không nguyện ý để Cổ Bất Lao biết được hắn tồn tại, Khương Vân cũng có thể lý giải. Cho nên, nghe được hắn truyền âm, Khương Vân cũng không có chút nào biểu thị, đối Cổ Bất Lao thi cái lễ về sau liền quay người đi xuống tàng phong. Nguyên bản Khương Vân cho là mình tại không có triệt để giết chết đạo tôn trước đó có phải hay không hội, sẽ, lại rời đi đạo vực, sở dĩ rất nhiều chuyện hắn cũng không có gấp đi làm. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bây giờ Nguyệt Linh tộc xảy ra chuyện, lại thêm sư phụ đối với hắn con đường tu hành đề nghị, đều để hắn nhất định phải nhanh chạy tới diệt vực. Mà lần này đi diệt vực, cũng không biết cần thời gian bao lâu. Dứt bỏ có thể hay không còn sống trở lại đạo vực không nói, chí ít cũng cần có được có thể chống lại đạo tôn thực lực về sau, hắn mới có thể trở về. Bởi vậy, có một số việc hắn muốn tạm thời buông xuống, mà có một số việc hắn nhất định phải ngay lập tức đi làm. Đứng tại tàng phong phía trên, suy tư sau một lát, Khương Vân cất bước hướng về không xa chi chỗ một ngọn núi đi đến. Nhưng mà để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, còn không đợi mình tới đạt ngọn núi này, lại nhìn thấy sư phụ thân ảnh. Vậy mà đã lời đầu tiên mình một bước xuất hiện ở ngọn núi bên trên. Nao nao về sau, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Phía trên ngọn núi này, ở năm đó Dược Thần Tông đệ tử. Sơn Hải đại kiếp về sau, Dược Thần Tông cảm kích Khương Vân, cũng là vì có thể tốt hơn sống sót, chủ động gia nhập Vấn Đạo Phân Tông, từ đó về sau, trở thành Vấn Đạo Tông một viên. Bây giờ mặc dù Ngũ Sơn Đảo đã tái hiện, nhưng là Dược Thần Tông đệ tử cũng từ bỏ một lần nữa trở lại Dược Thần Tông ý nghĩ. Vẫn như cũ lưu tại Vấn Đạo Tông bên trong. Đạo nhị lần thứ nhất tiến đánh Đạo Thần Điện thời điểm, Bạc Dịch Nan cứu 99 người bên trong, thậm chí có không ít liền là Dược Thần Tông người. Dược Thần Tông, loại trừ cùng Khương Vân quan hệ không tầm thường bên ngoài, trong đó càng là có một vị Mai Bất Cổ, cùng Cổ Bất Lao chi gian đồng dạng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thậm chí, tại lúc trước Khương Vân trong lòng, đều đem Mai Bất Cổ trở thành chính mình sư nương. Chỉ bất quá, khi đó Cổ Bất Lão nhưng xưa nay không đề cập tới Mai Bất Cổ sự tình. Mà bây giờ, nhìn thấy sư phụ vậy mà cũng đi đến Dược Thần Tông, Khương Vân tự nhiên minh bạch sư phụ mục đích, nhịn không được lầu bầu nói, mặc dù sư phụ lớn tuổi điểm, nhưng là nếu như có thể cho chúng ta tìm sư nương, cũng là chuyện không tồi. Ẩm. Vừa dứt lời, Khương Vân đầu đột nhiên bị người hung hăng đánh một cái, bên tai cũng vang lên Cổ Bất Lao thanh âm, để ngươi nói lung tung. Sư phụ. Khương Vân sờ lấy đầu của mình, dở khóc dở cười. Tự nhiên, Khương Vân cũng không dám lại nói cái gì, trực tiếp tìm được năm đó Dược Thần Tông đệ tử thiên tài Quan Nhất Minh. Mặc dù lúc trước Quan Nhất Minh căn bản không đem Khương Vân để vào mắt, cùng Khương Vân cũng từng có ma sát, thậm chí coi là địch nhân, nhưng là sớm tại bọn hắn tại Thanh Trọc Hoang Giới thời điểm, liền đã hóa thủ thành bạn. Về sau, Khương Vân càng đem Dược Thần năm đó lưu lại luyện thiên lô đưa cho Quan Nhất Minh. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân, Quan Nhất Minh trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó cả cười nói, đã lâu không gặp. Bây giờ trăm năm nhiều thời giờ đi qua, Quan Nhất Minh tu vi đã bước vào địa hộ cảnh. Mặc dù cái này tốc độ tu luyện cũng coi là cực kỳ xuất chúng, nhưng là so với Khương Vân đến lại là kém quá nhiều. Làm năm đó Khương Vân đối thủ, bây giờ lại chỉ có thể ngước đầu nhìn lên đã đi được càng ngày càng cao Khương Vân, Quan Nhất Minh trong lòng tự nhiên cũng là có chút điểm không được tốt bị. Bất quá, cũng may Quan Nhất Minh tâm thái so với năm đó đến đã thành thục quá nhiều. Hắn cũng rõ ràng biết, đừng nói chính mình, toàn bộ đạo vực bên trong chỉ sợ đều không có người về mặt tu luyện có thể cùng Khương Vân đánh đồng, sở dĩ đã không đi để ý những thứ này. Khương Vân đồng dạng đang quan sát Quan Nhất Minh. Loại trừ tu vi có chỗ tăng lên bên ngoài, Quan Nhất Minh trên thân còn nhiều ra một loại khí chất đặc thù. Người khác có lẽ không rõ khí chất này đại biểu cho cái gì, nhưng là Khương Vân lại biết, loại khí chất này, liền là đạo. Nói ngắn gọn, Quan Nhất Minh vị này Dược Thần Tông đệ tử thiên tài, tại trăm năm thời gian bên trong, tại địa hộ cảnh giới bên trong thình lình liền đã đụng chạm đến đạo cánh cửa. Tự nhiên, Quan Nhất Minh đụng chạm đến tất nhiên là Dược Chi Đạo. Đây chính là cực kỳ đáng quý sự tình. Bởi vì cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, so với tu sĩ khác đến, ngày sau Quan Nhất Minh bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh sát xuất phải lớn hơn nhiều. Ý thức được điểm ấy về sau, Khương Vân hơi trầm ngâm, sau đó đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười nói, đã lâu không gặp, chúc mừng Quan Huynh. Quan Nhất Minh tự nhiên minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ, cười lắc lắc đầu nói, người khác chúc mừng, có lẽ ta còn có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng là ngươi chúc mừng, đơn giản liền là đang đánh mặt của ta. Khương Vân cười nói, Quan Huynh nói quá lời. Ta tới vội vàng, cũng không chuẩn bị thứ gì, không bằng, ta đem năm đó Dược Thần tiền bối hoàn chỉnh truyền thừa chuyển giao cho Quan Huynh, coi như hạ lễ. Năm đó Khương Vân mặc dù đem luyện thiên lô đưa cho Quan Nhất Minh, nhưng là Dược Thần truyền thừa nhưng không có đưa. Bây giờ tại phát hiện Quan Nhất Minh vậy mà đã mò tới Dược Chi Đạo cánh cửa, để Khương Vân quyết định đem Dược Thần truyền thừa đưa cho hắn. Nương tựa theo Quan Nhất Minh Dược Đạo tạo nghệ, lại thêm Dược Thần truyền thừa, một số năm sau, Quan Nhất Minh rất có thể trở thành mới Dược Thần. Nhưng mà Quan Nhất Minh lại là lần nữa lắc đầu nói, Dược Thần lao tổ truyền thừa, như là đã cho Khương Huynh, ta há có thể lại muốn. Mà lại, ta cũng đã khác có cơ duyên, sở dĩ Khương Huynh hảo ý, chỉ có thể tâm lĩnh. Quan Nhất Minh cự tuyệt để Khương Vân thật cực kỳ ngoài ý. Mặc dù Quan Nhất Minh nói hắn khác có cơ duyên, nhưng cơ duyên gì có thể so với được Dược Thần truyền thừa. Dược Thần truyền thừa, tuyệt đối là mỗi cái dược đạo tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ vô giới chi bảo, nhưng mà Quan Nhất Minh lại cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Khương Vân cũng có chút không biết nên nói cái gì, mà Quan Nhất Minh đã ngay sau đó nói, Khương Huynh tới thật sự là khéo léo, ta còn chuẩn bị qua mấy ngày đi bái phòng ngươi, không nghĩ tới ngươi tới trước tìm ta. Nghe được Quan Nhất Minh câu nói này, Khương Vân lần nữa sửng sốt nói, Quan Huynh tìm ta có chuyện gì không? Quan Nhất Minh lắc đầu nói, không phải ta tìm ngươi, là gia sư muốn ta tìm ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta đã bái Hàn Tiền Bối vi sư. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là vì gặp Hàn Tiền Bối mà đến đây đi. Hàn Tiên Bối, năm đó Dược Thần Tông trưởng lão Hàn Thế Tôn, đối Khương Vân cực kỳ yêu thích, hữu tâm thu làm đồ. Thậm chí vì thành toàn Khương Vân thu hoạch được Dược Thần truyền thừa, không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh, dùng linh hồn tiến vào luyện thiên lô bên trong. Kết quả, bởi vì Khương Vân đã có sư phụ, cho nên Khương Vân nhận hắn làm nghĩa phụ. Khương Vân hiện tại cũng đích thật là vì thăm hỏi nghĩa phụ mà tới. Đối với mình vị này nghĩa phụ, Khương Vân trong lòng có lấy cực sâu áy náy, bởi vì chính mình thân là nghĩa tử. Nhưng xưa nay không có tận cùng qua nghĩa tử chức trách. Lần trước nhìn thấy nghĩa phụ, vẫn là Sơn Hải đại kiếp về sau, chính mình rời đi đại hoang giới thời điểm. Mà lần này chính mình lại đem rời đi, không biết bao lâu về sau mới có thể trở về. Sở dĩ trước khi đi, Khương Vân quyết định nhất định phải hảo hảo bồi nghĩa phụ nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Giờ phút này nghe được Quan Nhất Minh vậy mà bái nghĩa phụ vi sư, mà lại nghĩa phụ vừa vặn cũng phải tìm chính mình, để Khương Vân không nhịn được lần nữa có chút ngoài ý muốn. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong đầu cũng nghĩ đến một vấn đề. Quan Nhất Minh nói hắn đạt được cơ duyên, hẳn là liền là bái nghĩa phụ của mình vi sư. Chương 1916, thu hồi dược lô. Đối với mình nghĩa phụ Hàn Thế Tôn, Khương Vân kỳ thật cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Chỉ biết hắn thân là Dược Thần Tông trưởng lão, cùng Dược Thần Tông tông chủ ngang hàng, là một vị bát phẩm luyện dược sư. Còn như tu vi, tối đa cũng sẽ không vượt qua thiên hữu cảnh. Giống như đặt ở năm đó Sơn Hải giới, nghĩa phụ có lẽ mới có thể được tính là cấp cao nhất tồn tại. Nhưng là tại bây giờ Sơn Hải giới bên trong, nhất là phóng nhãn toàn bộ đạo vực, loại trừ luyện dược sư thân phận bên ngoài, nghĩa phụ của mình kỳ thật hết sức bình thường. Bởi vậy, Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Quan Nhất Minh nói tới cơ duyên, hẳn là cũng không phải là bái chính mình nghĩa phụ vi sư, càng không khả năng vì thế mà từ bỏ dược thần hoàn thành truyền thừa. Dù sao, nghĩa phụ dược đạo tạo nghệ lại cao hơn, cự ly dược thần cũng khẳng định có lấy chênh lệch cực lớn. Bất quá, nghe được nghĩa phụ muốn tìm chính mình, Khương Vân trong lòng áy náy càng sâu. Nghĩa phụ tất nhiên là bởi vì quá mức tưởng niệm chính mình, cho nên mới sẽ để Quan Nhất Minh đi tìm chính mình. Nghĩ tới đây, Khương Vân có chút ngượng ngùng nói, vậy ta càng là muốn chúc mừng Quan Huynh. Kể từ đó, Quan Huynh cùng ta quan hệ cũng liền càng gần, ngày sau nếu như ta không tại nghĩa phụ bên người, mong rằng Quan Huynh có thể nhiều hơn chiếu cố nghĩa phụ. Quan Nhất Minh trịnh trọng gật đầu nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, tại trong tim ta, sư phụ cũng là phụ thân của ta. Đối với Quan Nhất Minh là người, Khương Vân vẫn là vô cùng tín nhiệm, sở dĩ đổi đề tài nói, nghĩa phụ lao nhân ra ông ta tìm ta có chuyện gì. Quan Nhất Minh khẽ mỉm cười nói, là có chút sự tình, bất quá ta cũng không lớn tin tưởng, ngươi nhìn thấy sư phụ, tự nhiên là biết. Nói chuyện đồng thời, Quan Nhất Minh thể nội bay ra một cái khổng lồ bóng đen, ầm vang rơi xuống đất, chính là luyện thiên lô. Khương Vân cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, đối Quan Nhất Minh nhẹ gật đầu về sau liền trực tiếp tiến vào luyện thiên lô. Luyện thiên lô bên trong mặc dù tự thành một phương không gian, nhưng lại trống rỗng, sở dĩ Khương Vân liếc mắt liền thấy được đang ngồi ở trong đó Hàn Thế Tôn. Phu phu một tiếng, Khương Vân trực tiếp quỳ xuống trước Hàn Thế Tôn trước mặt, trung điệp dập đầu nói, nghĩa phụ, con bất hiếu Khương Vân đến xem ngài. Hàn Thế Tôn thanh âm lập tức vang lên, trong thanh âm lộ ra nồng đậm kinh hỉ chi ý, Vân Nhi, ngươi đã đến à, nhanh lên một chút. Khương Vân cho nghĩa phụ rất cung kính dập đầu ba cái đầu sau mới đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nghĩa phụ. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng là Hàn Thế Tôn thân là hồn thể, thời gian trôi qua với hắn mà nói, gần như không có ảnh hưởng gì, sở dĩ hắn vẫn là lúc trước bộ dáng. Không có chút nào biến hóa. Hàn Thế Tôn cũng đang đánh giá lấy Khương Vân, mang trên mặt nụ cười hiền lành, một bên xem còn một bên liên tục gật đầu. Một lát trôi qua về sau, Hàn Thế Tôn mới mở miệng nói, Vân Nhi, đến, ngồi vào bên cạnh ta. Khương Vân theo lời đi đi qua ngồi xuống, túi đầu nói, nghĩa phụ, lâu như vậy đều không có tới xem. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Hàn Thế Tôn đã mở miệng ngắt lời nói, chuyện của ngươi, ta cũng nghe Nhất Minh nói qua một chút, ngươi có thể có lòng này. Có thể còn nhớ nghĩa phụ, ta liền đã rất thỏa mãn. Hàn Thế Tôn càng là nói như vậy, Khương Vân trong lòng áy náy cũng càng sâu, đầu cũng rủ xuống thấp hơn. Mà nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Hàn Thế Tôn tự nhiên minh bạch, khẽ mỉm cười nói, ngươi thật vất vả mới đến nhìn ta một chuyến, chúng ta không trò chuyện những thứ này. Nhất Minh hẳn là nói cho ngươi biết đi, vừa vặn ta có chuyện muốn tìm ngươi. Nghe được câu này, Khương Vân lúc này mới ngẩng đầu lên nói, Quan Huynh nói với ta, nghĩa phụ, ngài tìm ta có chuyện gì? Cũng không có việc lớn gì. Hàn Thế Tôn cười nói, bất quá chỉ là để Nhất Minh đem luyện thiên lô trả lại cho ngươi. Khương Vân lập tức sửng sốt. Luyện thiên lô là dược thần năm đó dùng để luyện dược lô tử, mặc dù là vô giới chi bảo, nhưng là đối với mình tới nói, lại là tác dụng không lớn. Bởi vì đến chính mình cái này cảnh giới, nhất là tự mình tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi thuật, luyện chế đan dược căn bản không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, trực tiếp dùng mệnh hỏa luyện chế là đủ. Lại nói, chính mình cũng đã đem luyện thiên lô đưa cho Quan Nhất Minh, nơi nào còn có lại đòi về đạo lý. Hàn Thế Tôn hiển nhiên biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, nói tiếp, ta mấy năm nay đến từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này, cũng không có chuyện gì có thể làm, tiểu đem tâm nghĩ đặt ở luyện thiên lô bên trên. Ta phát hiện, cái này luyện thiên lô tựa hồ còn có giấu một số bí mật. Khương Vân lần nữa sững sờ. Chính mình lúc trước đạt được luyện thiên lô thời điểm, thu được trong đó dược thần lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, trở thành lô tử chủ nhân. Thậm chí liền giả mạo dược thần tông thái thượng lao tổ khí linh đều nghe mệnh lệnh của mình. Luyện thiên lô bên trong tình hình, chính mình liếc qua thấy ngay, căn bản không có phát hiện bí mật gì. Thế nhưng là Khương Vân cũng biết, nghĩa phụ chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, sở dĩ cũng mang theo điểm hiếu kỳ hỏi, bí mật gì? Hàn Thế Tôn lắc lắc đầu nói, có chút hư vô mờ mịt, chỉ có thể hiểu ý. Ta nghĩ, hẳn là chỉ có thu được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa người, mới có thể giải khai những bí mật này. sở dĩ ta cùng Nhất Minh thương lượng qua, hắn cũng đồng ý đem luyện thiên lô một lần nữa trả lại cho ngươi. Ngươi cũng không cần cự tuyệt, mặc dù ngươi chí không tại dược đạo, tu vi cũng là bất phàm, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, mặc kệ tại cái gì địa phương, mặc kệ tu luyện đến cảnh giới gì, đan dược đều là ắt không thể thiếu đồ vật. Giống như ngươi có thể giải khai luyện thiên lô bên trong bí mật, đối ngươi khẳng định lại có chút ít trợ giúp. Nghe xong nghĩa phụ giải thích, mặc dù Khương Vân biết nghĩa phụ nói rất có lý, nhưng hắn nội tâm hay là không muốn lại đem luyện thiên lô muốn trở về. Bởi vậy, Khương Vân suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, nghĩa phụ, ta hiện tại tiểu nhìn xem cái này luyện thiên lô bên trong đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Hàn Thế Tôn lần nữa lắc đầu nói, không phải nghĩa phụ xem nhẹ ngươi, ta cảm thấy, chỉ sợ phải đợi đến chỉ có được dược thần tu vi, hay là đồng dạng dược đạo tạo nghệ, ngươi mới có thể phát hiện những bí mật này. Mặc dù Khương Vân thừa nhận nghĩa phụ nói rất có lý, nhưng vẫn như cũ thử một cái, dùng chính mình kia cường đại thần thức, thậm chí dùng mệnh hỏa tràn ngập tại toàn bộ luyện thiên lô bên trong. Quả nhiên, không thu hoạch được gì. Hàn Thế Tôn cười híp mắt nói, hiện tại tin tưởng đi, nghe nghĩa phụ, đem tôn này lò luyện đan mang theo trên người, sớm một chút giải khai trong đó bí mật, đến lúc đó nói cho nghĩa phụ. Khương Vân gãi đầu một cái nói, nghĩa phụ, nếu như ta mang theo luyện thiên lô, vậy ngài cũng phải đi theo ta cùng nhau. Giống như Hàn Thế Tôn dạng này, tự nguyện từ bỏ nhục thân, dùng hồn thể trạng thái tiến vào luyện thiên lô, liền như là cùng luyện thiên lô trở thành một thể, cũng không còn cách nào rời đi. Ha ha, ta đi theo ngươi, chẳng phải là thành gánh nặng của ngươi. Hàn Thế Tôn lần nữa cười lớn, mặc dù ta không giải được luyện thiên lô bí mật, nhưng bây giờ ta nghĩ muốn rời khỏi luyện thiên lô, nhưng cũng không phải việc khó gì. Câu nói này để Khương Vân mừng rỡ. Nghĩa phụ từ đầu đến cuối đợi tại luyện thiên lô bên trong, kỳ thật cùng ngồi tù cũng không có gì khác nhau. Bây giờ đã có thể rời đi, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt một kiện. Tốt ta, vậy ta liền nghe nghĩa phụ, đem luyện thiên lô mang theo trên người. Hàn Thế Tôn hài lòng gật đầu nói, này mới đúng mà. Tốt, ta biết ngươi nhiều chuyện, sở dĩ cũng không để lại ngươi, đi làm việc đi, có rảnh rỗi lại đến nhìn ta là được. Không có việc gì, ta lại bồi ngài chờ lâu mấy ngày đi. Khương Vân tới đây, chính là vì nhiều bồi nghĩa phụ mấy ngày, sao có thể vừa tới tự đi. Hàn Thế Tôn khoát tay một cái nói, thật không cần theo giúp ta, chờ đến ngươi chân chính uổng phí xuống tới, đến lúc đó, ngươi lại đến hảo hảo bồi bồi ta. Khương Vân lại như cũ kiên trì nói, giống như ngài muốn để ta thu hồi luyện thiên lô, vậy liền để ta lại nhiều bồi ngài mấy ngày. Tại Khương Vân kiên trì phía dưới, cuối cùng Khương Vân lại nhiều bồi Hàn Thế Tôn 3 ngày cuối cùng, sau đó mang theo luyện thiên lô, lần nữa bái biệt nghĩa phụ của mình. Đứng tại không trung, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ. Dược thần truyền thừa xuống đồ vật, loại trừ hai bộ công pháp bên ngoài, liền là luyện thiên lô. Nguyên bản chính mình còn muốn đem dược thần truyền thừa cùng nhau đưa cho Quan Nhất Minh, thế nhưng là không nghĩ tới truyền thừa không có đưa ra ngoài, ngược lại đem luyện thiên lô lại lần nữa thu hồi lại. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đây là nghĩa phụ đối với mình tấm lòng thành, mà đây cũng là chính mình nguyện ý thu hồi luyện thiên lô chân chính nguyên nhân. Lắc đầu, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa việc này, thân hình lắc lư, đã xuất hiện ở lúc trước giới hải trên vực sâu. Thương mang tiền bối, vãn bối Khương Vân cầu kiến. Chương 1917, Sơn Hải Tử Giới. Trực tiếp tiến vào giới hải. Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên hai liền đã vang lên thương mang thanh âm. Khương Vân cũng không có chút nào do dự, trực tiếp cất bước, bước vào giới hải bên trong. Nhưng mà, một bước bước ra về sau, Khương Vân biểu lộ, đột nhiên ngừng kết. Bởi vì hắn rõ ràng đã hướng phía giới hải bước vào một bước, thế nhưng là hắn giờ phút này, lại vẫn là đặt mình vào tại giới hải phía trên. Cảnh vật bốn phía cũng không có một chút biến hóa, tựa như là chính mình căn bản không có di động mảy may. Thế nhưng là, cái kia nhạy cảm giác quan nhưng lại rõ ràng nói cho hắn biết, nơi này đã không phải là vừa mới giới hải, thậm chí không phải vừa mới sơn hải giới. Bốn phương tám hướng, loại trừ tiếng gió cùng giới hải lăn lộn thanh âm bên ngoài, không còn cái khác bất kỳ thanh âm nào vang lên. Thậm chí, càng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Đây là, dù là Khương Vân kiến thức rộng rãi, giờ phút này trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy kinh hãi, hoàn toàn không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Đúng lúc này, xoạt một tiếng vang thật lớn, giới hải mặt biển hướng về hai bên điểm ra, từ trong đó cất bước đi ra một bóng người. Chính là Thương Mang. Thương Mang một bên cất bước mà ra, vừa mở miệng lên tiếng nói, ngươi có thể đem nơi này xem là Sơn Hải Tử Giới. Sơn Hải Tử Giới. Cái này bốn chữ, mặc dù nghe vào có chút khiếp người, nhưng là Khương Vân cũng đã hiểu được. Nơi này xác thực vẫn là Sơn Hải Giới. Chỉ bất quá, không còn là chính mình cùng toàn bộ sinh linh cư trú cái kia Sơn Hải Giới, mà là vô số năm qua, chết tại Sơn Hải Giới bên trong sở hữu tử linh cư trú Sơn Hải Giới. Tự nhiên, nơi này cũng chính là giới hải vực sâu. Nguyên bản Khương Vân coi là, giới hải vực sâu liền là một cái độc lập không gian, cung cấp tử linh cư trú, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, trong đó vậy mà lại là mặt khác một cái hoàn chỉnh giống nhau như lúc sơn hải giới. Nói cách khác, cái này vô số năm qua, kỳ thật từ đầu đến cuối đều có hai cái sơn hải giới. Một cái mà sống, một cái là chết. Dù là Khương Vân bây giờ thực lực tầm mắt đều đã cực cao, nhưng là hắn vẫn không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng, hai cái sơn hải giới là như thế nào cùng tồn tại. Nhất là cái này sơn hải tử giới, lại là làm sao có thể làm đến không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mà chính mình vừa mới một bước kia bước ra, trên thực tế chẳng khác nào là một bước chi gian, vượt qua sinh tử giới giới hạn, bởi sinh giới đạt tới tử giới. Mặc dù mình biết đây là thương mang xuất thủ dẫn đến, nhưng là toàn bộ quá trình, chính mình cũng không có cảm giác chút nào cảm giác. Vậy nếu như thương mang muốn giết mình, muốn giết bất luận kẻ nào, đều là dễ như trở bàn tay sự tình, thậm chí chính mình cũng không có sức phản kháng. Từ một điểm này bên trên cũng không khó tưởng tượng, thương mang thực lực, thật sự là mạnh đáng sợ. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới thu liễm lại khiếp sợ trong lòng, đối thương mang ôm quyền thi lễ nói, gặp qua thương mang tiền bối. Thương mang khoát tay áo, mặt không thay đổi nói, không cần khách sáo, chúng ta nói thẳng đi, ngươi chuẩn bị tiến về diệt vực. Đã thương mang như thế trực tiếp, Khương Vân tự nhiên cũng là khai môn kiến sân nói, vâng, sở dĩ chuyên tới để thỉnh giáo tiền bối, làm sao có thể đối kháng sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc. Thương mang hai mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân, gàn từng chữ một, rất đơn giản, tìm tới tịch diệt đệ thập tộc. Giống như đổi lại trước đó, Khương Vân sẽ không hiểu thương mang ý tứ của những lời này. Bất quá, hắn tại vực ngoại chiến trường thời điểm, theo tên kia mang đi tiểu thú luyện yêu sư trong miệng, đã biết tịch diệt nhất tộc nô tộc, có ít nhất 10 cái. Chỉ là từ đầu đến cuối, xuất hiện trong mắt thế nhân chỉ có tịch diệt cựu tộc. Tại diệt vực thời điểm, Khương Vân cũng nghĩ biện pháp đi nghe qua cái này đệ thập tộc đến cùng là cái gì tộc đàn. Nhưng bất đắc dĩ diệt vực đối với tịch diệt tộc sở hữu tin tức đều là nghiêm ngặt phong tỏa, thậm chí không cho phép tự mình đàm luận, sở dĩ hắn là không có đầu mối. Thật không nghĩ đến, hiện tại thương mang vậy mà trực tiếp nói với mình, muốn đối kháng sáng sinh cùng quang ám tộc, tìm tới tịch diệt đệ thập tộc là được. Khương Vân trầm mặc một lát mới tiếp lấy hỏi, thật sự có đệ thập tộc tồn tại sao, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Thương mang đáp, đương nhiên là có, mà lại đệ thập tộc bây giờ còn tại diệt vực. Không thể nào. Khương Vân không nhịn được có chút nheo lại hai mắt nói, ta đi qua diệt vực, liên quan tới tịch diệt tộc hết thảy, tại diệt vực đều là cấm kỵ. Cái này đệ thập tộc giống như từ đầu đến cuối đều tại diệt vực, há có thể sống sót đến bây giờ. Thương mang thản nhiên nói, bởi vì, đệ thập tộc chỉ là cái xưng hô, cũng không phải là chân chính chỉ có nhất tộc, cũng không phải tịch diệt tộc nô tộc. Thương mang câu nói này để Khương Vân càng thêm không hiểu, có ý tứ gì. Thương mang lại liếc mắt nhìn Khương Vân nói, làm đã từng chấp trưởng diệt vực tịch diệt tộc. Há có thể đem chính mình thực lực chân chính, không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mặt mọi người. Nói đơn giản, tịch diệt đệ thập tộc tồn tại, mặc dù cũng không phải là cái gì thiên đại bí mật, nhưng là đối với đệ thập tộc chân chính diện mục cùng thân phận, đừng nói người ngoài, cho dù là tại tịch diệt trong tộc, người biết, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe đến đó, Khương Vân đã có chút minh bạch. Cái gọi là đệ thập tộc, kỳ thật liền là tịch diệt nhất tộc cẩn tàng lực lượng. Liền giống với đạo tôn khai sáng kia cựu tộc đồng dạng. Thế nhân đều là biết tôn thủ hạ lệ thuộc trực tiếp thế lực có đạo thần điện, nhưng lại căn bản không có người biết kia cựu tộc tồn tại. Cho nên, tịch diệt đệ thập tộc, không phải mình không nghe được tin tức của bọn nó, mà là đồng dạng liền không có người biết. Thương mang nói tiếp, cái này đệ thập tộc, là tịch diệt tộc chấp trưởng diệt vực về sau, cũng chính là tại cựu tộc xuất hiện về sau mới đản sinh. Cũng là năm đó tịch diệt tộc một vị tộc trưởng, tại phòng ngừa chu đáo phía dưới, trong bóng tối sáng tạo ra một chi thế lực, đã bao hàm rất nhiều tộc đàn. Vì cái gì, liền là để phòng tịch diệt tộc vạn nhất bị kiếp nạn gì, để cho về sau tộc nhân, nương tựa theo đệ thập tộc, vẫn như cũ có thể phục hưng tịch diệt tộc năng lực. Đệ thập tộc, cực kỳ ẩn ấp, thậm chí tiểu liền cấu thành đệ thập tộc những cái kia tộc đàn bên trong đại bộ phận tộc nhân, cũng sẽ không biết mình tộc đàn, là thuộc về tịch diệt tộc đệ thập tộc, chỉ có mỗi người bọn họ tộc trưởng tộc lão bọn người mới có tư cách biết được. Bọn hắn nắm giữ, cũng không phải là bởi tịch diệt chi lực phân hóa ra lực lượng, mà là bọn hắn tộc đàn riêng phần mình nguyên bản có lực lượng, sở dĩ không thuộc về nô tộc. Bất quá, tịch diệt tộc trưởng tự nhiên cũng đem bọn hắn lực lượng trong bóng tối làm một chút cải biến, từ đó để bọn hắn riêng phần mình thực lực trở nên càng mạnh. Bọn hắn ngày bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ là phân tán tại diệt vực từng cái địa phương, càng sẽ không cùng tịch diệt tộc có bất kỳ liên hệ. Thậm chí, dù là tịch diệt tộc thật gặp không có đỉnh thai hương, tại không có đạt được tịch diệt tộc nhân triệu hoán trước đó, bọn hắn cũng sẽ không hiện thân. Khương Vân nhẹ gật đầu. Cuối cùng minh bạch đệ thập tộc ý nghĩa. Đệ thập tộc, không chỉ là tịch diệt nhất tộc gần tàng lực lượng, càng là tịch diệt nhất tộc phục hưng lực lượng. Điều này cũng làm cho hắn không thể không bội phục sáng lập cái này để thập tộc vị kia tịch diệt tộc trưởng. Dung tịch diệt tộc cường đại, gặp được kiếp nạn gì khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như thật gặp được, kia tất nhiên liền là thiên đại kiếp nạn, coi như đệ thập tộc tiến về cứu viện, cũng là không công chịu chết. Bởi vậy, đệ thập tộc sẽ chỉ giấu ở chỗ tối chờ đợi, chờ đến tịch diệt tộc nhân chủ động triệu hoán, bọn hắn mới có thể xuất hiện, dùng chính mình lực lượng trợ giúp tịch diệt tộc nhân một lần nữa phục hưng tịch diệt tộc. Giống như tịch diệt tộc từ đầu đến cuối cường thịnh, giống như tịch diệt tộc thảm tao diệt tộc, không có tộc nhân có thể sống sót, như vậy đệ thập tộc thậm chí vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Bây giờ tịch diệt tộc đã biến mất, chỉ còn lại có chính mình như thế một vị tịch diệt tộc nhân. Tự nhiên, cũng chỉ có chính mình có khả năng tìm tới đệ thập tộc, đồng thời điều động bọn hắn lực lượng. Khương Vân nghĩ hỏi, vậy cái này đệ thập tộc đến cùng có bao nhiêu cái tộc đàn tạo thành, bọn hắn thực lực tổng hợp lại có bao nhiêu cường? Thương Mang lắc lắc đầu nói, bọn hắn bởi nhiều ít cái tộc đàn tạo thành, ta cũng không phải hết sức rõ ràng, bởi vì ta cũng không phải là tịch diệt tộc nhân. Về phần bọn hắn thực lực cụ thể, ta đồng dạng không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi, lúc trước sáng tạo thời điểm, đệ thập tộc bên trong tùy ý một cái tộc quần thực lực, tiểu so thời kỳ toàn thịnh cựu tộc chung vào một chỗ còn muốn cường đại. Chương 1918, một cái địa danh. Thương Mang câu nói này, để dù là chấn định như Khương Vân, cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù bây giờ tịch diệt cựu tộc đã suy yếu, nhưng là năm đó tại diệt vực bên trong, làm tịch diệt tộc 9 đại nô tộc, cựu tộc thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu. Nhất là bọn hắn lúc toàn thịnh, e là cho dù tại diệt vực bên trong, cũng là cực kỳ cường hoành tồn tại, chí ít cũng nên có thể so với bây giờ những cái kia tướng tộc. Nhưng mà, cái này đệ thập tộc bên trong tùy ý nhất tộc thực lực, vậy mà liền có thể so với cựu tộc liên hợp chi lực. Kia toàn bộ đệ thập tộc sở hữu tộc đàn chung vào một chỗ. Đến tột cùng có được cỡ nào thực lực cường đại, để Khương Vân đều có chút vô pháp tưởng tượng. Khó trách Thương Mang sẽ nói, chỉ cần tìm được đệ thập tộc, liền có thể chống lại sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng đều có chút không kịp chờ đợi. Tiên bối, như thế nào mới có thể tìm tới tịch diệt đệ thập tộc? Thương Mang nhìn thoáng qua Khương Vân, hiển nhiên biết giờ phút này Khương Vân bức thiết, thản nhiên nói, đừng vội kích động, ta vẫn chưa nói xong. Khương Vân cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, ngượng ngùng cười nói, là vạn bối xuất ruột, tiền bối mời nói tiếp. Thương Mang thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía bầu trời, trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói, ta vừa mới nói, là đã từng. Bây giờ, cự ly lúc trước thời đại kia, đã đi qua quá lâu thời gian, bất kỳ người nào đều không biết hiện tại đệ thập tộc là dạng gì một cái tình huống. Bọn hắn, có lẽ đã xuống dốc tiêu vong, có lẽ đã trở nên càng thêm cường đại, những này, đều chỉ có chờ ngươi tìm tới bọn hắn về sau, mới có thể biết được. Thương Mang lời nói này để Khương Vân kích động tâm thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù lúc trước đệ thập tộc rất mạnh, là bị tịch diệt tộc coi là phục hưng lực lượng, nhưng là thế sự vô thường. Nhiều năm như vậy đi qua, lại bộ tộc mạnh mẽ cũng có khả năng suy sụp, nhỏ yếu đến đâu tộc đàn cũng có khả năng cường đại. Dù sao, Tiêu Liên lúc trước chấp trưởng diệt vực, làm duy nhất hoàng tộc cường hoành tịch diệt tộc đều đã không hiểu biến mất, chỉ còn lại có chính mình như thế một cái tộc nhân. Làm sao hướng là tịch diệt tộc sáng tạo ra đệ thập tộc. Thậm chí, bọn hắn cũng có thể đã toàn bộ tiêu vong tại thời quang trường hà bên trong. Thương Mang lại là lại nói tiếp, bất quá, ta tin tưởng, đã bọn hắn năm đó có thể bị tịch diệt tộc chọn chúng, mời làm đệ thập tộc, như vậy tất nhiên đều có riêng phần mình chỗ hơn người. Có lẽ có ít tộc đàn đã diệt vong, nhưng chắc chắn sẽ có một chút có thể còn sống đến bây giờ. Dù là chỉ có thể tìm tới nhất tộc, cho dù không có khả năng để ngươi trực tiếp liền có thể có được đối kháng sáng sinh cùng quang ám tộc thực lực, nhưng ít ra so một mình ngươi một mình phấn chiến mạnh hơn nhiều. Cuối cùng, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, bọn hắn cho dù có thể còn sống hiện tại, nhưng là, cũng không bài trừ bọn hắn bây giờ tộc trưởng tộc lão, liệu sẽ nhận chính mình thân là đệ thập tộc thân phận, hội, sẽ, cự tuyệt ngươi triệu hoán ra, cự tuyệt tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi. Dù sao, bọn hắn cũng không giống như cựu tộc, còn có ta phụ trách giám thị bọn hắn. Bởi vậy, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, tìm tới bọn hắn, có thể hay không để cho bọn hắn vì ngươi sử dụng, liền muốn xem chính ngươi bản sự. Khương Vân nhẹ gật đầu, trong lòng ban đầu kích động đã hoàn toàn biến mất. Nguyên bản hắn đối với đệ thập tộc thật là tràn đầy lòng tin cùng chờ mong, nhưng là bây giờ lại là có quá nhiều không xác định, sở dĩ chính mình căn bản không có khả năng đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người của bọn hắn. Đệ thập tộc, cố nhiên có thể là coi như là một phần cường đại trợ lực. Nhưng muốn chân chính muốn đối kháng quang ám cùng sáng thế hoàng tộc, vẫn là phải dựa vào chính mình. Ta hiểu được, kia thương tiền bối, như thế nào mới có thể tìm tới cái này đệ thập tộc. Đối với Khương Vân ngắn ngủi một lát chi gian cảm xúc mấy lần biến hóa, Thương Mang đều rõ ràng nhìn ở trong mắt, cũng làm cho trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Ta vừa mới nói qua, ta cũng không phải là tịch diệt tộc nhân, cho nên đối với đệ thập tộc tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết một cái địa điểm, thiên hưng giới. Nghe được câu này, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng cười khổ. Mặc dù đệ thập tộc ẩn tàng tất nhiên là cực kỳ ẩn nấp, nhưng mình cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà ẩn nấp đến để Thương Mang chỉ cấp chính mình một cái địa danh. Khương Vân đã đi qua diệt vực, biết diệt vực thế giới phân bố cùng đạo vực cũng là đại khái giống nhau, đồng dạng có cái này đến cái khác thế giới. Bộ tộc mạnh mẽ có thể một mình nắm giữ một cái hoặc là nhiều cái thế giới, nhỏ yếu tộc đàn, chỉ có thể cùng những tộc quần khác chung nhau nắm giữ một cái thế giới. Mà lại, loại trừ một ít tộc quần chỗ ở chỗ thế giới bên ngoài, cái khác phần lớn thế giới, đều là vô số tộc đàn hỗn hợp lại cùng nhau. Dù sao, diệt vực tu sĩ coi như tu luyện không phải đại đạo chi lực, nhưng bọn hắn cũng không thể thật tiểu không đi cùng những tộc quần khác tiếp xúc, bọn hắn cũng đồng dạng cần trao đổi các loại tu hành tài nguyên, duy trì tộc quần sinh tồn. Cái này thiên hương giới, tất nhiên liền là diệt vực bên trong một cái thế giới. Mà đệ thập tộc bên trong cái nào đó tộc đàn, hẳn là tiểu dấu ở cái này thiên hương giới bên trong. Thế nhưng là, Thương Mang thậm chí ngay cả cái này tộc quần danh tự đều không nói cho chính mình thân là tịch diệt tộc nhân, chỉ có thể nương tựa theo cái này địa danh, muốn trong thế giới này tìm tới thuộc về đệ thập tộc tộc đàn. Cái này độ khó, thật đâu chỉ thế là mò kim đáy biển. Bất quá, Khương Vân cũng biết, cũng chính bởi vì loại này ẩn nấp, mới có thể dùng đệ thập tộc có thể kéo dài đến nay đều không bị ngoại nhân biết được. Khương Vân gật đầu nói, ta nhớ kỹ, chỉ là giống như hết thảy thuận lợi, ta tìm được cái kia tộc đàn, như thế nào mới có thể tìm tới còn lại tộc đàn. Thương Mang nói, tại cái kia tộc đàn bên trong, ngươi hẳn là sẽ thu hoạch được kế tiếp tộc quần manh mối. Khương Vân trong lòng hơi động, hiểu được. Như vậy cũng tốt so là cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc đồng dạng, tìm được trước một cái tộc đàn, lại tầng tầng thúc đẩy, theo thứ tự tìm tới cái khác tộc đàn. Do dự một chút, Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy nếu như cái kia tộc đàn đã không tại, hoặc là ở giữa có cái tộc đàn tiêu vong, kia liên quan tới toàn bộ đệ thập tộc manh mối, chẳng phải là tiểu đều đoạn mất. Thương Mang lắc lắc đầu nói, sẽ không dễ dàng như vậy đoạn, ngươi có khả năng nghĩ tới, năm đó vị kia tịch diệt tộc trưởng cũng tương tự có thể nghĩ đến. Cho dù có tộc đàn tiêu vong, tại trong quá trình này, hắn tất nhiên sẽ còn lưu lại cái khác manh mối, chỉ là, tiểu xem ngươi có thể hay không phát hiện. Đa tạ tiền bối. Khương Vân cũng không hỏi thêm nữa, tại đối Thương Mang nói lời cảm tạ về sau tiếp lấy hỏi, tiền bối nếu như không có sự tình khác phân phó lời nói, vạn bối liền cáo tử. Thương Mang trầm mặc chốc lát nói, ta do thân phận hạn chế cùng chức trách, có rất nhiều sự tình không thể nói cho ngươi. Đối điểm ấy, Khương Vân cũng đã nghĩ đến, sở dĩ chính mình căn bản đều không có hướng đối phương hỏi thăm vấn đề gì. Thương Mang nói tiếp, bất quá, đạo vực cựu tộc, loại trừ trước đó kia là hoàng tộc tộc nhân bên ngoài. Những người khác tại đạo vực những năm này biểu hiện cũng còn không sai, không để cho ta thất vọng. Bởi vậy, ngày sau giống như bọn hắn thật gặp cái gì vô pháp hóa giải nguy hiểm, ta hội, sẽ, xét cân nhắc xuất thủ trợ giúp thoáng cái. Nghe được Thương Mang câu nói này, Khương Vân trong mắt lập tức vì đó sáng lên. Thương Mang thực lực, hẳn là đều tại sư phụ của mình phía trên. Giống như cựu tộc có hắn bảo hộ, kia đừng nói đạo vực, e là cho dù là diệt vực tu sĩ, đều rốt cuộc uy hiếp không được cựu tộc can uy. Khương Vân đối Thương Mang ôm quyền thật sâu bái hạ nói, đa tạ tiền bối. Ngươi lại bước một bước, liền có thể trở về. Đợi đến Khương Vân ngồi thẳng lên về sau, loại trừ vang lên bên thai Thương Mang thanh âm bên ngoài, trước mặt đã mất đi Thương Mang thân ảnh. Khương Vân đối cái này Sơn Hải tử giới lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm, lúc này mới tùy ý một bước bước ra. Quả nhiên, một lần nữa về tới Sơn Hải sinh giới bên trong. Khương Vân cũng không tiếp tục làm dừng lại, trực tiếp quay lại tàng phòng, về tới chỗ ở của mình. Bây giờ nên giải quyết sự tình đều không khác mấy đã giải quyết, chờ đến Tiêu lão ca trở về sau, ta liền có thể xuất phát tiến về diệt vực. Tiêu Nhạc Thiên trở về đạo cổ giới, đi đem nó bên trong tu sĩ đều đưa vào Sơn Hải giới. Mà Khương Vân cũng nhất định phải đem Tiêu tộc chân chính kiếp không chi lực trả lại hắn, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi hắn trở về mới có thể rời đi. Hiện tại, vừa vặn còn có chút thời gian, liền để ta xem một chút trong này, đến tột cùng có thứ gì. Khương Vân trong tay xuất hiện một kiện chữ vật pháp khí. Chương 1919, trời đất bao la. Đây là thuộc về Bách Lý Vũ chữ vật pháp khí. Lúc trước tại vực ngoại chiến trường công bình giới bên trong, mặc dù Bách Lý Vũ cũng không phải là Khương Vân giết chết, nhưng là Khương Vân tại Bách Lý Vũ trước khi chết, lại là đem hắn chữ vật pháp khí lấy được tay. Chỉ bất quá, đạt được về sau, bởi vì một loạt sự tình quân thân, để Khương Vân liền không có lại đi để ý tới, cũng không có thời gian đi thăm dò xem trong đó đến cùng có thứ gì. Mà trước đây không lâu, tại Khương Vân tại giết chết vị kia Bách Lý Hiên, đối hắn siêu hồn thời điểm, biết bọn hắn quang ám tộc nhân đến đây đạo vực mục đích. Bọn hắn loại trừ phải nghĩ biện pháp trưởng khống tòa này đạo vực bên ngoài, chính là muốn bắt lấy chính mình. Chỉ là, bọn hắn bắt chính mình chân chính nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì cái gì cứu hận, mà là vì đoạt lại cái này thuộc về Bách Lý Vũ chữa vật pháp khí. Tự nhiên, cái này cũng giải thích Khương Vân nghi ngờ trong lòng. Nguyên bản Khương Vân đã cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình cùng kia Bách Lý Thiếu Chi gian căn bản không có thâm cựu đại hận gì. Lấy đối phương thân phận, bây giờ không có tất yếu điều động đại lượng tộc nhân, tốn công tốn sức theo diệt vực chạy tới đạo vực đối phó chính mình. Nguyên lai bọn hắn không phải là vì đối phó chính mình, mà là vì đoạt lại cái này chữ vật pháp khí. Bởi vậy, Khương Vân quyết định nhìn xem, cái này chữ vật pháp khí bên trong đến cùng có cái gì, vậy mà để Bách Lý Thiếu coi trọng như vậy. Khương Vân thần thức vừa mới thăm dò vào chữ vật pháp khí, lập tức liền có một cỗ cường đại hắc ám chi lực đối diện vào tới, muốn đem hắn thần thức cho hủy diệt. Hiển nhiên, đây là Bách Lý Vũ lưu lại lực lượng, vì chính là phòng ngừa có người đến điều tra hắn chữ vật pháp khí. Cái này lực lượng cứ việc cường đại, nhưng là đối với bây giờ Khương Vân lại là không tạo thành mảy may uy hiếp. Khương Vân thậm chí cũng không có đụng tới bất kỳ lực lượng, vẹn vẹn dựa vào thần thức liền đem cỗ này lực lượng đơn giản vỡ nát. Mà cảm thụ được Bách Lý Vũ hắc ám chi lực, cũng làm cho Khương Vân nhớ tới sư phụ Quy Khư chi lực. Chính mình có thể đơn giản vỡ nát hắc ám chi lực, nhưng sư phụ Quy Khư chi lực lại là có thể đơn giản vỡ vụn chính mình thần thức. Hai tướng so sánh phía dưới, liền có thể nhìn ra, Quy Khư chi lực xa so với đơn thuần hắc ám chi lực muốn cường đại hơn rất nhiều. Khó trách Bách Lý Hiên khi nhìn đến Quy Khư chi lực về sau, lập tức cực kỳ trọng thị, thậm chí không chút do dự từ bỏ đến đạo vực mục đích, chuẩn bị trở về chuyển diệt vực, đem việc này báo cáo trong tộc. Khương Vân cũng âm thầm may mắn mà có mình giết Bách Lý Hiên, đem sư phụ Ngọc Bội đoạt trở về. Cứ việc cổ bất lao không nói, nhưng là Khương Vân há có thể không tưởng tượng ra được, sư phụ đem Quy Khư chi lực cố ý đưa cho Bách Lý Hiên xem, vì chính là chuyển di bọn hắn lực chú ý. Để bọn hắn không còn nhằm vào Khương Vân, mà là ngược lại nhằm vào sư phụ. Nếu quả như thật để Bách Lý Hiên mang theo Ngọc Bội trở lại Quang Ám Tộc, như vậy chỉ sợ không lâu sau đó, Quang Ám Tộc liền sẽ có càng nhiều cường giả đến đây, đối phó sư phụ. Dù sao, có thể cùng Hoàng Tộc chi lực chống lại lực lượng, đủ để gây nên bọn hắn coi trọng. Bọn hắn sẽ nghĩ tận các loại biện pháp, hoặc là đem loại này lực lượng chiếm thành của mình, hoặc là liền là trực tiếp diệt sát. Phá hủy Bách Lý Vũ lưu lại sức phòng ngự về sau, Khương Vân thần thức tiếp tục xông vào chữ vật pháp khí bên trong, bắt đầu cẩn thận xem xét trong đó vật phẩm. Làm Quang Ám Hoàng tộc xếp vào tiến vào vực ngoại chiến trường gian tế, không thể không nói, Bách Lý Vũ cất giữ đồ vật thật sự là rực rỡ muôn màu, mà lại có giá trị không nhỏ. Pháp khí, linh thạch, yêu đan, nguyên thạch, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có hơn 10 khỏa đạo quả. Nhất là nguyên thạch cùng đạo quả những vật này, đối với sẽ tiến về diệt vực Khương Vân tới nói, cũng là cực kỳ hữu dụng. Khương Vân tự nhiên cũng là không chút khách khí đem tất cả mọi thứ toàn bộ chiếm vì mình có. Cuối cùng, tại đem toàn bộ chữ vật pháp khí toàn bộ chống rông về sau, Khương Vân trong đó phát hiện một mảnh bị phong ấn khu vực. Phiến khu vực này diện tích cũng không lớn, chỉ có 100 trượng phương viên. Mà phong ấn phương thức, Khương Vân cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước Bách Lý Vũ đã từng cho tới bây giờ công kích mình đặc thù thuật pháp, Hắc Ám Cửu Thiên Liên Giới. Tầng tầng lớp lớp Hắc Ám, tụ tập tại 100 trượng phương viên bên trong, có thể dùng phiến khu vực này trở nên nặng nề vô cùng. Tự nhiên, giống như cái này chữ vật pháp khí bên trong thật sự có cái gì có thể đáng giá Bách Lý Thiếu không tiếc vượt qua diệt đạo lưỡng vực đến đây cướp đoạt đồ vật, tất nhiên liền là giấu ở phiến khu vực này bên trong. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không còn khách khí, lập tức thôi động tịch diệt chi lực tràn vào phiến khu vực này bên trong, bắt đầu cưỡng ép phá vỡ cái này cựu thiên tầng hắc ám. Mặc dù những này hắc ám cực vì cái gì kiên cố, nhưng là Khương Vân trước đó đã từng có phá vỡ kinh nghiệm. Huống chi, bây giờ hắn tịch diệt chi lực đã càng thêm cường đại. Sở dĩ những này hắc ám căn bản là không có cách ngăn cản, khoảnh khắc chi gian liền đã trải qua rồi tầng tầng vỡ vụn ra. Nhưng mà, làm phần lớn hắc ám đều bị bể nát về sau, Khương Vân tịch diệt chi lực lại là đột nhiên ngừng lại. Bởi vì phía trước có lấy một vùng tăm tối, vậy mà chặn chính mình tịch diệt chi lực, không cách nào phá khai. Bất quá, nhìn xem mảnh này hắc ám, Khương Vân trong mắt lại là chậm rãi sáng lên ánh sáng đến. Bởi vậy, đây chỉ có gần trượng lớn nhỏ hắc ám, để Khương Vân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc tuyệt vọng. Mà dạng này hắc ám, tại Khương Vân trong nhận thức biết, chỉ có một loại. Liên là năm đó đã đản sinh ra tịch diệt chi lực cùng diệt vực sở hữu lực lượng kia mảnh hắc ám. Diệt vực tịch diệt tộc tu luyện chi địa bên trong, có dạng này hắc ám. Vực ngoại chiến trường tử vong không gian chỗ sâu, cũng có được dạng này hắc ám. Thậm chí tại bây giờ Khương Vân thể nội, đồng dạng có dạng này hắc ám. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Bách Lý Vũ chữ vật pháp khí chỗ sâu, vậy mà cũng có một khối trăm trượng lớn nhỏ hắc ám. Đây chính là Bách Lý Thiếu muốn có được đồ vật, Bách Lý Vũ làm hắn xếp vào tại vực ngoại chiến trường gian tế, rất có thể cũng là vì mảnh này hắc ám. Bách Lý Vũ hẳn là đã từng xâm nhập qua Hắc Vân, đạt được như thế một vùng tăm tối, đồng thời giấu ở chữ vật pháp khí bên trong. Không thể không nói, hắn đối với mảnh này hắc ám ẩn tàng thật là cực kỳ ẩn ấp, vậy mà đem nó giấu ở thuật pháp bên trong. Những người khác coi như đạt được Bách Lý Vũ chữ vật pháp khí, coi như phá vỡ phần lớn hắc ám, nhưng đã đến nơi này, khẳng định cũng chỉ là sẽ cho rằng mảnh này hắc ám, đồng dạng là cửu thiên tầng bên trong một tầng. Không cách nào phá đi, chỉ có thể nói rõ cái này hắc ám cửu thiên giới thuật pháp uy lực quá mạnh, bằng vào bọn hắn thực lực bản thân không cách nào phá khai, từ đó không thể không từ bỏ. Cứ như vậy, bọn hắn tự nhiên là hội, sẽ, bỏ lỡ mảnh này hắc. Chỉ tiếc, bây giờ đạt được chữ vật pháp khí người là Khương Vân. Nhận ra hắc ám lai lịch, Khương Vân dùng tịch diệt chi lực hóa thành một tay nắm, vươn vào pháp khí bên trong, bắt lấy kia mảnh hắc ám, trực tiếp đem nó kéo ra ngoài, há miệng nuốt vào. Hắc ám nhập thể, căn bản không cần Khương Vân lại đi thôi động, đã tự động Khương Vân thể nội nguyên bản tồn tại kia mảnh hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Theo mảnh này hắc ám biến mất, chữ vật pháp khí bên trong vẫn là có tầng tầng hắc ám. Mà Khương Vân cũng lần nữa thôi động tịch diệt chi lực, đơn giản liền đem còn dư lại hắc ám tất cả đều đánh nát, lộ ra trống không khu vực. Quả nhiên, mảnh này hắc ám liền là Bách Lý Thiếu tìm kiếm đồ vật. Chỉ là không biết, hắn muốn mảnh này hắc ám đến cùng có làm được cái gì. Khương Vân thần thức thối lui ra khỏi chữ vật pháp khí, đem pháp khí triệt để đánh nát về sau, liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, chờ đợi lấy Tiêu Nhạc Thiên trở về. 3 ngày đi qua, Tiêu Nhạc Thiên mang theo toàn bộ đạo cổ giới xuất hiện ở Sơn Hải giới bên cạnh, đồng thời tại hai thế giới chi gian mở ra một cái lối đi. Mà Khương Vân tại đem kiếp không chi lực chuyển cho Tiêu Nhạc Thiên về sau, liền tới đến sư phụ trước mặt nói, sư phụ, ta phải đi. Cổ Bất Lao khẽ mỉm cười nói, ta đưa ngươi đoạn đường. Làm phiên sư phụ. Cổ Bất Lao tay háo huy động phía dưới, tại Khương Vân trước mặt xuất hiện một cái truyền tống trận. Tòa này truyền tống trận, có thể trực tiếp đồng dạng vực ngoại chiến trường lối vào. Sư phụ, ta đi, ngài nhiều hơn bảo trọng. Khương Vân đối Cổ Bất Lao thật sâu cúi đầu về sau, không chút do dự bước vào trong truyền tống trận. Làm truyền tống quang mang sáng lên, đứng tại ngoài trận Cổ Bất Lao. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói, Khương Vân, vẫn là câu nói kia, trời đất bao la, ta Cổ Bất Lao đệ tử, chỗ nào đều có thể đi đến. Chương 1920, diệt vực phân chia. Sư phụ kia thân thiết lời nói, truyền vào Khương Vân trong thai, để trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm ấm áp đồng thời, cũng tách ra ly biệt không bỏ chi tình. Mặc dù Khương Vân đoạn đường này đi tới, đã kinh lịch vô số lần ly biệt, nhưng là hắn vẫn không có quen thuộc, cũng không thích ly biệt. Hắn nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể cùng mình thân bằng hảo hữu. Cùng mình quan tâm tất cả mọi người bình an, thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, liền như là khi còn bé Khương thôn đồng dạng. Không có ly biệt, không có thương tổn cảm giác. Chỉ tiếc, muốn thực hiện nguyện vọng này, còn có tương đương dài dằng dặc lộ trình muốn đi. Nhìn xem cái kia sư phụ kia dần dần thân ảnh mơ hồ cùng toàn bộ Sơn Hải giới, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, ly biệt, không khổ. Ông! Truyền tống trận quang mang đột nhiên phóng lên tận trời, mang theo Khương Vân thân ảnh biến mất vô tung. Nhìn xem đã trống rông trước mặt, Cổ Bất Lao nhưng không có sốt ruột rời đi, mà là vẫn đứng ở nơi đó, thật lâu ngắm nhìn. Mà ở phía sau hắn, lặng lẽ nhiều hơn 3 cái thân ảnh, bồi tiếp hắn cùng một chỗ, đồng dạng nhìn chăm chú kia đã không có Khương Vân thân ảnh hư vô chỗ. Cái này 3 người, dĩ nhiên chính là Khương Vân 3 vị sư huynh sư tỷ, Đông Phương Bác, Tư Đổ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành. Khương Vân lần này rời đi đạo vực, vì để tránh cho gây nên người khác lo lắng, loại trừ sư phụ cùng Thương Mang 2 người bên ngoài, cũng không tiếp tục nói cho bất kỳ người nào khác. Nhưng là hắn 3 vị sư huynh sư tỷ, nhất là Tư Đồ Tĩnh, tại biết được Nguyệt Như Hỏa tao ngộ về sau, tự nhiên có thể nghĩ đến, Khương Vân tất nhiên muốn đi trước diệt vực, đi cứu Nguyệt Linh tộc. Mặc dù nghĩ đến, nhưng là bọn hắn ai cũng không có nói ra, càng không có đến hỏi qua Khương Vân. Thậm chí, tại vừa mới Khương Vân rời đi thời điểm bọn hắn đều chưa từng xuất hiện, mà là đợi đến Khương Vân rời đi về sau, bọn hắn mới hiện thân mà ra, dùng phương thức như vậy, đưa tiễn Khương Vân. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ Khương Vân, biết mình người tiểu sư đệ này, nhất là trọng tình. Sư đồ 4 người lặng lặng đứng lặng thân ảnh, tại cái này phong khinh vân đạm sơn hải giới bên trong, như là dừng lại thành một hình ảnh. Cứ việc Khương Vân biết mình sư phụ thần thông quảng đại, nhưng nhìn giờ phút này quanh người đứng thẳng lấy vô số khối bia đá, nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng một vị lão giả, vẫn làm cho hắn tránh không được có chút kinh ngạc. Sư phụ của mình bố trí xuống truyền tống trận, lại có thể đem chính mình trực tiếp đưa đến cái này địa phương. Nơi này Khương Vân cũng không lạ lắm, hắn đã tới 2 lần, dĩ nhiên chính là theo đạo vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào. Mặc dù Khương Vân đã biết Sơn Hải giới chỗ không gian bên trong liền có trực tiếp thông hướng diệt vực thông đạo, từ nơi đó đi có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng là thông đạo đầu kia, là sáng sinh hoàng tộc. Nếu như mình xuất hiện ở sáng sinh hoàng tộc, vậy mình nhân sinh chỉ sợ cũng liền đi tới cuối cùng, sở dĩ chính mình chỉ có thể vẫn là theo vực ngoại chiến trường, tiến về diệt vực. Chỉ bất quá, con đường này cũng đồng dạng nguy hiểm. Bởi vì một khi thật tiến vào diệt vực bên trong, chính mình đầu tiên phải đối mặt, liền là chấn thủ ở nơi đó diệt vực tu sĩ, đồng thời theo trong tay của bọn hắn đào tẩu. Những tu sĩ kia thực lực đều là cực kỳ cường đại. Tỷ như nói tóc trắng tộc vị cường giả kia, cùng đạo tôn nguyệt tôn các loại, chờ, thực lực không kém bao nhiêu, chí ít đều là hóa đạo cảnh tồn tại. Muốn theo trong tay của bọn hắn đào tẩu, độ khó cực lớn. Bất quá loại trừ con đường này bên ngoài, Khương Vân cũng không còn đường khác có thể lựa chọn chọn, sở dĩ chỉ có thể tận lực mạo hiểm thử một lần. Lấy lại bình tĩnh về sau, Khương Vân đối hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có phát giác được mình tới lao giả không người thi lễ, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Lao giả vẫn không có phản ứng chút nào, bất động như núi. Khương Vân cũng không có tiếp tục nói chuyện, ngồi thẳng lên về sau, trực tiếp đi tới lúc trước hắn tự tay khắc xuống danh tự, nhưng là lại bị hắn vạch tới tấm bia đá kia trước đó, lần nữa khắc xuống tên của mình. Sơn Hải Khương Vân. Theo Khương Vân danh tự khắc xuống, lao giả kia lúc này mới lên tiếng nói, ngươi lại muốn đi diệt vực. Đúng vậy, tiền bối. Khương Vân xoay người lại, đối lao giả ấy nãy cười nói, lần này tới vội vàng, không có cho tiền bối mang rượu tới, giống như còn có cơ hội có thể nhìn thấy tiền bối, lần sau cùng nhau bổ sung. Lao giả chậm rãi mở mắt, đối Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tuổi không lớn lắm, ngược lại là thật biết nói chuyện. Xem ở còn nhớ rõ ta thích uống rượu phân thượng, như vậy đi, ta có thể giúp ngươi một vấn đề nhỏ. Lao giả câu nói này để Khương Vân lập tức sửng sốt. Cho dù đối với vị lao giả này, Khương Vân gần như không có cái gì hiểu rõ, nhưng là từ huyết bào nơi đó ngược lại là nghe nói qua lão giả một ít chuyện. Huyết bào nói qua, vị lao giả này loại trừ chấn thủ chỗ này cửa vào, nhắc nhở lui tới tu sĩ lưu lại hoặc là vẽ đi danh tự bên ngoài, căn bản sẽ không để ý tới cái khác bất cứ chuyện gì. Thật không nghĩ đến, đối phương giờ phút này vậy mà lại chủ động nói muốn giúp chính mình một vấn đề nhỏ. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút thụ sủng nhược kinh, đến mức đều quên nói chuyện. Nhìn thấy Khương Vân ngẩn người, lão giả cười nói, ngươi nói muốn đi diệt vực, có hay không cụ thể địa điểm? Khương Vân lấy lại tinh thần, quỷ thần xui khiến thốt ra ba chữ, thiên hương giới. Nghe được Khương Vân báo ra cái này địa danh, lão giả khẽ nhíu mày về sau gật đầu nói, tính ngươi vận khí tốt, thiên hương giới, ta còn thực sự biết ở đâu. Đã như vậy, ta đưa ngươi đi qua. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên tay giơ lên, đối Khương Vân nhẹ nhàng phất một cái. Nương theo lấy một cỗ nhu hòa lực lượng đánh tới. Khương Vân căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực, mắt nhắm lại, vậy mà hôn mê đi qua. Mà xuống một khắc, cỗ này nhu hòa lực lượng hóa thành một đạo gió lốc, bao khỏa chủ Khương Vân thân thể, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, liền như là trốn vào hư vô. Lão giả cũng một lần nữa nhắm mắt lại, lầu bầu nói, diệt vực, ta đã có thật nhiều năm chưa từng đi, cũng không biết nơi đó tu sĩ bây giờ tu luyện đến loại trình độ nào. Nhưng ta lưu tại tiểu gia hỏa này thể nội cái kia đạo thần thức, hẳn là đầy đủ ứng phó. Diệt vực. Liền như là đạo vực đồng dạng, đại tiểu thế giới săn sát. Mặc dù diệt vực diện tích gần như vô cùng vô tận, trong đó cũng không có cái gì hoang giới, đạo giới cùng đạo thiên phân chia, nhưng là sớm đã có người đem diệt vực phân ra 15 cái khu vực. Có 3 đại khu vực ở vào diệt vực chính giữa, hiện lên tam giác chi thế, được xưng là trung cực khu vực. Trong đó 2 đại khu vực theo thứ tự là sáng sinh hoàng tộc cùng quang ám hoàng tộc chỗ chi địa. Mà đổi thành bên ngoài một đại khu vực, thì là sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc đều chiếm một nửa. Sở dĩ muốn như thế phân chia, dĩ nhiên chính là vì muốn đem sáng sinh hoàng tộc cùng quang ám hoàng tộc hai cái này trí cao vô thượng tộc đàn ngăn cách ra. Hai đại hoàng tộc nếu là tại trên khu vực tiểu lẫn nhau giáp giới, kia chỉ sợ sớm đã bạo phát đại chiến. Mặt khác tứ đại khu vực, thì là dùng trung cực khu vực làm trung tâm, phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, xưng là tứ tượng khu vực. Mà tại cái này tứ tượng khu vực bên ngoài, còn có bát đại khu vực, trình viên hình còn quấn thất đại khu vực. Cũng là toàn bộ diệt vực phía ngoài nhất, diện tích lớn nhất khu vực, xưng là bát đại hoang vực. Nói ngắn gọn, cái này 15 cái khu vực tạo thành toàn bộ diệt vực. Cứ việc 15 cái khu vực, nghe vào không nhiều, nhưng là mỗi cái khu vực diện tích đều so đạo vực phải lớn nhiều lắm, có thể đơn giản dung nạp mấy cái đạo vực, trong đó càng là có thế giới vô số. 15 cái khu vực trong, thực lực mạnh nhất, quy mô phồn hoa nhất dĩ nhiên chính là trung cực khu vực, tứ tượng khu vực thứ hai, bát đại hoang vực kém nhất. Thiên hương giới liền là thuộc về bát đại hoang vực bên trong Tây Nam hoang vực một cái thế giới. Giới này, tại Tây Nam hoang vực cũng có chút danh khí. bởi vì giới này thuộc tại một cái bộ tộc cổ xưa, Thiên Hương tộc. Mặc kệ là tại đạo vực, vẫn là tại diệt vực, có thể có được một cái độc lập thế giới tông môn hoặc là tộc đàn, thực lực trên cơ bản cũng sẽ không quá yếu. Thiên Hương tộc tự nhiên cũng là như thế. Bởi vì Thiên Hương tộc ngoại trừ thực lực, bọn hắn còn có một cái thân phận khác, cái kia chính là trời sinh luyện dược sư. Đan dược, đối với diệt vực tu sĩ tới nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu, cho nên Thiên Hương tộc dạng này tộc đàn, địa vị tự nhiên cũng là tương đối đặc thù. Tự nhiên, Thiên Hương giới cũng là cực kỳ phồn hoa, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ ra vào giới này. Mà lúc này giờ phút này, tại Thiên Hương giới bên trong một chỗ trong rừng hoang, đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc, mang đến một vị khách không mời mà đến. Chương 1921, Đại Công Vô Tư. Khương Vân mở mắt, nhìn xem bốn phía mảnh này hoang vu rừng cây, ánh mắt có chút ngốc trệ. Mặc dù hắn không biết nơi này đến cùng là cái gì địa phương, nhưng tuyệt đối không phải là vực ngoại chiến trường. Mà lại liên tưởng lên vừa mới trước khi mình hôn mê, vị kia chấn thủ đạo vực cửa vào lão giả lời nói, để hắn bản năng cảm thấy, nơi này, hẳn là Thiên Hương giới. Thế nhưng là, hắn cũng không dám tin tưởng. Bởi vì cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đi ngang qua toàn bộ vực ngoại chiến trường đến diệt vực, coi như không ngừng sử dụng truyền tống trận, cũng cần chí ít thời gian mấy tháng. Thế nhưng là chính mình hôn mê thời gian cũng không dài, nhiều nhất bất quá chỉ có một khắc đồng hồ mà thôi, chính mình vậy mà liền đã vượt ngang vực ngoại chiến trường. Chẳng những tiến vào diệt vực, hơn nữa còn đã đạt tới Thiên Hương giới. Nếu như là, vậy cái kia vị lão giả thực lực, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Dù sao tiểu ngay cả mình sư phụ, thậm chí liền vị kia thần bí thương mang hẳn là đều không thể làm đến điểm này. Phát nửa ngày ngốc về sau, Khương Vân mới dần dần lấy lại tinh thần, dùng sức lắc lắc đầu, cười khổ nói, nơi này sẽ không phải chỉ là đạo vực bên trong cái nào đó thế giới a. Nếu như mình vẫn là tại đạo vực, cái kia ngược lại là hợp lý. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức lập tức hướng về bốn phía lan tràn đi qua, mà vẹn vẹn mấy tức về sau, trên mặt hắn cười khổ lại lần nữa hóa thành ngốc trệ. Tại hắn trong thần thức, đã thấy không ít bóng người, nam nữ già trẻ đều có, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa, đều là các loại khác biệt lực lượng. Mà lại, thế giới này trong không khí, mặc dù cũng có linh khí tồn tại, nhưng càng nhiều hơn là đủ loại nguyên khí. Hiển nhiên, nơi này là diệt vực. Coi như nơi này không phải Thiên Hương giới, nhưng này lão giả có thể tại ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, đem chính mình theo đạo vực đưa đến diệt vực, cái này đã đầy đủ để Khương Vân chấn kinh. Bất quá, Khương Vân vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng chính mình thần thức hướng về càng xa địa phương lan tràn. Thậm chí, bắt đầu lưu tâm lắng nghe giới này bên trong những sinh linh kia bọn họ đối thoại. Cho đến sau một hồi lâu, Khương Vân lúc này mới thu hồi thần thức, trong miệng chậm rãi phun ra một cái thở dài, dùng sức vuốt vuốt mặt mình, dùng gần như mộng nghệ thanh âm lầu bầu nói, nơi này, vậy mà thật là Thiên Hương giới. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ, hoặc là lâm vào huyễn cảnh đi. Không trách Khương Vân sẽ như thế nghi thần nghi quỷ, thật sự là bởi vì hắn trải qua đây hết thảy, viễn viễn siêu ra hắn nhận biết. Vị lão giả kia đến tột cùng là dạng gì một vị tồn tại, thực lực của hắn, khẳng định so sư phụ, so thương mang bọn hắn cũng còn cao hơn nhiều. Lần này Khương Vân ngược lại là phỏng đoán đúng rồi. Bởi vì tại vị lão giả kia trong miệng, cho dù là hóa đạo cảnh, đều không có xương tôn tư cách. Mặc dù cực độ chấn kinh, nhưng Khương Vân tâm lý năng lực chịu đựng còn tính là không tệ, rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cũng không suy nghĩ thêm nữa lão giả kia lai lịch. Mặc kệ lão giả kia là ai, thực lực lại có bao nhiêu mạnh, nhưng ít ra đối phương là ra tay giúp chính mình, để cho mình tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Không trải qua cửa vào, trực tiếp liền tiến vào diệt vực, chẳng những tránh khỏi sẽ cùng những cái kia chấn thủ diệt vực cửa vào các cường giả xung đột, mà lại thần không biết quỷ không hay. Tin tưởng cho dù là hai đại hoàng tộc cũng tuyệt đối sẽ không biết được mình đã tiến vào diệt vực. Khương Vân cũng không có gấp đứng dậy, mà là nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Dựa theo Khương Vân nguyên bản ý nghĩ, chính mình cho dù muốn tới diệt vực, cũng nhất định phải đợi đến giải quyết đạo tôn uy hiếp, thậm chí là đánh chết đạo tôn về sau lại nói. Vì thế, hắn đều chuẩn bị tại Sơn Hải giới yên ổn về sau, tự xuất phát đi các nơi tìm kiếm trợ lực. Những năm này kinh lịch, để Khương Vân đã sớm không phải một mình phân chiến. Loại trừ Sơn Hải giới đã đến tới những cường giả kia cùng thế lực bên ngoài, hắn còn có thể tìm tới không ít giúp đỡ. Tỷ như nói giới vẫn chi địa, nơi đó có thiên lạc nhóm cường giả tồn tại. Tỷ như nói trấn thủ tại Cửu Thải chi giới Khương Ảnh cùng hắn Ảnh Tử đại quân, cũng là cực kỳ cường đại. Tỷ như nói vực ngoại chiến trường tiểu thú, cựu tộc cùng sinh tử môn các loại. Chỉ tiếc, Nguyệt Như Hỏa đến, cùng sư phụ thúc dục, làm rối loạn Khương Vân tất cả kế hoạch, để hắn không thể không tạm thời rời đi đạo vực, đi tới diệt vực. Bất quá, có sư phụ cùng thương mang hai người tọa trấn Sơn Hải giới, đối với Sơn Hải giới cùng cựu tộc căn nguy, Khương Vân cũng là không phải lo lắng quá mức. Huống chi, đạo tôn bản tôn cho tới bây giờ còn vô pháp rời đi vô đạo chi địa, cũng làm cho hắn càng thêm an tâm. Nghĩ đến đạo tôn, Khương Vân tự nhiên là nghĩ đến Dạ Cô Trần. Dạ Cô Trần, mặc kệ là chính mình hồn bên trong khóa vàng nhốt hắn, hay là hắn giấu tại chính mình hồn bên trong để cho mình bắt đầu chung vô pháp nội đạo. Chí ít, hắn thật là bồi bạn chính mình số thế luân hồi. Nhất là giờ này khắc này, tại cái này diệt vực bên trong, chính mình cũng không phải lẻ loi một mình, chí ít còn có Dạ Cô Trần làm bạn. Mặc dù Khương Vân hiện tại liền muốn cùng Dạ Cô Trần hảo hảo tâm sự, từ đó biết được lai lịch của đối phương, biết được đạo tôn bí mật, nhưng hắn cũng biết không phải là thời điểm. Hiện tại, Khương Vân đầu tiên muốn cân nhắc chính là như thế nào tìm đúng chỗ tại cái này thiên hương giới tịch diệt đệ thập tộc. Bởi vậy, Khương Vân lần nữa phóng xuất ra chính mình thần thức, hướng về cái này thế giới hoàn toàn xa lạ tràn ngập mà đi, bắt đầu lưu ý lắng nghe nơi này mỗi một cái sinh linh nói tới mỗi một câu nói. Đối với diệt vực tình huống, kỳ thật Khương Vân lần thứ nhất tiến vào thời điểm, theo Nguyệt Tôn cùng Hư Phong Tử đám người trong miệng đã có hiểu rõ nhất định. Chỉ bất quá, lần trước Khương Vân mục đích vẹn vẹn chỉ là đem Nguyệt Như Hỏa đưa về, đối với những tình huống kia, nghe qua coi như. Thế nhưng là lần này khác biệt, lần này mục đích của hắn là muốn cứu ra toàn bộ Nguyệt Linh tộc, thậm chí muốn cùng Sáng Sinh Quang Ám cái này hai đại hoàng tộc đối kháng, cho nên hắn nhất định phải xem trước một chút có thể hay không tìm tới Tịch Diệt Đệ thập tộc. Có thể tìm tới, như vậy đối với mình tự nhiên sẽ có cực lớn trợ giúp. Giống như tìm không thấy, vậy mình liền muốn nghĩ biện pháp khác. Đủ loại thanh âm ùn ùn kéo đến, rõ ràng truyền vào Khương Vân náo hải. Cũng làm cho hắn đối với bát đại hoang vực, đối với cái này thiên hương giới thời gian dần trôi qua có càng hiểu rõ sâu hơn. Bát đại hoang vực bên trong, tự nhiên đều có một chút đỉnh cấp cường đại tộc đàn. Mà thiên hương tộc, mặc dù không tính là đỉnh cấp, thậm chí đều không thuộc về tướng tộc, nhưng bọn hắn chẳng những là thiên hương giới chủ nhân, mà lại tại Tây Nam hoang vực cũng là rất có danh khí. Bởi vì thiên hương tộc loại trừ am hiểu luyện chế đan dược bên ngoài, bọn hắn còn cực kỳ hào phóng. Bọn hắn hội, sẽ, thu nạp một chút những tộc quần khác tu sĩ, chỉ điểm bọn hắn luyện dược. Thậm chí đụng phải một chút tư chất kiệt xuất, sẽ còn đem chính mình tộc đàn đặc hữu lực lượng đưa cho bọn họ. Cách làm như vậy, kỳ thật tại đạo vực bên trong 10 phần phổ biến. Liên giống với là Sơn Hải giới dược thần tông, đạo vực dược đạo tông, mời chào môn nhân đệ tử, truyền thụ luyện dược chi đạo. Chỉ là tại diệt vực bên trong, cách làm như vậy tiểu có vẻ hơi khác loại. Diệt vực từng cái tộc đàn, đối với mình tộc đàn nắm giữ lực lượng đều là của mình quý, không có khả năng đơn giản đưa cho những tộc quần khác. Bởi vậy, thiên hương tộc cách làm này, thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến. Bất quá, suy nghĩ sâu xa về sau, Khương Vân liền hiểu. Thiên hương tộc gần như vậy hồ tại đại công vô tư cách làm, cố nhiên sẽ để cho bọn hắn tộc quần lực lượng lưu truyền ra đi, nhưng là đổi lấy lại là cái khác từng cái tộc quần cảm kích cùng duy trì. Nói ngắn gọn, tin tưởng tuyệt đại nhiều số tộc đàn cũng sẽ không đi cùng thiên hương tộc kết thù kết toán là thù. Thậm chí nếu có người muốn đối phó thiên hương tộc, chỉ sợ còn sẽ có không ít tộc đàn nguyện ý đứng ra trợ giúp thiên hương tộc. Sự thật cũng đúng là như thế. Từng có qua mấy cái tướng tộc, muốn đem thiên hương tộc thu làm nô tộc, chuyên môn vì mình tộc đàn luyện chế đan dược, đồng thời còn có thể thông qua thiên hương tộc đan dược đến thu hoạch lợi ích. Nhưng là mấy cái này tướng tộc phái người tiến về thiên hương tộc về sau, thiên hương tộc căn bản đều không có xuất thủ, cũng đã có cái khác tướng tộc ra mặt can thiệp, cuối cùng ép mấy cái này tướng tộc không thể không từ bỏ. Hiểu được những tình huống này về sau, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại nói, cái này thiên hương tộc, ngược lại là thông minh. Rộng kết thiện duyên, có việc đều không cần chính mình tự mình xuất thủ. Cứ như vậy, chẳng những để ngoại nhân không cách nào biết được bọn hắn nhất tộc chân chính thực lực, mà lại cũng làm cho bọn hắn có thể tương đối an toàn từ đầu đến cuối tồn tại xuống dưới. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng có khả năng liền là tịch diệt đệ thập tộc một viên. Chương 1922, không được qua đây. Tại đối thiên hương giới tình huống có chút ít giải về sau, Khương Vân rốt cục đứng lên nói, hiện tại, liền để ta xem một chút, suy đoán của ta có chính xác không? Còn có, các ngươi thiên hương tộc sẽ hay không thừa nhận ta vị này tịch diệt tộc nhân thân phận? Đúng lúc này, Khương Vân trong mắt đột nhiên quang mang lóe lên, thấy được mảnh này trong rừng hoang đi vào một cái tuổi trẻ nữ tử. Thiên hương giới, bởi vì có thiên hương tộc tồn tại nguyên nhân, sở dĩ toàn bộ thế giới bên trong, cỏ cây thực vật số lượng rất nhiều. Hiển nhiên là cố ý gieo trồng, làm thiên hương tộc luyện chế đan dược dược liệu. Mà giờ khắc này Khương Vân sở trí thân mảnh này rừng hoang, mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng là cực kỳ hoang vu, lại thêm thượng vị đưa cũng là so sánh vắng vẻ, sở dĩ căn bản cũng không có sinh linh tồn tại. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị nữ tử, tự nhiên đưa tới Khương Vân cảnh giác, thần thức lập tức tập trung vào nữ tử trên thân. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, dáng người cao gầy, tướng mạo tú lệ, tư sắc bất phàm. Tu vi cũng không cao, giống như dựa theo đạo vực tiêu chuẩn, chỉ có đạo linh cảnh mà thôi. Nữ tử trên mặt hiện đầy vẻ u sầu, thậm chí lông mi chi gian ẩn ẩn còn có một số xấu hổ giận dữ chi sắc. Đi vào rừng hoang về sau, nữ tử bước chân không ngừng, xe nhẹ đường quen, một đường hướng phía rừng hoang chỗ sâu đi đến. Mắt thấy đều nhanh muốn đến Khương Vân vị trí thời điểm, nữ tử lúc này mới ngừng lại, thẳng ngồi ở một đoạn gốc cây phía trên, đưa lưng về phía Khương Vân, cự ly Khương Vân cũng chưa tới 100 mét xa. Bất quá, nữ tử hiển nhiên không có phát hiện Khương Vân tồn tại, lặng lặng ngồi sau một lát, đống nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, cha, mẹ, các ngươi lúc trước tại sao muốn sinh hạ ta? Nói chuyện đồng thời, trong mắt của nàng đã có nước mắt lăn xuống mà ra. Đã sinh hạ ta, các ngươi vì cái gì lại nên cách ta mà đi, ta rất nhớ các ngươi. Sau khi nói xong, nữ tử đã đau khóc thành tiếng. Khương Vân nguyên bản còn tưởng rằng nữ tử là vì tới mình, mà bây giờ nghe được nữ tử hai câu này, lại là hiểu được chính mình quá lo lắng. Cái này nữ tử chỉ là nhận lấy ủy khuất gì, sở dĩ chạy đến chỗ này không người rừng hoang để phát tiết thoáng cái. Mà lại, nhìn nàng tiến vào rừng hoang quá trình, hiển nhiên là thường xuyên đến đây. Nhìn xem cái kia chú ý khóc giống nữ tử, Khương Vân lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù mình trên thân vốn là có một đống phiền lòng sự tình, mà lại mới đến cái này thiên hưng giới, đối với nơi này hết thảy đều là cực kỳ lạ lẫm, theo lý tới nói, thật là không phải xen vào việc của người khác. Nhưng là, dạng này một chỗ trong rừng hoang, một cái mảnh mai nữ tử ngồi ở chỗ này lên tiếng khóc giống. Tình cảnh này thật sự là có chút thê lương, cũng làm cho người không khỏi sẽ sinh ra đồng tình chi tâm. Huống chi, Khương Vân Thiên tính vốn là thiện lương. Sở dĩ hắn vẫn là quyết định đi hỏi một chút xem cái này nữ tử đến cùng là nhận lấy ủy khuất gì, mình liệu có thể vì nàng cung cấp một chút trợ giúp. Mặc dù trong lòng đặt quyết tâm, nhưng là Khương Vân cũng không có lập tức hiện thân, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì Khương Vân có thể nhìn ra được, cái này nữ tử trong lòng ủy khuất tất nhiên đã nhẫn nhịn thật lâu, sở dĩ cho nàng chút thời gian, để nàng hảo hảo phát tiết ra ngoài. Nửa ngày trôi qua về sau, nữ tử tiếng khóc rốt cục thời gian dần trôi qua nhỏ xuống. Mà Khương Vân lúc này mới thân hình thoát một cái, xuất hiện ở nữ tử tiền phương 100 mét có hơn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Một tiếng này ho khan, lập tức để nữ tử như là kinh cung chi điệu đồng dạng, cả người trực tiếp theo gốc cây phía trên nhảy dựng lên. Kia trương lê hoa đái vũ khuôn mặt phía trên, tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn xem Khương Vân. Khương Vân đứng tại chỗ không động, hướng về phía nữ tử khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, ta gọi Khương Vân, mới đến thiên hưng giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, nộ nhập mảnh này rừng hoang. Trong lúc vô tình nghe đến đó có tiếng khóc truyền ra, sở dĩ lúc này mới mạo muội đến đây, nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng cô nương thứ lỗi. Mặc dù Khương Vân tại diệt vực đã bị hai đại hoàng tộc, nhất là quang ám hoàng tộc chỗ chú ý, nhưng này dù sao chỉ là trong âm thầm sự tình, cũng không có gióng trống khua chiêng công khai thân phận của hắn, sở dĩ hắn cũng không lo lắng sẽ bị bọn hắn biết được, trực tiếp báo ra tên thật. Mặc dù Khương Vân biểu hiện ra thiện ý của mình, nhưng là kia nữ tử lại hiển nhiên không có buông xuống đề phòng. Vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, ta mặc kệ ngươi là ai, nói cho ngươi, ta là thiên hương tộc tộc nhân, ngươi nếu là dám đối ta có bất kỳ làm loạn cử động, thiên hương tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thoại âm rơi xuống, nữ tử thân hình đã thay đổi thân hình, hướng về một phương hướng khác liền xông ra ngoài. Khương Vân sờ lên cái mũi của mình, không nhịn được gượng cười nói, xem ra, người tốt cũng không dễ làm à. Bất quá, đã ngươi là thiên hương tộc, vậy ta càng không thể để ngươi đi. Khương Vân thật không nghĩ tới. Cái này nữ tử vậy mà lại là thiên hương tộc người, mà chính mình vừa vặn muốn tìm biện pháp tiến vào thiên hương tộc. Nếu có cái này nữ tử hỗ trợ, tự nhiên sẽ thuận lợi không ít. Huống chi, làm thiên hương tộc tộc nhân, cái này nữ tử lại chạy đến cái này trong rừng hoang len lén thút thít. Nói thật, cái này khiến Khương Vân đối với thiên hương tộc ấn tượng đầu tiên đã có chút không được. Nhìn xem kia nữ tử đã đi xa thân ảnh, Khương Vân không nhanh không chậm một bước bước ra, xuất hiện lần nữa tại nữ tử tiền phương, mà nữ tử dọa đến quát to một tiếng. Vội vàng quay đầu lại chạy. Cái này đuổi theo muốn đuổi tới lúc nào? Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể bàn tay dương nhẹ, hư không chi lực lặng yên không tiếng động tản ra. Nữ tử ngay tại vọt tới trước thân hình đột nhiên ngừng lại, nhìn xem trống rông trước mặt, phảng phất có lấp kín bức tường vô hình chặn đường đi, lập tức ý thức được đây là Khương Vân gây nên. Xoay đầu lại, nhìn xem chính hướng mình đi tới Khương Vân, nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng nói, ngươi không được qua đây. Nói chuyện đồng thời, trong tay nàng vậy mà xuất hiện một cái dao găm, chống đỡ tại cổ họng của mình chỗ. Cái này khiến Khương Vân thật là dở khóc dở cười, dừng thân hình nói, cô nương, ta thật không có ác ý. Ngươi lại tới, ta tiểu chết ở chỗ này. Ai? Khương Vân thở dài đồng thời, giơ chân lên, hướng phía đại địa nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông! Lập tức, liền thấy bốn phía những cái kia hoang vu cây cối lập tức như cùng sống đồng dạng, mở rộng ra bản thân khô héo thân cảnh, điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đi tới nữ tử trước mặt. Chẳng những đơn giản cướp đi trong tay nàng dao găm, mà lại cũng tạm thời trói buộc lại thân thể của nàng. Khương Vân lần nữa mở miệng nói, nếu như ta thật muốn đối với ngươi như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi có phản kháng, có thể sao? Nhìn xem bốn phía những cái kia không ngừng lay động thân cảnh, nhìn lại vây ở chính mình bốn phía vô hình vách tường, nữ tử trên mặt hoảng sợ cùng cảnh giác, thời gian dần trôi qua lui xuống. Nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao là tới từ thiên hương tộc, cũng đã gặp không ít cao thủ. Đến lúc này, nàng há có thể nhìn không ra, Khương Vân thực lực tuyệt đối phải viễn vượt xa qua chính mình. Mà nhìn nhìn lại Khương Vân kia thanh tú tướng mạo, còn có cùng mình từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cự ly, nữ tử tâm cũng rốt cục bình tĩnh lại, thận trọng hỏi, vậy ngươi đến cùng có chuyện gì? Nhìn thấy nữ tử thần sắc biến hóa, Khương Vân phất phất tay, những cái kia thân cảnh lập tức rụt trở về, thậm chí tiểu liền cái kia thanh dao găm cũng bị nhẹ nhàng bỏ vào nữ tử trước mặt. Khương Vân gật đầu nói, ta vừa mới nói, ta mới đến, đối với thiên hương giới không chút nào quen thuộc. Nội nhập nơi đây, nghe được cô nương ở đây thúc thiết, tựa hồ thụ không nhỏ ủy khuất, sở dĩ lúc này mới mạo muội hiện thân, muốn nhìn một chút có thể hay không cho cô nương giúp đỡ một điểm công việc. Nghe xong Khương Vân, nữ tử trầm mặc một lát, khom lưng đi xuống đem chuôi này dao găm nhặt lên, thiếp thân cất kỹ về sau, lúc này mới đối lấy Khương Vân thi cái lễ, nhẹ giọng nói, vạn bối thiên hương tộc Diệp Ấu Nam, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, vạn bối chỉ là nhất thời phiền muộn mà thôi, cũng không có bị ủy khuất gì. Giống như tiền bối không có chuyện gì khác, còn xin tiền bối thu hồi trói buộc, vạn bối cáo tử. Sau khi nói xong, Diệp Ấu Nam lẳng lặng đứng ở nơi đó, không núp ních, hiển nhiên là không định đem chính mình sự tình nói cho Khương Vân. Khương Vân bình tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Ấu Nam, thản nhiên nói, vậy nếu như ta nói, ta có thể trị hết người đàn điền đâu. Chương 1923, vấn đề không lớn. Diệt vực tu sĩ, mặc dù không tu đại đạo, chỉ tu các loại lực lượng, nhưng là tại tu hành phương thức phía trên, lại là cùng đạo vực không kém bao nhiêu. Tu sĩ thể nội đồng dạng có kinh mạch đan điền tồn tại. Nhất là đan điền, cũng là diệt vực tu sĩ lực lượng nơi phát ra. Khương Vân thần thức khi nhìn đến Diệp Ấu Nam thời điểm, liền đã phát hiện, nàng đan điền tổn hại, kỳ thượng hiện đầy vết rạn, nhìn qua liền như là phá thành mảnh nhỏ. Cái này cũng tiểu đưa đến Diệp Ấu Nam hấp thu nguyên khí tiến hành quá trình tu luyện bên trong, đại lượng nguyên khí hội, sẽ, theo trên đan điền những cái kia vết rạn bên trong tràn ra, chân chính có thể hấp thu chỉ có cực ít một phần. Tự nhiên, dưới loại tình huống này, Diệp Ấu Nam dù là thiên phú lại cao hơn, lại cố gắng tu luyện, nàng tu vi cũng sẽ bởi vì tổn hại đan điền có hạn, vô pháp đạt tới rất cao trình độ. Đan điền tổn hại, đương nhiên là có biện pháp trị liệu, nhớ ngày đó Mộ Thiếu Phong đan điền hoàn toàn vỡ nát, đan đạo tử cũng có thể làm cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, lại càng không cần phải nói Diệp Ấu Nam đan điền chí ít vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá trình trị liệu cực kỳ phiền phức, hơn nữa còn cần tốn hao không ít đại giới. Theo lý mà nói, Thiên Hương tộc làm luyện dược tộc quần, hẳn là có năng lực đi chữa khỏi Diệp Ấu Nam cái này tổn hại đan điền, thế nhưng lại không thêm để ý tới. Lại thêm Diệp Ấu Nam lúc trước vài tiếng khóc lóc kể lể, đã để Khương Vân không khó đoán ra được. Cái này Diệp Ấu Nam mặc dù là Thiên Hương tộc người, nhưng là ở trong tộc địa vị chỉ sợ cực thấp. Thậm chí có thể là phụ mẫu đều mất, không có trưởng bối chăm sóc, cho nên Thiên Hương tộc không nguyện ý vì nàng đi tốn hao giá cả to lớn, trị liệu tốt nàng đan điền. Đan điền tổn hại, tu hành chậm chạp, địa vị thấp kém. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn đắc tính, có thể dùng Diệp Ấu Nam tại Thiên Hương tộc hoàn cảnh hội, sẽ càng ngày càng kém. Mà cái này, cũng hẳn là Diệp Ấu Nam ủy khuất nguyên nhân. Quả nhiên, đang nghe Khương Vân câu nói này về sau, Diệp Ấu Nam thân thể kìm lòng không được trùng điệp run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Khương Vân, trong mắt đều sáng lên ánh sáng tới. Bất quá, quang mang này vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Ấu Nam đã một lần nữa cúi đầu, cười khổ nói, trị liệu đan điền tổn hại cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Tiền bối cùng ta vốn không quen biết, vãn bối không dám hy vọng xa vời. Nhìn xem Diệp Ấu Nam dáng vẻ, Khương Vân cũng biết, nàng bởi vì hàng năm gặp vắng vẻ, cho nên tâm tính đã mất cân bằng, căn bản cũng không tin tưởng mình sẽ ra tay tương trợ. Khương Vân trầm mặc chốc lát nói, ta nói chuyện, từ trước đến nay là lời ra tất thực hiện, trị liệu ngươi đan điền đối với ta mà nói cũng không tính là gì việc khó. Nhưng là, giống như chính ngươi đều không hy vọng đan điền có thể chữa khỏi, không muốn thay đổi ngươi bây giờ loại cuộc sống này trạng thái, có ủy khuất chỉ có thể chạy đến cái này chỗ không có người cùng ngươi không có ở đây phụ mẫu khóc lóc kể lể, vậy coi như ta xen vào việc của người khác. Sau khi nói xong, Khương Vân phất ống tay háo một cái, thu hồi hư không chi lực, xoay người rời đi, căn bản không còn để ý không hỏi Diệp Ấu Nam. Mà nhìn chăm chú lên Khương Vân bóng lưng, Diệp Ấu Nam thân thể không cầm được run rẩy, trên mặt cũng là lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Cho đến Khương Vân thân ảnh sẽ triệt để đi ra tầm mắt của nàng thời điểm, nàng đông nhiên phủ phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Vừa mới ngừng nước mắt lần nữa chạy xuống, Diệp Ấu Nam thì thào mở miệng nói, ta làm sao không muốn chữa khỏi chính mình đan điền, làm sao không muốn thay đổi cuộc sống bây giờ, nhưng là, không còn kịp rồi. Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh chuyển vào trong thai của nàng, chỉ cần ngươi còn sống, vậy liền không có cái gì là không kịp. Lại là một lát đi qua, Diệp Ấu Nam rốt cục run giọng nói, cầu tiền bối cứu ta. Dừng ở đây, Diệp Ấu Nam rốt cục triệt để yên tâm bên trong đề phòng. Mà Khương Vân cũng một lần nữa về tới trước mặt của nàng, tay áo cuốn qua, nâng lên thân thể của nàng nói, ngươi đến cùng gặp ủy khuất gì. Diệp Ấu Nam kinh lịch, kỳ thật cùng Khương Vân suy đoán không kém bao nhiêu. Nàng mặc dù là thiên hương tộc dòng chính tộc nhân, nhưng là bởi vì đan điền tổn hại, lại thêm phụ mẫu đều mất, căn bản không ai quan tâm sống chết của nàng.